Chương 3196 phát rổ, 6. Ở nghe được những lời này lúc sau, tức khắc lửa giận dơ lên. Nó bỗng nhiên há mồm, đối với Thụy Trạch phun ra một ngụm long tức. Thụy Trạch thân thể tức khắc bị bao vây ở một đoàn kim sắc quang mang bên trong. Hắn cả người cứng đờ, bỗng nhiên cảm giác được, trên người hắn những cái đó miệng vết thương, cư nhiên đều đình chỉ chữa trị. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, thần long thiên phú kỹ năng cũng thực dùng tốt ta. Nhanh lên, đem ra hỏa này cấp xử lý. Quân tư hàn thần long, thiên phú kỹ năng là tinh lọc. Nếu là một đầu thực lực cường đại thành niên thần long tới thi triển, thậm chí có thể tinh lọc Thụy Trạch trong thân thể ma khí, làm hắn nháy mắt ngã xuống vài cái cảnh giới. Bất quá, quân tư hàn này thần long cũng chỉ có thể xem như tuổi nhỏ thể, tinh lọc năng lực hữu hạn, cũng chỉ là ngăn trở Thụy Trạch thân thể tự động chữa trị. Nhưng này đối Lê Mặc Ảnh bọn họ tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Hai người bắt được cơ hội, ở hai chỉ thần thú phối hợp dưới, đem hết toàn lực về phía Thụy Trạch khởi xướng công kích. Thụy Trạch tuy rằng vẫn là liều chết chống cự, nhưng là, hắn bởi vì nuốt phục huyết ma đan mà sinh ra đại lượng huyết khí, chỉ có thể đủ duy trì thời gian rất ngắn, cuối cùng, vẫn là dần dần mất đi sức lực, ngã xuống Lê Mặc Ảnh cùng quân tư hàn dưới kiếm. Ầm vang một tiếng, Thụy Trạch nặng nề mà ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, vẫn không nhúc nhích. Hai người đều dùng thần thức tra xét một chút, xác định Thụy Trạch là thật sự đã chết, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Mặc Ảnh xoa xoa mồ hôi trên trán, phát hiện chính mình trên người quần áo, đều cơ hồ hoàn toàn ướt đẫm. Trận này đối chiến thiên ma Thụy Trạch chiến đấu, tuy rằng cũng không phải hắn trải qua quá nhất gian khổ, bất quá, lại là gặp phải áp lực lớn nhất một lần. Thiên ma trung kỳ cường giả, quanh thân phát ra khí thế cùng uy áp. Tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh, nếu không phải Lê Mặc Ảnh cùng quân tư hàn đều có cường đại thần thức, nói không chừng ở trước mặt hắn liền lời nói đều nói không nên lời, càng đừng nói cùng hắn đối chiến. Chiến đấu kết thúc, Tiểu Kỳ lân thấu lại đây, ở Lê Mặc Ảnh trên cổ thân mật mà cọ cọ. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nó đầu, cười nói, vất vả ngươi. Tiểu Kỳ lân huy động cái đuôi, có vẻ thật cao hứng bộ dáng, lại cọ cọ Lê Mặc Ảnh, mới biến mất ở giữa không trung. Rốt cuộc vẫn là vị thành niên thần thú, muốn tê mỏi Thụy Trạch như vậy cao thủ, nó tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên, Lê Mặc Ảnh trước tiên liền đem nó thu hồi đi nghỉ ngơi. Quân tư hàn tiểu thần long lại không như vậy đáng yêu, nó đối với quân tư hàn lắc lắc cái đuôi, ngạo kiều mà nói, ta giúp người, là xem ở xinh đẹp tỉ tỉ mặt mũi thượng, không cần cảm tạ. Nói, nó cũng vèo một chút biến mất. Phụt! Quân tư hàn chính một trận vô ngữ. Đồng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười. Hai cái nam nhân quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly từ trong một góc chui ra tới, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười, ha ha ha, quá buồn cười đi. Quân đại ca, ngươi ở nhà địa vị, giống như thật sự không cao a. Quân tư hàn ngó nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Lê Mặc Ảnh không khỏi lắc lắc đầu, hảo, ngươi cũng đừng chê cười quân đại ca. Ngươi có hay không bị thương? Lại đây làm ta nhìn xem. Hắn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền hướng tới hắn nhào tới. Hơn nữa, nàng một nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, liền bắt đầu ở trên người hắn chạm vào tới chạm vào đi. Ngươi đang làm gì đâu? Lê Mặc Ảnh chạy nhanh đè lại nàng tay nhỏ. Hắn vốn dĩ liền bởi vì chiến đấu, cả người khô nóng, bị nàng như vậy một chạm vào, tức khắc dâng lên một trận tà hỏa. Chương 3197 một cái cũng chưa giết đến, một. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối diện thượng hắn cặp kia sao trời đồng mắt, đáy mắt tràn đầy áp lực ánh lửa. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã không phải vô tri thiếu nữ, lập tức phản ứng lại đây, nhịn không được chừng hắn một cái. Ngươi ở loạn tưởng cái gì đâu? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi thương đến nơi nào? Nói, nàng lại nhíu mày. Vừa rồi ta nhìn đến Thụy Trạch đánh trúng ngươi ngực có phải hay không? Ngươi có hay không bị thương? Làm ta nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay, lại đáp ở hắn trước ngực, vừa lúc đụng phải hắn bị Thụy Trạch đánh cho bị thương lưu lại miệng vết thương. Lê Mặc Ảnh nhịn không được liền tưởng hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng là, rồi lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Hắn một phen nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, phóng tới bên môi, thấp giọng cười nói, ta không có việc gì, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Thiên ma Thụy Trạch tuy rằng thoạt nhìn lợi hại, nhưng là, phu quân của ngươi cũng không phải ăn chay à. Hoàng Nguyệt Ly phi thường hoài nghi mà nhìn hắn một cái, trong lòng thật sự là không mấy tin được. Nhưng mà, quân Tư Hàn liền ở bên cạnh đứng, nàng cũng không hảo trực tiếp đem nhà mình phu quân quần áo lột đi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không tin, duỗi tay ôm nàng eo thon, liền đem nàng hướng trong lòng ngực mang, nhưng thật ra ngươi, có hay không bị chiến đấu dư ba đánh sâu vào đến? Không bị thương đi. Hoàng Nguyệt Ly ngửi được trên người hắn hơi thở, tức khắc liền mềm xuống dưới, bẹp miệng lầu bầu nói, ta như thế nào sẽ bị thương? Ta trốn đến chính là phi thường xa. Kỳ thật, nàng thừa dịp bọn họ đánh nhau thời điểm, còn phá giải chung quanh mấy cái cơ quan, tính toán dùng cơ quan trợ giúp bọn họ. Nhưng là, ba người ở trong chiến đấu, biến hóa vị trí tốc độ thật sự là quá nhanh, Hoàng Nguyệt Ly lo lắng sẽ ngộ thương hắn cùng quân Tư Hàn, cho nên, vẫn luôn chịu đựng không có ra tay, chuẩn bị chờ đến vạn bất đắc dĩ thời điểm lại nói. Vừa rồi Thụy Trạch nuốt vào huyết ma đan kia một khắc, nàng thiếu chút nữa điểm liền phải mạo hiểm ra tay. May mắn, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn thực lực không giống tầm thường, cuối cùng vẫn là thành công đánh chết Thụy Trạch. Quân Tư Hàn đứng ở bên cạnh, nhìn này hai người ân ân ái ái bộ dáng, khỏe miệng run rẩy một chút, mở miệng hỏi, đệ muội, ngươi nhìn đến nhà ta dòng suối nhỏ không có. Hoàng Nguyệt Ly nghe được quân Tư Hàn thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, cái này, ta vẫn luôn không có rời đi sơn động phạm vi. Bất quá, bên ngoài tiếng đánh nhau giống như biến nhẹ, Vân Khê hẳn là đã không chế được tình thế. Quân Tư Hàn lập tức nói, ta đi xem. Lời còn chưa dứt, hắn liền một cái lắc mình, chạy ra khỏi sơn động. Lê Mặc Ảnh nắm thật chặt đặt ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông cánh tay, nói, nơi này khí vị thật sự là quá khó nghe, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Hắn mang theo Hoàng Nguyệt Ly, cũng muốn rời đi sơn động. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại tún tún hắn tay áo, Mặc Ảnh, từ từ. Làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu nhìn nhà mình tiểu hồ ly, nhướng mày, kỳ quái hỏi. Hoàng Nguyệt Ly đẩy đẩy hắn, ở hắn buông tay lúc sau, liền nhảy nhót tới rồi thiên ma thủy trạch thi thể bên cạnh. Ma thạch a, thiên ma thủy trạch ma thạch. Như vậy quan trọng đồ vật đều không có lấy, các ngươi muốn đi sao? Thật là quá phá của a. Một cái thiên ma trung kỳ cường giả ma thạch, ít nhất có thể đổi 10 vạn quân công, cho dù là Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đối phân, cũng có thể phân đến 5 vạn. Này đó quân công, muốn sát nhiều ít mà ma mới có thể được đến a. Hoàng Nguyệt Ly một bên đoán giận, một bên đã ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra chùy thủ, nhanh chóng mà đem ma thạch chọn ra tới. Lê Mặc Ảnh đi đến bên người nàng, túi đầu nhìn chăm chú vào nàng, đồng thời cũng là đang âm thầm đề phòng. Chương 3198 một cái cũng chưa giết đến, 2. Này dù sao cũng là thiên ma thủy trạch sơn động, chung quanh lại nơi trốn đều là quỷ dị mùi máu tươi, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, thủy trạch là đã chết, nhưng là, cũng không thể bảo đảm, không có khác nguy hiểm xuất hiện. Bất quá, bọn họ hai cái vận khí cũng không tệ lắm. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo ma thạch lúc sau, một lần nữa đứng lên, toàn bộ quá trình bên trong, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc Ảnh, chúng ta đi thôi. Nàng thuận miệng nói. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại không có lập tức trả lời nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh chính nhìn chăm chú vào trong một góc kia ba cái lò luyện đan. Diệt trừ bị thiên ma thủy trạch nuốt rất cảnh trí hải huyết ma đan ở ngoài. Mặt khác hai cái đan lô là trực tiếp bị Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn hủy diệt, Lê Mặc Ảnh huyết sắc quang cầu nện ở trên mặt đất, bị bọn họ giao chiến khi huyền lực dư ba đánh sâu vào đến, đã bị hoàn toàn nghiền nát. Máu tươi bắn tung tóe tại trên vách núi đá, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng nhìn, các ngươi giết thiên ma thủy trạch, cũng coi như là giúp bọn hắn báo thù. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta biết, chúng ta đi thôi. Hai người tay nắm tay, đi ra sơn động. Vừa đến cửa, Hoàng Nguyệt Ly liền nhịn không được thật dài mà hít một hơi, một bộ chảy ra sinh thiên biểu tình. A, bên ngoài không khí thật là quá mới mẻ, vừa rồi ở bên trong, thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết ta. Nàng hít sâu vài khẩu khí, mới quay đầu nhìn về phía bốn phía, không biết Vân Khê bọn họ hiện tại thế nào. A, ở bên kia. Mau mau mau, chúng ta mau qua đi đoạt quân công. Hoàng Nguyệt Ly chỉ vào chính phương bắc rừng cây, sau đó lôi kéo Lê Mặc Ảnh cùng nhau chiều bên kia chạy qua đi. Hạ Vân Khê chỉ huy quân đội trình độ sát thật là rất cao, ở nàng điều động dưới, liên quân bọn lính hiệp lực xuất kích, không chỉ có đem 60 nhiều mà ma tất cả đều chắn sơn động ở ngoài, hơn nữa, đánh trả giết trong đó mười mấy. tuy rằng trung gian cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng có một ít liên quân tướng sĩ thương vong, nhưng dù sao cũng phải tới nói, kết quả so mọi người đoán trước đến độ càng tốt. Quân Tư Hàn từ sơn động ra tới lúc sau, lập tức hướng mọi người tuyên bố Thiên Ma Thủy Trạch đã bị đánh chết tin tức. Liên quân bên này, lập tức sĩ khí đại trấn, sở hữu binh lính đều như là tiêm máu gà giống nhau, phát huy ra tới sức chiến đấu, quả thực so lúc trước phiên bội còn muốn cao. Mà cùng chi tương đối, ma tộc ở nghe được Thiên Ma Thủy Trạch tin người chết lúc sau, một đám như bị sét đánh, trong lúc nhất thời, đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, nguyên bản còn ở ra sức chống cự, lúc này lại trở nên mở mịt lên. Hạ Vân Khê lập tức chỉ huy quân đội sấn thắng truy kích. Quân Tư Hàn càng là trực tiếp vọt tới trận hình trung gian, huy kiếm tùy ý chém giết ma tộc. Chẳng sợ bị vây khốn trụ này đó ma tộc, đều làm mà ma trở lên thực lực, nhưng ở quân Tư Hàn trước mặt, lại rất ít có người có thể chắn đến tiếp theo chiêu. Ma tộc bị bay nhanh mà càn quét sạch sẽ. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng lôi kéo Lê Mặc Ảnh chạy trốn bay nhanh, nhưng là, lại vẫn là không đuổi kịp. Khi bọn hắn chạy đến trong rừng cây thời điểm, cuối cùng một cái mà ma liền ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt chậm rãi ngã xuống. Quân đại ca, ngươi, ngươi quá không nghĩa khí. Cuối cùng một cái đều không để lại cho ta. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa dậm chân. Quân Tư rét lạnh lánh mà liếc nàng liếc mắt một cái này ma tộc giơ tay đều sắp đụng tới nhà ta dòng suối nhỏ trên người, như thế nào để lại cho ngươi. Chờ lần sau đụng tới thức thời điểm ma tộc, lại nhường cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lại không cam lòng, cũng không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Chương 3199 một cái cũng chưa giết đến, 3. Đó chính là, lần này ám sát Thiên Ma Thủy Trạch hành động chung, nàng cư nhiên một cái ma tộc cũng không có giết đến. Hạ Vân Khê nhịn không được buồn cười, đã đi tới, hảo hảo, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là Nguyệt Ly công lao lớn nhất. Nói cách khác, chúng ta mấy ngày liền Ma Thủy Trạch ở nơi nào đều tìm không thấy, càng đừng nói có thể giết hắn. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng chính là tượng trưng tính mà sinh khí một chút, nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười. Ta căn bản một chút nguy hiểm đều không có mạo, vẫn là đại gia anh dũng tác chiến, mới có thể cuối cùng được đến thắng lợi. Hồ thống lĩnh đám người lúc này cũng đều tụ lại đây, mỗi người trên mặt, đều là che giấu không được kích động cùng hưng phấn. Lê công tử, quân công tử, các ngươi cư nhiên thật sự làm được. Thật sự đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch. Kia chính là Thiên Ma Trung Kỳ cao thủ A, thật là quá. Quá không thể tưởng tượng. Hôm nay toàn bộ ma tộc trên chiến trường, đây là duy nhất một cái bị đánh chết thành công Thiên Ma Trung Kỳ cường giả, báo danh liên quân tổng bộ, kia tuyệt đối là công lớn một kiện A. Hơn nữa, dĩ vãng đánh chết Thiên Ma Trung Kỳ, đều là nói huyền cảnh Trung Kỳ trở lên cao thủ, hai vị công tử chỉ có tâm huyền cảnh là có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Thật không hổ là thần giới đứng đầu tuyệt thế thiên tài A. Ba vị thống lĩnh mỗi người kích động vạn phần, không chút nào tiếc rẻ tán dương chi tử. Cũng khó trách bọn họ như thế hưng phấn, lấy bọn họ thực lực của chính mình, đời này muốn thân thủ đánh chết thiên ma, khẳng định là không có khả năng. Chính là, từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tới rồi doanh địa lúc sau, bọn họ cư nhiên có thể tham dự hai lần đánh chết thiên ma hành động. Liên tính bọn họ không phải đánh chết thiên ma chủ lực, nhưng có thể hiệp trợ này đó tuyệt thế thiên tài hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, bọn họ cũng là có chung vinh dự. Như vậy trải qua, hoàn toàn có thể trở thành bọn họ ngày sau đề tài câu chuyện. Nói ra đi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn họ đâu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cũng phi thường cao hứng, nghe được người khác ca ngợi các nàng phu quân, kia chính là so ca ngợi các nàng bản nhân càng thêm cao hứng một sự kiện. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều, trên mặt đều không có quá nhiều biểu tình. Lê Mặc Ảnh dương giọng nói, nơi này mà ma cũng tất cả đều tiêu diệt, thỉnh tiểu đội tướng sĩ chính mình thu thập mà ma ma thạch, dọn dẹp chiến trường, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi doanh địa đi. Lê Thần Vệ còn ở trong doanh địa chờ chúng ta tin tức, kéo đến lâu rồi, hắn chỉ sợ sẽ phi thường lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly cũng phục hồi tinh thần lại, không tồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về. Hồ thống lĩnh đám người thực mau liền đem sở hữu chết đi ma tộc ma thạch đều thu thập tới tay, mọi người xếp hàng, ở Hoàng Nguyệt Ly dẫn dắt hạ, phản hồi doanh địa. Theo tới thời điểm cái loại này thật cẩn thận tâm tình bất đồng, trở về thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Tới rồi doanh địa, Lê Vũ Côn nghe được tin tức, cũng kích động đến thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Thiên A, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Các ngươi cư nhiên thật sự làm được. Thiếu chủ, quân công tử, có thể lấy tâm huyền cảnh tu vi đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, các ngươi nhưng tuyệt đối là thần giới không xuất thế tuyệt thế thiên tài a. Chờ các ngươi trưởng thành lên, những cái đó ma tộc chỉ sợ sẽ sợ hãi đến ngủ không yên. Hắn vô cùng hưng phấn, liền chính mình còn chưa khỏi hẳn thương thế đều ném tại sau đầu, giờ này khắc này, hắn tựa hồ một chút đều cảm thụ không đến thân thể thượng đau đớn. Chuyện này, ta nhất định phải lập tức tu thư một phòng, nói cho Hưu An thành thần tướng đại nhân. Đánh chết thiên ma thủy trạch, đây chính là thiên đại công lao A. Chương 3200 một cái cũng chưa giết đến, 4. Chỉ là diệt trừ một cái thiên ma trung kỳ, nghe tới tựa hồ không xem như đại sự. Nhưng là, Hưu An thành gần nhất đã trải qua ma tộc luân phiên công kích, chính yếu nguyên nhân, chính là thiên ma thủy trạch muốn tiến đến giai, yêu cầu đại lượng huyết đan cung ứng. Hiện tại, thủy trạch đã chết, như vậy Hưu An thành phụ cận ma binh khẳng định cũng sẽ thực mau lui lại đi. Hưu An thành vây quanh, cũng liền có thể nhẹ nhàng giải trừ. Đương nhiên, ma tộc thủy thị là cái phi thường khổng lồ gia tộc, chút nào không thua kém với thượng cổ thần tộc. Trong tộc địa vị cực cao thủy trạch bị giết, ngày sau khẳng định sẽ ở ma tộc trung khiến cho không nhỏ dao động, nhưng là tin tức này muốn chuyển quay lại ma đô, lại dẫn phát tân một vòng quân sự điều động, kia cũng không phải là ngắn ngủn mấy tháng là có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ Hưu An thành bên này làm ra thích hợp ứng đối. Lê Vũ Côn hưng phấn đến ngủ không yên, lập tức làm thân vệ đưa lên giấy và bút mực, lập tức liền phải viết thư. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn Đảo không hắn như vậy hưng phấn. Đối bọn họ như vậy cấp bậc thiên tài tới nói, đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, đơn giản là bọn họ thực lực tăng lên trong quá trình một cái cột mốc lịch sử mà thôi, tương lai, bọn họ nhất định sẽ leo lên càng cao độ cao. Cho nên, đơn giản là một cái tương đương với nói huyền cảnh trung kỳ đối thủ mà thôi, căn bản không có nhiều ít đáng giá kiêu ngạo cùng khoác lác địa phương. Hai người không hẹn mà cùng mà dắt chính mình tức phụ, từng người về tới lều trại. Hôm nay mệt mỏi một ngày, thật vất vả trời tối. Kia tự nhiên là muốn ôm nhà mình tức phụ, hảo hảo ngủ một giấc. Đến nỗi ngủ phía trước còn muốn làm cái gì khác vận động, vậy khó mà nói. Thiên ma thủy trạch bị đánh chết lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê cuối cùng tâm sự cũng đã chấm dứt. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn liền quyết định lập tức khởi hành, mang nhà mình tức phụ phản hồi Hưu An thành. Lê Vũ Côn vốn dĩ cũng tưởng giữ lại, Lê Mặc Ảnh bọn họ giúp chính mình lớn như vậy vội, hoàn toàn giải trừ doanh địa gặp phải nguy cơ, ít nhất hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh bọn họ kiên quyết phải đi sao? Lê Vũ Côn nghĩ nghĩ, cũng biết thiếu chủ như vậy thiên tài, không có khả năng vẫn luôn ngốc tại tiền tuyến, bọn họ khẳng định có càng chuyện quan trọng phải làm, vì thế, tự mình tặng bọn họ 4 người lên đường. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn, kỳ thật đều là cưỡi chính mình phi thuyền tới Hưu An thành. Nhưng là, đến tiền tuyến tìm người, liền không khả năng cưỡi như vậy chói mắt phương tiện giao thông, bởi vậy, bọn họ phi thuyền đều ngừng ở Hưu An trong thành. Lần này mang theo nhà mình tức phụ trở về, chủ yếu cũng là vì đi trước lấy phi thuyền. Bởi vì chỉ có thể cưỡi ngựa, bọn họ cũng hoa 7-8 thiên thời gian, mới từ Lê Vũ Côn doanh địa, về tới Hưu An thành. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, hiện tại Hưu An trong thành, đã bởi vì bọn họ sự tình. Loạn thành một đoàn. Lê Vũ Côn viết kia phong chiến báo, là dùng liên quân chuyên dụng phi hành linh thú tới truyền tống, tốc độ phi thường mau, ít nhất so Lê Mặc Ảnh bọn họ kỵ mã muốn mau nhiều. Cho nên, bất quá là 3 ngày thời gian, thiên ma thủy trạch bị Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn đánh chết tin tức, cũng đã truyền tới Hưu An thành, truyền tới bao gồm thần tướng đại nhân ở bên trong quân coi giữ sở hữu cao cấp tướng lãnh trong hai. Chiến báo đưa đến thời điểm, thần tướng đại nhân trong thư phòng. Vừa lúc ở khai quân sự hội nghị, Hưu An thành hiện tại đóng giữ thần tướng, xuất thân từ thượng cổ thần tộc chi nhất băng xà tộc, tu vi là nói huyền cảnh trung kỳ, đã có mấy trăm tuổi tuổi tác, là một vị kinh nghiệm phong phú lao tướng. Đối với Hưu An thành gần nhất tình hình chiến đấu, hắn vẫn luôn lo âu vạn phần. Chương 3201 thình lình xảy ra tin vui, 1. Chính là, rồi lại tìm không thấy quá tốt giải quyết phương án. Các vị ai đem? Tiền tuyến tình huống các ngươi cũng biết, hiện tại tình thế đã càng ngày càng nguy cấp. Thần tướng Mạnh Thư Vinh nhìn quét ngồi ở phía dưới hơn 10 vị thần vệ, sắc mặt ngưng trọng. Những người này, đều là hắn riêng từ Hưu An thành phụ cận triệu hồi nghị sự thần vệ, mỗi một cái đều là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Trước đó vài ngày, buồn đem được đến mật báo, nói ma tộc lúc này đây đại quy mô công kích, tựa hồ cùng thiên ma Thụy Trạch có quan hệ. Vị này xuất thân từ ma tộc đại gia tộc Thụy Thị ma tộc thiên tài, bất quá chỉ có 50 tuổi không đến, liền phải tiến giai thiên ma hậu kỳ. Vì làm hắn có thể thuận lợi tiến giai, ma tộc phái ra đại lượng quân đội, vì hắn sưu tập huyết đan. Bổn đem nghe nói tin tức này lúc sau, phái ra không dưới mấy trăm người đi tiền tuyến tìm hiểu tin tức. Chính là, lại liền một người đều không có trở về. Không chỉ có như thế, ngay cả tiền tuyến bảy đại doanh địa, cũng đều cùng chúng ta mất đi liên hệ, liên tục hơn 10 ngày, đều không có một phong chiến báo đưa đến Hưu An Thành. Nói tới đây, Mạnh Thư Vinh ngữ khí, trở nên càng ngày càng trầm trọng. Bổn đem không thể không làm ra nhất hư tính toán, rất có thể, tiền tuyến sở hữu cứ điểm, đều đã bị ma tộc vây quanh. Thậm chí còn, liền cầu viện tin tức đều đưa không ra. Nếu như vậy đi xuống, sợ là chúng ta Hưu An Thành đều phải nguy hiểm. Các vị ái đem, các ngươi có cái gì ý tưởng, đều nói một chút đi. Trong thư phòng, xuất hiện một trận yên tĩnh. Thân vệ nhóm một đám cúi đầu suy tư, nhưng không ai mở miệng. Ai cũng không có chuyện trước hết nghĩ đến, lúc này đây ma tộc tiến công, sẽ như vậy đột nhiên, quy mô sẽ lớn như vậy. Lúc này, muốn đánh lui ma tộc, chính là phi thường khó khăn một sự kiện, trong lúc nhất thời, ai cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thần tướng các hạ, thuộc hạ có điểm thiện kiến một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Mạnh Thư Vinh cúi đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện chính là Bạch Hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên, thần sắc tức khắc nhẹ nhàng vài phần, gật đầu nói, là Thiệu Nguyên à, ngươi có cái gì ý tưởng, cứ việc nói. Bạch Hổ tộc cùng Băng Xà tộc quan hệ, từ trước đến nay là không tồi. Mà Cảnh Thiệu Nguyên thân là Bạch Hổ tộc tuyệt thế thiên tài, không chỉ có tự thân thực lực thập phần cường đại, lại còn có ở ngắn ngủn thời gian, liền bày ra ra kinh người năng lực chỉ huy, bỏ tới rồi thần vệ vị trí thượng. Hắn đảm nhiệm thần vệ trong lúc, xuất lĩnh tương ứng bộ đội thành lập quá không ít công hơn, càng có đánh chết hôm khác ma lúc đầu cường giả chiến tích. Tuy rằng Cảnh Thiệu Nguyên đánh chết thiên ma lúc đầu, cũng thật sự các loại thiên thời địa lợi nhân tố dưới, nhưng là, hắn như thế tuổi trẻ, lại gần có tâm huyền cảnh tu vi, là có thể làm được điểm này, tuyệt đối là thần giới đứng đầu chiến đấu thiên tài. Mạnh Thư Vinh cũng bởi vậy đối hắn tán thưởng có thêm, thậm chí là đem hắn trở thành tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Cảnh Thiệu Nguyên cũng biết chính mình ở trong quân địa vị, ngẩng đầu đỡ ngực, nói chuyện phi thường tự tin. Thần tướng các hạ, hiện tại tiền tuyến tình huống, khẳng định đã phi thường nguy cấp. Nếu mật báo thượng tin tức là thật, kia muốn làm ma tộc lui binh, chỉ dựa vào chúng ta phái binh lính bình thường tiếp viện, đã rất khó làm được. Duy nhất bảo hiểm biện pháp, chính là chặn đánh sát thiên ma Thụy Trạch. Nhưng mà, ngày đó ma Thụy Trạch đã là thiên ma trung kỳ đỉnh thực lực, tùy thời đều khả năng tiến vào thiên ma hậu kỳ. Chúng ta trong quân có thể năng lực cùng đối phương liều mạng, cũng chỉ có thần tướng các hạ rồi. Nhưng là, thần tướng các hạ lại không có khả năng rời đi Hưu An Thành, tự mình mạo hiểm đi tiền tuyến. Chương 3202 thình lình xảy ra tin vui, 2. Cho nên, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là cùng liên quân tổng bộ cầu viện. Chỉ có thỉnh liên quân tổng bộ phái ra thực lực cao cường nói huyền cảnh võ giả tiến đến, trợ giúp chúng ta đánh chết thiên ma Thụy Trạch, chúng ta lại phối hợp phát động đối ma tộc cứ điểm công kích, Hưu An Thành vây quanh mới có thể giải trừ. Cảnh Thiệu Nguyên đĩnh đạc mà nói. Nghe hắn nói xong, ở đây thần vệ nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Không tồi, Cảnh thống lĩnh nói đúng, này hẳn là biện pháp tốt nhất. Thiên ma trung kỳ cường giả thực lực bãi tại nơi này, nếu là không diệt trừ hắn nói, chúng ta lại tưởng bất luận cái gì biện pháp cũng không có gì tác dụng à. Ta nghe nói, ma tộc bên kia còn phái Thụy Trạch đệ đệ, một vị thiên ma lúc đầu cường giả đảm nhiệm chỉ huy, tiền tuyến áp lực thật sự là quá lớn à. Đặc biệt là tiền tuyến cứ điểm đã lâu như vậy đều không có quân báo truyền quay lại tới, tình thế khẳng định đã phi thường nguy cấp. Nghe xong thần vệ nhóm ý kiến, Mạnh Thư Vinh cũng lâm vào trầm tư bên trong. Từ hắn bị phái đến Hưu An Thành đảm nhiệm thần tướng lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được thiên ma trung kỳ ma tộc. Mạnh Thư Vinh vốn dĩ không nghĩ hướng liên quân tổng bộ cầu viện, như vậy sẽ có vẻ hắn cái này mới nhậm chức thần tướng phi thường vô năng. Chính là hiện tại, thiên ma Thụy Trạch xuất hiện, đã làm Hưu An Thành lâm vào cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh, ở như vậy đi xuống, chỉ sợ ma tộc quân đội liền phải đánh vào Hưu An Thành. Ai, tính, liền dựa theo các ngươi nói làm đi. Người tới. Mạnh Thư Vinh thở dài, vẫn là hạ quyết tâm. Hắn gặp được, là thiên ma trung kỳ cường giả, dưới loại tình huống này hướng tổng bộ cầu viện, cũng không xem như cỡ nào mất mặt sự tình. Vạn nhất hắn do dự, dẫn tới Hưu An Thành thật sự bị đánh hạ, kia hắn mới là liên quân chân chính tội nhân A. Mạnh Thư Vinh giơ tay, liền phải gọi người, nhưng ai biết, không đợi hắn đem nói cho hết lời, đồng nhiên, một trận vội vàng tiếng bước chân từ trên hành lang truyền tới. Liên quân cao tầng nghị sự, chung quanh là tuyệt đối không cho phép mặt khác người không liên quan tới gần, càng đừng nói như thế ồn ào. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhíu mày. Một cái thân vệ vội vã mà đẩy cửa mà vào, thậm chí liền gõ cửa đều không kịp gõ. Mạnh Thư Vinh đầy mặt không vui mà trừng mắt nhìn qua đi, người nào, dám tự tiện xông vào. Thần tướng các hạ, ra đại sự. Tiền tuyến quân báo. Tiền tuyến có quân báo truyền quay lại tới. Thân vệ một đường chạy như điên tiến vào, sớm đã là mồ hôi đầy đầu, hắn liền khí đều không có xuyến đều, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng. Mạnh Thư Vinh cả kinh, rốt cuộc có quân báo truyền quay lại tới. Mau đưa cho bổn đem nhìn xem. Bởi vì tiền tuyến đã có hơn 10 ngày đều không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại, bởi vậy, Mạnh Thư Vinh sớm có mệnh lệnh, một khi có quân báo đưa đạn, cần thiết trước tiên đưa đến trước mặt hắn, bởi vậy thân vệ mới có thể trực tiếp xông vào. Thân vệ đi nhanh tiến lên, đem một phong phong cháy sơn giấy viết thư đưa đến Mạnh Thư Vinh trên tay. Mạnh Thư Vinh tiếp nhận, gấp không chờ nổi mà xé rách phong thư, rút ra giấy viết thư, cẩn thận xem xét. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cái gì? Sao có thể? Mạnh Thư Vinh cả người chấn động, tầm mắt lập tức chiều hạ quét qua đi, thực mau liền đem ngắn ngủn một tờ chiến báo toàn bộ xem xong rồi. Chính là, hắn thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, lại lần nữa đem chiến báo nhìn một lần. Sau đó, lại một lần. Liên tiếp nhìn rất nhiều lần, Mạnh Thư Vinh cũng không dám tin tưởng chiến báo thượng viết nội dung. Hơn nữa, hắn cầm chiến báo tay đều bắt đầu run rẩy lên. Chương 3203 thình lình xảy ra tin vui, 3. Phía dưới sở hữu thân vệ, đều vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Mạnh Thư Vinh. Thân vệ tiến vào đưa quân báo thời điểm, bọn họ liền đều đi theo khẩn trương lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Thư Vinh. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhận định, quân báo thượng truyền đến, khẳng định là phi thường không xong tin tức, hơn nữa, đại gia cũng sớm đã có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Tiền tuyến cứ điểm thất liên thời gian dài như vậy, khẳng định mỗi một cái đều tình huống khẩn cấp, còn có thể có cứ điểm không có thất thủ, liền tính là tin tức tốt. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Mạnh Thư Vinh phản ứng, vẫn là ra ngoài mọi người đoán trước. Ai cũng không sở trường trước hết nghĩ đến, bất quá là một phần quân báo mà thôi, cư nhiên có thể làm hắn kích động đến như vậy nông nỗi. Chẳng lẽ, tiền tuyến tình huống đã không xong đến loại tình trạng này? Có phải hay không tiền tuyến cứ điểm đã toàn bộ thất thủ? Lập tức ma tộc đại quân liền phải đánh tới Hưu An dưới thành. Cái này nhưng xong đời a. Nếu là Hưu An thành bị vây quanh, cầu viện tin tức vô pháp chuyển tới liên quân tổng bộ, chúng ta đây cũng muốn bị hoàn toàn vây ở chỗ này. Thân vệ nhóm trong lòng đều tràn ngập không ổn dự cảm, theo Mạnh Thư Vinh trầm mặc thời gian càng ngày càng trường, bọn họ tâm cũng một chút trầm đi xuống. Không biết qua bao lâu, Mạnh Thư Vinh rốt cuộc hồi qua thần, đem trên tay chiến báo phóng tới trên bàn. Nay phong chiến báo, là trước nhất tuyến cứ điểm Lê Vũ Côn thần vệ phái người đưa tới. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút, chiến báo thượng rốt cuộc viết cái gì. Hắn ở chiến báo thượng, báo cáo một cái tin tức trọng yếu nói tới đây, Mạnh Thư Vinh bỗng nhiên ngừng lại, chau mày, là cái tin tức tốt, nhưng là, chuyện này không có khả năng là thật sự. Mạnh Thư Vinh trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, hiển nhiên trong lòng rối rắm tới rồi cực điểm. Thân vệ nhóm đều đang chờ hắn công bố chiến báo nội dung, nhưng không nghĩ tới, Mạnh Thư Vinh lại như là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, nửa ngày nói không ra lời. Đợi trong chốc lát lúc sau, mọi người đều chờ không kịp, loại này như cảm giác, quả thực làm người vò đầu bứt tai, vô cùng khó chịu. Cảnh Thiệu Nguyên ỷ vào chính mình đã chịu coi trọng, cái thứ nhất mở miệng hỏi, thần tướng các hạ, chiến báo thượng rốt cuộc viết cái gì? Vì cái gì không có khả năng là thật sự? Lê thần vệ từ trước đến nay là trầm ổn cẩn thận người, truyền quay lại quân báo, hẳn là cũng chân thật có thể tin đi. Mạnh Thư Vinh thở dài, nói, các ngươi không hiểu. Hắn tùy tay lấy quá kia phong quân báo, trực tiếp đưa cho Cảnh Thiệu Nguyên, chính ngươi xem đi. Việc này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Cảnh Thiệu Nguyên tiếp nhận quân báo, vốn dĩ đã làm tốt nhất hư tính toán, tin tưởng chính mình vô luận nhìn đến cái gì, đều có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Chính là, đương hắn nhìn đến mặt trên nội dung thời điểm, hắn biểu hiện lại không so Mạnh Thư Vinh hảo đến chỗ nào đi. Cái gì? Sao lại thế này? Này! Chuyện này không có khả năng đi. Không có khả năng, quá thái quá. Thân vệ nhóm tầm mắt, lúc này đều dừng lại ở Cảnh Thiệu Nguyên trên người. Vừa thấy hắn phản ứng cũng như vậy kỳ quái, mọi người đều nhịn không được, cũng bất chấp bọn họ là ở thần tướng trong thư phòng nghị sự, sôi nổi kêu lên. Sao lại thế này? Cảnh thân vệ, nay chiến báo thượng rốt cuộc viết cái gì? Đúng vậy, nói nhanh lên, nói nhanh lên. Rốt cuộc có cái gì không có khả năng sự tình? Chẳng lẽ ma tộc đã công vào Hưu An Thành? Nhanh lên nói rõ ràng a. Cảnh Thiệu Nguyên miễn cưỡng áp xuống nội tâm đánh sâu vào, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chiến báo thượng nói, thiên ma thủy trạch đã bị đánh chết. Chương 3204 thình lình xảy ra tin vui, 4. Cái gì? Thiên ma thủy trạch bị đánh chết? Sao có thể? Kia chính là thiên ma trung kỳ cường giả a. Cho dù là nói huyền cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thành công đánh chết hắn. Đúng vậy, chúng ta còn không có tới kịp hướng liên quân tổng bộ cầu viện đâu. Như thế nào liền có người giết thiên ma thủy trạch đâu? Chẳng lẽ là có cái gì cao thủ đi ngang qua tiền tuyến doanh địa sao? Cảnh Thiệu Nguyên nói ra cái này nổ mạnh tính tin tức lúc sau, toàn bộ trong thư phòng giống như là nổ tung nổi. Một đám thân phận cực cao thần vệ, tất cả đều mất đi ngày thường bình tĩnh, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Khiếp sợ qua đi, mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, sôi nổi thúc giục Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh thân vệ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đánh chết thiên ma thủy trạch? Chiến báo thượng có hay không viết? Lê Vũ Côn thần vệ thực lực chúng ta mọi người đều rõ ràng, tuy rằng hắn chỉ huy tác chiến rất lợi hại, nhưng là, trận đánh sát thiên ma trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không có thực lực này đi. Cũng không phải là sao. Việc này quả nhiên lệnh người không thể tưởng tượng. Cảnh Thiệu Nguyên khẽ nhíu mày, nhất thời không nói gì. Mạnh Thư Vinh lại không đợi hắn mở miệng, chính mình tiếp nhận câu chuyện, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chiến báo thượng không viết, chính là, Lê Vũ Côn đã thuyết minh, thiên ma thủy trạch là bị chân long tộc quân Tư Hàn cùng vân lân tộc Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh chết. Nghe xong lời này, ở đây thần vệ nhóm đều sửng sốt một chút. Nhưng là, ở một lát yên lặng lúc sau, trong thư phòng lại lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Này! Này! Quân Tư Hàn! Chân long tộc thiếu tộc trưởng quân công tử, hắn sao có thể có thực lực đánh chết thiên ma thủy trạch? Tuy rằng hắn xác thật là thần giới đứng đầu tuyệt thế thiên tiêu, chính là... Kia chính là thiên ma trung kỳ cường giả A. Cái kia Lê Mặc Ảnh lại là người nào? Vì cái gì không có nghe nói qua? Chẳng lẽ là vân lân tộc cái nào thanh danh không hiện nói huyền cảnh cao thủ? Bởi vì có nói huyền cảnh tiền bối đồng loạt ra tay, quân Tư Hàn mới có thể đánh chết Thụy Trạch. Có đạo lý, rất có thể chính là như vậy. Chính là, vân lân tộc nói huyền cảnh cao thủ, nói vậy cũng là thành danh nhiều năm, ta như thế nào cũng chưa nghe qua tên đâu. Kỳ quái! Mọi người nghị luận sôi nổi chung, Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Người khác không biết Lê Mặc Ảnh là ai, hắn còn có thể không biết sao. Một tháng trước, hắn vừa mới ở Hưu An ngoài thành, cùng Lê Mặc Ảnh ngắn ngủi mà đã giao thủ. Cảnh Thiệu Nguyên thân là Bạch Hổ tộc đệ nhất thiên tài, là gia tộc toàn lực tài bồi tương lai hy vọng, tự nhiên biết rất nhiều người khác không biết bí tân. Lê Mặc Ảnh như vậy thần cấp thiên tài nghe đồn, hắn đã sớm nghe nói qua. Lúc ấy, hắn hoàn toàn không phục cái gọi là thần cấp thiên tài, cảm thấy Lê Mặc Ảnh bất quá là cái từ hạ giới phi thăng đi lên đồ nhà quê, quyết định chủ ý. Phải cho Lê Mặc Ảnh một cái ra vai phủ đầu, cho hắn biết, thần giới thiên tài là hắn căn bản không thể trêu vào. Nhưng ai biết, kết quả cuối cùng, lại là hắn bị Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng đánh bại, vẫn là làm cho hắn thủ hạ như vậy nhiều binh lính mặt. Lúc ấy cái loại này mất mặt xấu hổ cảm giác, Cảnh Thiệu Nguyên suốt đời khó quên. Bất quá, Cảnh Thiệu Nguyên cũng không cảm thấy, là chính hắn thực lực không bằng Lê Mặc Ảnh, rốt cuộc lúc ấy giao thủ quá trình phi thường hấp tốc. Hai người đều không có dùng ra quá mức cao thâm bí pháp. Cảnh Thiệu Nguyên cảm thấy, là chính mình khinh địch trước đây, mới có thể vô ý bị thua, lần sau nếu lại giao thủ nói, thắng được thắng lợi, khẳng định sẽ là chính hắn. Hắn cũng quyết định chủ ý, chuẩn bị ở nửa năm sau thần giới võ hội thượng, hung hăng đánh bại Lê Mặc Ảnh, rửa mối nhục xưa. Chương 3205 không có khả năng là thật sự, 1. Nhưng nào biết, hiện tại còn chưa tới thần giới võ hội thời gian, Lê Mặc Ảnh tên này, liền lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại như thế lệnh người khiếp sợ tư thái. Cảnh Thiệu Nguyên nội tâm chấn động, không thể nói không kịch liệt. Bất quá, một lát sau lúc sau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa, bắt đầu hoài nghi này phong chiến báo chân thật tính. Cảnh Thiệu Nguyên cùng quân Tư Hàn cũng từng đã giao thủ, quân Tư Hàn xác thật là so với hắn hiếu thắng, nhưng là, cụ thể có bao nhiêu cường, Cảnh Thiệu Nguyên cũng không nói lên được. Nhưng là, hắn không cho rằng quân Tư Hàn có đánh chết thiên ma thực lực, rốt cuộc, hắn cũng chỉ là cái tâm huyền cảnh trung kỳ mà thôi, tu vi cùng hắn là giống nhau, hơn nữa, cũng không nghe nói qua quân Tư Hàn là cái gì thần cấp thiên tài một loại đồn đãi. Mà Lê Mặc Ảnh, vậy càng không cần phải nói, một cái từ hạ giới phi thăng mới một năm dân bản xứ, căn bản không có gì kiến thức, thần giới bí điển cũng không tu luyện quá mấy quyển, càng quan trọng là, hắn chỉ có 20 tuổi xuất đầu, hơn nữa chỉ có tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi. Liên như vậy hai cái tuổi trẻ võ giả, thực lực thêm ở bên nhau, cũng căn bản không gây thương tổn thiên ma thủy trạch một cây lông tơ đi. Càng đừng nói chặn đánh sát thủy trạch. Mặt khác thần vệ không có hắn như vậy linh thông tin tức, đều còn ở hưng phấn mà nghị luận chiến báo thượng nội dung. Thật không nghĩ tới, cư nhiên như vậy vừa khéo, liền có nói huyền cảnh cường giả đi ngang qua, trợ giúp chúng ta giết thủy trạch. Như thế rất tốt, thủy trạch bị giết lúc sau, ma tộc quân đội mất đi người tâm phúc. Hơn nữa cũng không cần phải tiếp tục thu thập như vậy nhiều máu đan, hơn phân nửa liền sẽ lui binh. Liền tính bọn họ không chịu chủ động lui binh, chúng ta cũng có thể nghĩ cách đem bọn họ chạy trở về. Nhưng mà, Mạnh Thư Vinh thân là thần tướng, lại không có bọn họ cao hứng như vậy, bởi vì, ở hắn xem ra, chuyện này vẫn như cũ là điểm đáng ngờ thật mạnh. Chư vị ái đem, các ngươi trước không vội chúc mừng, việc này thật giả, hiện tại còn rất khó phán đoán. Mạnh Thư Vinh ho khan một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh, chúng ta liên quân rất nhiều cao thủ đều là xuất từ Vân Lân tộc cường giả có này đó, nghĩ đến mọi người đều rất rõ ràng, cái này Lê Mặc Ảnh. Tựa hồ trước nay không nghe nói quá a. Các ngươi có ai biết hắn là ai sao? Thân vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện cư nhiên cũng không biết Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh làm Vân Lân tộc vũ khí bí mật. Vân Lân tộc vẫn chưa bốn phía tuyên dương thân phận của hắn, liền chờ ở thần giới võ hội thượng làm hắn nhất cử thành danh. Tuy rằng các đại thần tộc đều có chính mình tin tức con đường, nhiều ít sẽ biết một ít, chính là, thần vệ cấp bậc võ giả, ở trong gia tộc địa vị đều sẽ không rất cao, lại hàng năm ở trong quân, là không chiếm được như vậy cơ mật tin tức. Ngay cả thần tướng Mạnh Thư Vinh, cũng bởi vì bận về việc quân vụ đã nhiều năm không về gia tộc, căn bản chưa từng nghe qua Lê Mặc Ảnh tên. Cảnh Thiệu Nguyên thấy thế, lập tức đứng dậy. Hắn hướng tới Mạnh Thư Vinh chắp tay, nói, bẩm báo thần tướng các hạ, thuộc hạ biết cái này Lê Mặc Ảnh là người nào. Nga! Hắn là cái gì địa vị? Mạnh Thư Vinh lập tức truy vấn nói. Cảnh Thiệu Nguyên do dự một chút, nói, Lê Mặc Ảnh là một năm trước mới từ hạ giới phi thăng mà đến, nghe nói, Vân Lân tộc nhận định hắn có thần cấp thiên phú. Hiện tại, hắn là Vân Lân tộc khuynh lực bồi dưỡng đệ nhất thiên tài. Cái gì? Thần. Thần cấp thiên phú. Mạnh Thư Vinh cảm giác hôm nay thật là quá thần kỳ, hắn biết được tin tức, một cái so một cái dọa người. Làm hắn quả thực hoài nghi, chính mình vẫn luôn là ở mộng du. Chương 3206 không có khả năng là thật sự. 2. Không chỉ có là Mạnh Thư Vinh, mặt khác thần vệ nhóm, càng là bị tin tức này chấn đến không phục hồi tinh thần lại. Thần cấp thiên tài. Cái kia Lê Mặc Ảnh cư nhiên là cái thần cấp thiên tài. Nói dỡn đi. Thần giới không phải đã mấy vạn năm không có xuất hiện quá thần cấp thiên tài sao? Vân Lân tộc cư nhiên có thần cấp thiên tài. Này! Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Khó trách hắn có thể đánh chết thiên ma thủy trạch, nguyên lai. Cư nhiên là thần cấp thiên tài a. Nghe nói, cùng thần cấp thiên tài so sánh với, cái gì thiên cấp thiên tài, đều như là cái chê cười giống nhau. Mọi người đều bị Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài tin tức chấn động tới rồi, trong lúc nhất thời phi thường hưng phấn mà nghị luận lên. Ai cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại Cảnh Thiệu Nguyên, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đáy mắt ghen ghét chi sắc, quả thực che giấu không được. Hắn liền biết, mọi người nghe nói Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài lúc sau, sẽ có như vậy phản ứng. Những người này đã hoàn toàn quên mất hắn Cảnh Thiệu Nguyên là thiên cấp thiên tài chung đứng đầu kia một bát, chỉ biết có thần cấp thiên tài. Cho nên, Cảnh Thiệu Nguyên ngay từ đầu còn do dự một chút, nghĩ muốn hay không đem Lê Mặc Ảnh thân phận nói ra. Bất quá, chuyện như vậy cũng giấu không được, Cảnh Thiệu Nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn nói lời nói thật. Nghe được mọi người còn không có gặp qua Lê Mặc Ảnh, liền không chút nào tiếc rẻ đối hắn tán dương chi tử, Cảnh Thiệu Nguyên rốt cuộc là nghe không nổi nữa. Hắn nặng nề mà ho khan một tiếng, vượt trước một bước, đi đến Mạnh Thư Vinh trước người, lớn tiếng nói, các vị, thỉnh an tĩnh một chút, nghe ta nói xong. Thân vệ nhóm lúc này mới dừng nghị luận, đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn. Cảnh Thiệu Nguyên nói, các vị không cần hiểu lầm, Lê Mặc Ảnh tuy rằng là thần cấp thiên tài, nhưng là, hắn từ hạ giới phi thăng chỉ có đã hơn một năm, tu vi cũng bất quá là tâm huyền cảnh lúc đầu mà thôi, huống hồ hắn cũng không có thời gian tu luyện vân lân tộc bí pháp, cho nên nói, thực lực cũng đều không phải là giống các ngươi tưởng tượng như vậy. Trên thực tế, một tháng phía trước, ta vừa mới cùng hắn đã giao thủ, thực lực của hắn, cùng ta cũng bất quá là ở sàn sàn như nhau. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, xoay người mặt hướng Mạnh Thư Vinh. Thần tướng các hạ, thuộc hạ cho rằng, lấy Lê Mặc Ảnh thực lực, chẳng sợ có quân Tư Hàn cùng hắn phối hợp với nhau, bọn họ hai cái vẫn là không có đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch khả năng tính. Cái này chiến báo thượng tin tức. Chỉ sợ là có lầm A. Cảnh Thiệu Nguyên nói lời này, đảo cũng đều không phải là thuần túy vì làm thấp đi Lê Mặc Ảnh. Hắn xác thật cho rằng, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn thực lực thêm ở bên nhau, nhiều nhất có thể cùng Thiên Ma lúc đầu võ giả đấu một trận, lại còn có sẽ bị thua. Đến nỗi nói đánh chết Thiên Ma trung kỳ đỉnh trạng thái Thủy Trạch, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên nói, vốn dĩ phi thường hưng phấn Mạnh Thư Vinh cùng mặt khác thần vệ, cũng đều dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mạnh Thư Vinh đối Cảnh Thiệu Nguyên nói tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi nhíu mày. Chiếu ngươi nói như vậy nói, xác thật có điểm không thích hợp a. Một cái tâm huyền cảnh lúc đầu võ giả, liền tính thiên phú lại cao, thực lực cũng vẫn là hữu hạn, không có khả năng cùng Thiên Ma so sánh với, hơn nữa quân công tử. Xác thật, chính là, quân báo thượng lại giấy trắng mực đen, viết đến rành mạch, còn có Lê Vũ Côn tinh thần ấn ghi ở mặt trên đâu. Cảnh Thiệu Nguyên đã có ý nghĩ của chính mình, tiền tuyến cứ điểm đã bị ma tộc vây quanh lâu như vậy, ai biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng chiến báo thượng có Lê thần vệ tinh thần ấn ký, nhưng là, cũng không đại biểu nhất định là hắn viết. Chương 3207 không có khả năng là thật sự. 3. Liên tính là Lê thần vệ tự mình viết, cũng có thể là bị người khác hiếp bức. Này đó, ai đều nói không chừng. Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên phân tích, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Mạnh Thư Vinh cũng nhíu mày, bắt đầu tự hỏi lên. Cảnh Thiệu Nguyên suy đoán, tuy rằng làm người có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng là, lại cũng là hợp tình hợp lý. Nói thực ra, ngay cả Mạnh Thư Vinh, tại nội tâm chỗ sâu trong, cũng không tin sẽ có như vậy thái quá sự tình, cường đại như vậy, làm cho bọn họ này đó nói huyền cảnh võ giả đều đau đầu không thôi Thiên Ma Thủy Trạch, cư nhiên sẽ bị hai cái tâm huyền cảnh tiểu bối cấp đánh chết. Việc này truyền ra đi, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng đi. Liên tính này hai cái tiểu bối, đều là thần giới nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng sẽ tin tưởng a. Mạnh Thư Vinh trầm ngâm nói, nếu này phong chiến báo thật sự không phải Lê Vũ Côn viết, chúng ta đây phiền toái có thể to lắm. Ma tộc cư nhiên có thể khống chế chúng ta thần vệ, còn làm hắn để lại tinh thần ấn ký. Kia chẳng phải là thuyết minh, tiền tuyến cứ điểm đã toàn bộ đều luân hãm sao. Nếu thật là như vậy, ma tộc quân đội chỉ sợ ở hai ngày trong vòng, liền sẽ đi vào Hưu An dưới thành. Nghe được lời này, thần vệ một đám đều là hoảng sợ biến sắc. Có thể bị phái đến tiền tuyến cứ điểm đi thần vệ, đều là chỉ huy kinh nghiệm phong phú nhất, nếu liền bọn họ đều ngăn cản không được ma tộc quân đội, còn bị người toàn tiêm nói, kia bọn họ những người này, thật sự có thể bảo vệ cho Hưu An thành sao. Mọi người thật sự là không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Có người suy tư trong chốc lát, nhược khí mà mở miệng, đưa ra dị nghị. Thần tướng các hạ, thuộc hạ cảm thấy, Lê thần vệ từ trước đến nay câu đối quân trung thành và tận tâm, ý chí lực cũng thập phần cường đại, hẳn là không có khả năng sẽ bị ma tộc khống chế. Này phong chiến báo, cũng có thể là thật sự đâu. Lời vừa nói ra, Cảnh Thiệu Nguyên lập tức liền phản bác nói, Lê thần vệ xác thật trung tâm, nhưng là, ma tộc vốn dĩ liền có rất nhiều mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, thậm chí còn có thể làm người mất đi thần trí ảo thuật. Lê thần vệ cũng chưa chắc có thể chống cự. Chính là, thấy vậy người còn tưởng lại nói, Cảnh Thiệu Nguyên lập tức lại nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tin tưởng, hai cái tâm huyền cảnh võ giả, là có thể đủ đánh chết thiên ma thủy trạch. Cái này đương nhiên cũng là không có khả năng, chính là, người này là Lê Vũ Côn bạn tốt, thật sự không muốn tin tưởng, Lê Vũ Côn sẽ viết giả chiến báo. Mạnh Thư Vinh nghe xong hai bên lời nói, sắc mặt ngưng trọng, vẫn luôn trầm ngâm không nói. Từ lý trí đi lên nói, hắn cảm thấy vẫn là Cảnh Thiệu Nguyên phân tích càng có đạo lý một ít. Nhưng mà, từ tình cảm đi lên nói, hắn khẳng định hy vọng, này hết thể đều là thật sự. Nếu thiên ma thủy trạch thật sự đã chết nói, Hưu An Thành nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Sự tình quan toàn bộ Hưu An Thành an nguy, chúng ta không thể đại ý. Mạnh Thư Vinh suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói, từ giờ trở đi, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, ma tộc quân đội hẳn là lập tức liền sẽ đã đến. Đến lúc đó, chúng ta cần thiết thủ vững trụ Hưu An Thành, thẳng đến tổng bộ viện quân tới. Ngoài ra, phái người đi trước tiền tuyến, lại cẩn thận mà tìm hiểu một chút. Tuy rằng trong lòng cảm thấy là đang nằm mơ, nhưng là, Mạnh Thư Vinh vẫn là ôm một đường hy vọng chiến báo thượng nội dung có thể đột nhiên biến thành thật sự. Nhưng vào lúc này, hành lang lại một lần vang lên thác loạn tiếng bước chân. Ngay sau đó, lại là một cái thân vệ xuất hiện ở trong thư phòng, đồng dạng là thở hổn hển bộ dáng. Thần tướng các hạ, tiền tuyên chiến. Chiến báo. Chương 3208 không có khả năng là thật sự. 4. Cái gì? Lại có chiến báo. Mau, mau đưa cho ta. Mạnh Thư Vinh một cái kích động, cũng chờ không kịp thân vệ tiến lên, dứt khoát chính mình một cái bước xa vọt qua đi, cầm đi thân vệ trên tay giấy viết thư. Giờ này khắc này, tân chiến báo thật sự là quá trọng yếu. Thông qua tân chiến báo thượng nội dung, có thể phán đoán Lê Vũ Côn vừa rồi kia phong chiến báo thượng nội dung, rốt cuộc là thật là giả. Mạnh Thư Vinh xé mở phong thư, rút ra giấy viết thư nhìn kỹ, tức khắc kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, tay đều run rẩy lên. Đây là đệ nhị cứ điểm một thần vệ trở lại chiến báo, nghe nói, vây khốn đệ nhị cứ điểm ma tộc quân đội đột nhiên tối lui, không rõ nguyên nhân, đang ở điều tra. Ma tộc quân đội sao có thể đột nhiên chính mình tối lui đâu? Này hơn phân nửa là bởi vì thiên ma thủy trạch thật sự đã chết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạnh Thư Vinh, hiển nhiên không nghĩ tới, chiến báo thượng sẽ là cái dạng này nội dung. Dựa theo lẽ thường phán đoán nói, này phong chiến báo thượng, không phải nói minh, Lê Vũ Côn cứ điểm đã luôn hãm, hắn bị người bắt lên sao. Rốt cuộc đại gia vừa rồi đều đã nhận định, Lê Vũ Côn chiến báo nội dung 8 phần không chân thật. Thần tướng các hạ, chiến báo thượng thật là như vậy viết sao? Cảnh Thiệu Nguyên càng là hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp hỏi ra khẩu. Mạnh Thư Vinh kích động dưới, cũng không rảnh so đo hắn thất lễ chỗ. Hắn đem chiến báo đưa cho Cảnh Thiệu Nguyên, chính ngươi nhìn xem. Nay phong chiến báo thượng, cũng có một thần vệ tinh thần ấn ký. Ma tộc khống chế hai vị thần vệ khả năng tính không cao à, chẳng lẽ, vừa rồi Lê Vũ Côn chiến báo là thật vậy chăng? Cảnh Thiệu Nguyên lập tức cúi đầu nhìn lên, chiến báo thượng viết, quả nhiên cùng Mạnh Thư Vinh theo như lời giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, Cảnh Thiệu Nguyên đều sững sờ ở tại chỗ, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Sao có thể? Sao có thể đâu? Chẳng lẽ nói, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn hai người, thật sự cùng nhau đánh chết thiên ma thủy trạch. Nhưng là, bọn họ sao có thể như vậy cường? Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn cảm thấy, chính mình theo chân bọn họ hai cái, là cùng trình tự thiên tài võ giả. Chính là, đừng nói hai cái Cảnh Thiệu Nguyên, liền tính là 10 cái thêm lên, cũng đừng nghĩ cùng thiên ma trung kỳ cường giả chống chọi a. Thiệu Nguyên, ngươi thấy thế nào? Cảnh Thiệu Nguyên chính kinh nghi bất định thời điểm, cố tình, Mạnh Thư Vinh còn tới trưng cầu hắn ý kiến. Hắn suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, chính là, vẫn là cưỡng bách chính mình bài trừ vẻ tươi cười, cái này. Nếu chiến báo thượng là thật sự lời nói, kia thật đúng là chúng ta liên quân may mắn. Nhưng là, thuộc hạ vẫn là rất khó tin tưởng điểm này, nếu có nhiều hơn chiến báo, mới hảo phán đoán. Hắn lời còn chưa dứt, trên hành lang, lại truyền đến thân vệ tiếng bước chân cùng tiếng gào. Thần tướng các hạ, chiến báo, tiền tuyến chiến báo. Mạnh Thư Vinh mày một trọn, trên mặt là che giấu không được kích động, lại có chiến báo. Cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi đệ tam phong chiến báo. mau lấy tiến vào. Đệ tam phong chiến báo là thứ 5 cứ điểm thần vệ phát ra, nội dung cùng đệ nhị phong chiến báo đại đồng tiểu dị, đều là thuyết minh ma tộc đột nhiên lui quân, làm hắn không hiểu chút nào. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, đệ tứ phong chiến báo cũng đi theo đưa đến. Ngay sau đó, chính là thứ 5 phong, thứ 6 phong. Bất quá là ở nửa canh giờ trong vòng, tiền tuyến mười mấy cứ điểm, tất cả đều trở lại chiến báo. Hơn nữa, nơi này tuyệt đại bộ phận, nói đều là cùng cái tin tức. Đó chính là ma tộc lui binh. Trừ cái này ra, còn có một hai phong chiến báo, còn nhắc tới Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn. Chương 3209 không có khả năng là thật sự, Nam. Nói Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc thiếu tộc trưởng ở sắp tới đi ngang qua doanh địa, trợ giúp bọn họ đánh lui ma tộc quân đội. Nguyên bản, sở hữu thần vệ đối Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đánh chết Thụy Trạch sự tình, đều là áp dụng hoài nghi thái độ. Không có người sẽ tin tưởng bọn họ có năng lực này. Nhưng là, một phong lại một phong chiến báo liên tiếp truyền đến, nội dung lại là kinh người nhất trí, cho nhau đối chiếu dưới, đều là ở chỉ hướng đồng dạng một cái kết quả. Nhìn này đó chiến báo thượng nội dung, nguyên bản đối chính mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ thần vệ nhóm, nội tâm sôi nổi bắt đầu dao động đi lên. Chẳng lẽ nói, trên đời này thật sự sẽ có như vậy thái quá sự tình sao? Kia Lê Mặc Ảnh chính là thần cấp thiên tài A. Nói không chừng, thần cấp thiên tài thật sự có chúng ta tưởng tượng không đến kinh người tiềm lực đâu. Còn có Chân Long tộc quân công tử, Chân Long tộc là nhất cổ xưa thần tộc, trước kia càng là bị dự vì trong thần tộc hoàng tộc, vốn dĩ liền có giấu rất nhiều bí mật, nói định thực lực của hắn, cũng so ngày thường biểu hiện ra ngoài hiếu thắng đến nhiều. Cùng bọn họ tương phản chính là, Cảnh Thiệu Nguyên lại như thế nào cũng không chịu tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Hắn đem chiến báo một phong đất phong nhìn lại đây, trong lòng như là ở lấy máu giống nhau, nội tâm lặp lại không ngừng chu lên, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn không có khả năng so với ta cường như vậy nhiều. Này tuyệt đối không có khả năng. Đặc biệt là nghe mọi người đối thần cấp thiên tài cùng Chân Long tộc phỏng đoán, càng là làm hắn nội tâm tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Thần cấp thiên tài, Chân Long tộc, nào có như vậy lợi hại. Này nhóm người quả thực là vô tri cực kỳ. Nhưng mà, ngay cả Mạnh Thư Vinh, tựa hồ cũng bắt đầu nhận đồng thần vệ nhóm quan điểm. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, hiện tại, nhiều như vậy chiến báo bại ở trước mắt, tựa hồ đã không phải do chúng ta không tin. Xem ra, Lê thần vệ nói, hẳn là thật sự. Thụy Trạch, thật sự đã chết. Đúng vậy, thuộc hạ cũng là như thế cho rằng. Dựa theo này đó chiến báo viết, Thụy Trạch sau khi chết, ma tộc cơ hồ đã tất cả đều lui về. Cái này hảo, hữu an thành nguy cơ giải trừ, quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Kia hai vị công tử cũng thật ghê gớm. Những lời này, làm Cảnh Thiệu Nguyên càng nghe càng hụt hẫng. Hắn dùng sức một phách cái bàn, đứng lên, đủ rồi, các ngươi có thể hay không đừng nói bậy. Cảnh Thiệu Nguyên đột nhiên nhảy ra, còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mạnh Thư Vinh thập phần ngoài ý muốn. Nếu mày nhìn qua đi, Thiệu Nguyên, ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe được Mạnh Thư Vinh chất vấn, Cảnh Thiệu Nguyên cũng ý thức được, chính mình có điểm quá kích động. Hắn hít sâu hai khẩu khí, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh một chút, mới mở miệng nói, thần tướng các hạ, thuộc hạ vẫn là cảm thấy, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn không có đánh chết thiên ma Thụy Trạch thực lực. Cũng thỉnh các vị thần vệ không cần cao hứng đến quá sớm, này đó quân báo đơn giản đều là giấy viết thư mà thôi. Thật giả thật sự khó mà nói. Vạn nhất đều là giả, mà chúng ta thật sự tất cả đều tin, kia đối Hưu An Thành tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Cảnh Thiệu Nguyên một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, tựa hồ hắn hoàn toàn là ở vì toàn bộ Hưu An Thành quân coi giữ suy xét. Nghe được hắn nói như vậy lời nói, Mạnh Thư Vinh đảo cũng là sửng sốt. Ngay sau đó, hắn trầm tư lên, Thiệu Nguyên nói như vậy, kỳ thật cũng có vài phần đạo lý. Ma tộc dù sao cũng là lấy âm hiểm xảo trá sưng, ai cũng không thể bảo đảm, lần này không có gì âm mưu quỷ kế. Cảnh Thiệu Nguyên vội vàng gật đầu, thuộc hạ chính là ý tứ này. Chương 3210 khiếp sợ thần giới, 1. Mạnh Thư Vinh trầm ngâm trong chốc lát, nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hắn xoay người, lớn tiếng tiếp đón cửa thân vệ, người tới, lập tức truyền lệnh đi ra ngoài, cấp tiền tuyến doanh địa thần vệ nhóm truyền lệnh. Nếu xác định ma tộc lui binh, khiến cho bọn họ tự mình phản hồi Hưu An Thành phục mệnh, đồng thời co rút lại phòng tuyến. Là, còn có, từ hôm nay trở đi, Hữu An Thành tiếp tục bảo trì trạng thái giới nghiêm, tuần tra lính gác nhân số gia tăng gấp đôi. Vô luận có bất luận cái gì dị động, đều cần thiết lập tức báo danh ta nơi này tới. Là, mắt thấy thân vệ nhóm lĩnh mệnh mà đi, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng mới xem như thoải mái một chút. Mặt khác thần vệ nhóm cũng là thổn thức không thôi. Vẫn là cảnh thống lĩnh đủ cẩn thận, loại này thời điểm, xác thật hay là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng vậy, hai cái tâm huyền cảnh tiểu bối đánh chết thiên ma trung kỳ, này. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy không quá khả năng. Là nên hảo hảo phong bị, muốn thật sự bị ma tộc chơi, chúng ta nhưng chính là toàn bộ liên quân tội nhân. Mạnh Thư Vinh quay đầu nhìn về phía dưới thần vệ nhóm, tình huống hiện tại, mọi người đều đã rõ ràng, mọi người vẫn là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Là, thuộc hạ minh bạch. Hữu An trong thành phát sinh sự tình, còn ở lên đường hai đối tiểu phu thê, tự nhiên không biết gì. Bọn họ chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn cư nhiên đồng thời bị cảm, dọc theo đường đi không ngừng đánh hắt xì. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ở lều trại làm vận động thời điểm cảm lạnh? Nam nhân thật là một chút dùng đều không có a. Lần sau nhất định không thể lại dung túng bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ dọc theo đường đi tuy rằng không có cố tình lên đường, nhưng là kỵ đều là hảo mã, cho nên tốc độ vẫn là rất nhanh. 7 ngày lúc sau, bọn họ liền đến Hữu An Thành tường thành dưới. Kỳ quái, Hữu An Thành vì cái gì vẫn là giới nghiêm bộ dáng. Cửa thành quan đến như vậy khẩn, còn có như vậy nhiều thủ vệ tuần tra. Ma tộc quân đội rõ ràng đã lui binh a. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn Hữu An Thành nguy nga tường thành, khẽ nhíu mày. Bọn họ này dọc theo đường đi, đã trải qua vài cái liên quân doanh địa. Mỗi cái doanh địa thần vệ nhìn đến Lê Mặc Ảnh bọn họ, đều là một bộ ngàn ân vạn tạ bộ dáng, còn chủ động ra tới nghênh đón bọn họ, muốn làm cho bọn họ ở chính mình trong doanh địa nhiều ngốc mấy ngày, hảo hảo chiêu đãi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê thế mới biết, này hai cái nam nhân vì tìm kiếm các nàng, này một tháng cơ hồ chạy biến tiền tuyến mỗi một cái liên quân cứ điểm, còn thuận tay giúp bọn hắn giải quyết không ít ma tộc. Bọn họ kiếm lấy quân công, thậm chí so Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê còn muốn nhiều hơn. Ở biết được thiên ma Thủy Trạch đã chết đi lúc sau, những cái đó doanh địa các tướng sĩ, một đám đều vui mừng khôn xiết, quả thực giống ăn tết giống nhau, đều nào muốn đem chiến báo phát đến Hữu An Thành báo tin vui. Đương nhiên, cái thứ nhất viết chiến báo người là Lê Vũ Côn. Liên quân có chuyên môn phi hành ma thú truyền lại tin tức, so với bọn hắn như vậy chậm gì gì mà cưỡi ngựa trở về, ít nhất muốn mau gấp đôi. Cho nên nói, Hữu An Thành liên quân hẳn là đã biết Thủy Trạch chết đi tin tức mới đúng, như thế nào sẽ còn như vậy một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng đâu. Lê Mặc Ảnh như suy tư gì, chẳng lẽ là Lê thần vệ chiến báo ở nửa đường thượng thất lạc. Quân tư Hàn nghe vậy, lắc lắc đầu, này hẳn là không có khả năng đi. Liên tính Lê thần vệ chiến báo đánh rơi, mặt khác doanh địa chiến báo, không có khả năng tất cả đều ở nửa đường ném đi. Liên quân tình báo hệ thống, không có khả năng như vậy không đáng tin cậy. Chương 3211 khiếp sợ thần giới, 2. Nhưng thật ra Hạ Vân Khê nhịn không được bật cười, nhìn dáng vẻ, Hữu An Thành liên quân, tựa hồ có người thực không quen nhìn các ngươi Nga. Cái gì? Dòng suối nhỏ. Ngươi là có ý tứ gì? Quân tư Hàn đáy mắt mang theo nghi vấn. Hạ Vân Khê hì hì cười, ta chỉ là có một loại cảm giác mà thôi. Đi vào sẽ biết, dù sao, không phải cái gì đại phiền toái. Nghe nàng như vậy vừa nói, bốn người đều yên lòng. Bọn họ lại đi phía trước đến gần một chút, đứng ở trên tường thành tuần tra các binh lính, lập tức liền phát hiện bọn họ tồn tại, ra tiếng kêu lên, các ngươi là người nào? Hữu An Thành hiện tại đã giới nghiêm, không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Quân tư Hàn lớn tiếng nói, ta là chân long tộc quân tư Hàn, bên người này vài vị đều là bằng hữu của ta, còn có thị vệ. Chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở tiền tuyến, hiện tại ma tộc quân đội thối lui, chúng ta liền trở lại Hữu An Thành tới, phiền toái phóng chúng ta đi vào. Chân long tộc quân tư Hàn. Tên này như thế nào nghe tới có điểm quân hay? Một sĩ binh như mày, nỗ lực mà tự hỏi. Hắn là thần giới tầng chốt nhất binh lính bình thường, vẫn là nhân tộc, cũng không nhận thức quân tư Hàn vị này thân phận cao quý thượng cổ thần tộc thiếu tộc trưởng. Hắn bên người một cái khác binh lính bỗng nhiên cả kinh, đúng rồi, hắn không phải cái kia. Chân long tộc thiếu tộc trưởng sao? Thần vệ đại nhân còn chuyên môn đã phát bức họa xuống dưới. còn cố ý dặn dò, nếu nhìn đến quân thiếu chủ xuất hiện, liền lập tức đến thần tướng phủ bẩm báo. Đúng vậy, đối, chính là hắn. Mau, mau đi thần tướng phủ. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đứng ở tường thành phía dưới chờ đợi, nhìn mặt trên mấy cái binh lính quan sát bọn họ hồi lâu, còn lấy ra một bộ bức họa, tựa hồ ở đối chiếu cái gì. Theo sau, trong đó hai người cư nhiên quay người lại liền chạy. Hơn nữa, dư lại binh lính cũng đều một đám dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem, hoàn toàn không có phải cho bọn họ mở cửa ý tứ. Bọn họ lại bắt đầu kỳ quái lên. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, Vân Khê, ngươi cảm giác được đế đúng hay không a? Này nhóm người không biết đang làm cái gì, bộ dáng này. Giống như đem chúng ta trở thành truy nã phạm vào. Hạ Vân Khê cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng không có cảm giác được có cái gì nguy cơ nha. Liên ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, cảnh Thiệu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Hắn tự nhiên là nhận thức quân tư Hàn bọn họ, cho nên, nhìn thoáng qua, đã kêu lên, Lê Mặc Ảnh, quân tư Hàn, quả nhiên là các ngươi hai cái. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ liền không quen nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, lười đến phản ứng như vậy vô lễ hỏi chuyện. Quân tư Hàn chỉ có thể thay thế hắn trả lời, chính là chúng ta, nếu là cảnh thần vệ, hẳn là biết chúng ta không phải khả nghi nhân vật đi. Phiền thoái ngươi khai hạ cửa thành đi. Cuối cùng gặp được một cái nhận thức người, quân tư Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ai biết, cảnh Thiệu Nguyên nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn trong chốc lát, chẳng những không có cho bọn hắn mở cửa, ngược lại nói, ta nghe nói, ma tộc phái gian tế muốn lẻn vào chúng ta Hữu An Thành, còn làm ra giả quân báo. Lừa gạt chúng ta nói thiên ma thủy trạch đã chết. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, các ngươi muốn bảo thành, cần thiết chứng minh chính mình thân phận. Giả quân báo. Nghe xong lời này, bốn người đều là sửng sốt. Thiên ma thủy trạch xác thật là đã chết nha, như thế nào lại thành giả quân báo? Hữu An trong thành, rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào? Quân tư Hàn không kịp nghĩ nhiều, thuận tay lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Đây là ta thân phận lệnh bài. Hẳn là đủ để chứng minh ta thân phận đi. Chương 3212 khiếp sợ thần giới, 3. Quân tư Hàn mãn cho rằng, có như vậy bằng chứng lúc sau, cảnh Thiệu Nguyên khẳng định sẽ lập tức thả bọn họ vào thành. Nhưng ai biết, cảnh Thiệu Nguyên chiều phía dưới nhìn thoáng qua lúc sau, vẫn cứ là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Có thân phận lệnh bài thì thế nào? Nếu là chân chính quân tư Hàn bị ma tộc khống chế, kia trên người hắn lệnh bài khẳng định cũng sẽ đi theo đánh rơi. Này căn bản chứng minh không được thân phận của ngươi. Quân tư Hàn mày nhăn lại, suýt nữa liền phải mắng chửi người. Cảnh Thiệu Nguyên gia hỏa này là chuyện như thế nào? Hôm nay cư nhiên như vậy gàn bướng hồ đồ. Quả thực liền một chút đạo lý đều không nói a. Đáng chết, gia hỏa này đang làm cái quỷ gì? Quân tư Hàn thấp chú. Lê Mặc Ảnh đảo như là minh bạch cái gì, cười cười, nói, xem ra. Lê thần vệ quân báo ứng nên là đã đưa đến Hữu An Thành, nhưng là, chỉ sợ trong thành quân coi giữ không tin tin thượng nội dung, cảm thấy đó là ma tộc âm mưu đi. Cái gì? Quân tư Hàn ngẩn ra, ngay sau đó cũng hiểu được, không tồi, xem ra đây là như thế. Hữu An Thành quân coi giữ trước kia liền trung quá ma tộc gian kế, tiểu tâm một chút đảo cũng có thể lý giải, nhưng là, cảnh Thiệu Nguyên đều đã nhìn đến thân phận lệnh bài, còn không chịu phong chúng ta vào thành. Này liền thật quá đáng đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhún vai, ta xem, này cảnh Thiệu Nguyên chỉ là không quen nhìn ta mà thôi, nhưng thật ra làm quân đại ca bị ta liên lụy. Không quen nhìn ngươi. Quân tư Hàn kỳ quái hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực của ngươi muốn vượt qua hắn? Lê Mặc Ảnh không có trả lời vấn đề này, mà là tiến lên trước vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu phương, cũng để thanh kêu lên, cảnh Thiệu Nguyên. Ta là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh, ngươi còn nhận được ta không? Ta cũng mang theo thân phận lệnh bài. Lê Mặc Ảnh cũng lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, lung lay vài cái. Cảnh Thiệu Nguyên lại chiều hạ liếc mắt một cái. Thân là tâm huyền cảnh cao thủ, thị lực là phi thường tốt, tuy rằng hắn đứng ở trên thành lâu, cùng Lê Mặc Ảnh khoảng cách có mấy trăm mễ, bất quá, vẫn là đủ để thấy rõ lệnh bài thượng mỗi một đạo tế văn. Nói thật, ở nhìn đến bọn họ hai người thân phận lệnh bài lúc sau, cảnh Thiệu Nguyên nội tâm cũng không phải không có dao động. Này hai quả lệnh bài, thoạt nhìn thật sự là quá thật, so chân châu thật đúng là. Hoàn toàn nhìn không ra một chút giả tạo dấu hiệu. Hơn nữa, cảnh Thiệu Nguyên cũng là chính mắt gặp qua quân tư Hàn cùng Lê Mặc Ảnh bản nhân, từ bọn họ trên người huyền lực dao động cùng khí tức, là có thể đủ phán đoán ra, phía dưới hai người kia thân phận. Nhưng là, hắn trước sau tưởng không rõ chính là, nếu Lê Vũ Côn quân báo thượng nội dung là thật sự, kia chẳng phải là thuyết minh, này hai người thật là có đánh chết thiên ma thủy trạch thực lực sao? Như vậy sự thật, Cảnh Thiệu Nguyên thế nào cũng vô pháp tiếp thu, bởi vậy, trong tiềm thức liền không nghĩ thừa nhận hai người thân phận. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh cũng đứng dậy, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng càng hụt hẫng. Hắn trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, ta vừa rồi nói được rất rõ ràng, lệnh bài cũng có thể rơi vào ma tộc trong tay, này căn bản vô pháp chứng minh các ngươi thân phận. Nếu là muốn bảo thành, các ngươi cần thiết cung cấp khác chứng cứ. Làm cái quỷ gì? Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Căn bản chính là cố ý tìm chúng ta cha nhi sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe không nổi nữa. Hạ Vân Khê vội vàng kéo nàng một chút, thấp giọng giải thích nói, vị này chính là bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài, ở Lê Đại Ca phi thăng đến thần giới phía trước, cũng là toàn bộ thần giới xếp hạng tiền tam tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài? Liền hắn? Thoạt nhìn cũng thực bình thường sao? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt hồ nghi. Chương 3213 khiếp sợ thần giới, 4. Nàng này cũng không phải là cố ý muốn trào phúng Cảnh Thiệu Nguyên. Chỉ là, Cảnh Thiệu Nguyên như vậy tuổi, như vậy tu vi, còn có trên người hắn khí thế cùng uy áp, đều căn bản không có một chút có thể cùng nhà nàng phu quân so sánh với, cùng quân Tư Hàn cũng kém đến rất xa. Thậm chí còn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, thật muốn nói buộc phát ra tới trung cực sức chiến đấu, Cảnh Thiệu Nguyên khả năng cũng không thể so nàng bản nhân cường. Liên như vậy cái mặt hàng, có gan nói chính mình là thần giới xếp hạng tiền tam tuyệt thế thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly là thật sự cảm thấy, người này quá không biết xấu hổ a. Hạ Vân Khê cũng là biết chính mình vị này bạn tốt thực lực, nghe nàng nói như vậy, cũng nhịn không được bị nàng khoa trương ngữ khí làm cho tức cười. Nay chỉ là người ngoài đưa danh hào mà thôi, đại bộ phận bình thường võ giả, không hiểu biết thượng cổ thần tộc các đại gia tộc cụ thể tình huống, tự nhiên cũng liền vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Khó trách. Nguyên lai đều là dựa vào thổi ra tới, rốt cuộc chỗ nào tới dũng khí, đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa. Hoàng Nguyệt Ly hai người bọn nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng không có đề cao, càng như là hai cái tiểu nha đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên thính lực thực hảo, hơn nữa vốn dĩ liền vẫn luôn dựng lỗ thai ở nghe lén phía dưới động tĩnh. Này vừa nghe, liền đem hai người đối thoại đều nghe toàn. Tức khắc, hắn trên mặt giống mở ra phương luận, thanh một trận bạch một trận hồng một trận, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đáng chết, hai cái tiểu tử thúi đang nói cái gì đâu. Dám như thế chửi bới liên quân quan quân. Ta lại nói cuối cùng một lần, nếu các ngươi không thể lập tức chứng minh chính mình không phải ma tộc gian tế, kia bản thần vệ liền phải dựa theo thần tướng các hạ mệnh lệnh, lập tức đối với các ngươi phát động công kích, giết chết bất luận tội. Hoàng Nguyệt Ly đám người nghe xong, tất cả đều dâng lên tức giận, trừng mắt Cảnh Thiệu Nguyên. Liên ở bọn họ chuẩn bị phát tác một khắc trước, Lê Mặc Ảnh thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Cảnh Thiệu Nguyên, ngươi không phải muốn làm chúng ta chứng minh chính mình thân phận sao? Cái này đơn giản thật sự, ta có biện pháp chứng minh ta chính là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh. Nga! Biện pháp gì? Cảnh Thiệu Nguyên hỏi. Quân Tư Hàn đám người cũng đều nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị ở chỗ này triệu hoán thượng cổ thần thú? Quân Tư Hàn nhíu mày hỏi. Lê Mặc Ảnh lập tức lắc lắc đầu. Tuy rằng ở chỗ này triệu hoán tiểu kỳ lân, liền có thể chứng minh hắn là Lê Mặc Ảnh bản nhân, nhưng là, hắn cũng không tính toán làm như vậy. Có thể khế ước thần thú võ giả, chẳng sợ tại thượng cổ thần tộc đều là phi thường thưa thớt, hơn nữa, cũng không phải thiên phú cao, liền nhất định có thể hoàn thành khế ước, mà là muốn xem võ giả bản thân có thể hay không cùng thần thú phù hợp. Lê Mặc Ảnh tuy rằng vẫn chưa cố tình giấu giếm, nhưng cũng không nghĩ nơi nơi tuyên dương. Tiểu kỳ lân làm hắn một chương át chủ bài, là muốn khởi đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Vậy ngươi là chuẩn bị Quân Tư Hàn khó hiểu. Lê Mặc Ảnh cười cười, lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh thân vệ, ngươi thật sự muốn ta tới cung cấp chứng cứ sao? Cảnh Thiệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn mà nói, đó là đương nhiên. Nếu là không có chứng cứ, cũng đừng lãng phí bản thần vệ thời gian, chạy nhanh cút đi. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, muốn chứng cứ đảo cũng đơn giản. Thỉnh Cảnh thần vệ đem một tháng trước cùng người cùng nhau ở doanh địa trợ thủ các tướng sĩ tất cả đều gọi vào trên tường thành đến đây đi. Cảnh Thiệu Nguyên sửng sốt, có điểm không rõ đây là muốn làm sao. Ngươi có ý tứ gì? Ta là kêu ngươi cung cấp chứng cứ, không phải kêu ngươi mang binh đánh giặc, ngươi muốn ta đi tìm những cái đó binh lính làm cái gì? Chương 3214 khiếp sợ thần giới, Nam. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, bởi vì, một tháng phía trước, ta cùng cảnh thần vệ ngươi ở Hưu An ngoại ô ngoại một chỗ doanh địa thượng chạm qua mặt, lúc ấy chúng ta còn giao thủ một lần. Ta hiện tại có thể nhớ lại lúc ấy chúng ta giao thủ toàn quá trình, mỗi một cái chi tiết. Tin tưởng này đó nội dung, cũng đủ chứng minh ta là chân chính Lê Mặc Ảnh. Nói, hắn cười như không cười mà nhìn về phía Cảnh Thiệu Nguyên, đáy mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Ta lo lắng cảnh thần vệ quân vụ bận rộn, quý nhân hay quân sự, rất có thể đã nhớ không rõ ngay lúc đó chi tiết. Vì công bằng khởi kiến, thỉnh cảnh thần vệ nhiều tìm một chút ngay lúc đó binh lính lại đây, ta tới hảo hảo hồi ức một chút, cũng làm đại gia cho ta làm chứng nhân. Ngươi xem, như vậy như thế nào a? Cảnh Thiệu Nguyên nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Cái này Lê Mặc Ảnh, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ngày đó ở trước công chúng, bại bởi Lê Mặc Ảnh, kia vẫn luôn là Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng một khối tâm bệnh. Loại này mất mặt ném đến bà ngoại ra sốt ruột sự, hắn căn bản là không muốn đi hồi tưởng. Chính là, Lê Mặc Ảnh còn cố tình nhắc tới chuyện này, còn muốn nói. Đây là chứng minh hắn thân phận chứng cứ. Quả thật, lúc ấy bọn họ hai người giao chiến thời điểm, tốc độ cực nhanh, mà người đứng xem đều là ý huyền cảnh đều không đến binh lính bình thường. Bọn họ căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức. Lê Mặc Ảnh nếu có thể đủ chuẩn xác thuật lại ra ngay lúc đó trạng huống, xác thật có thể chứng minh thân phận của hắn. Nhưng mà, chứng minh thân phận biện pháp có rất nhiều, Lê Mặc Ảnh vì cái gì càng muốn tìm hắn nhất mất mặt chuyện này tới nói sự. Này rõ ràng chính là cố ý ở trình hắn. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng tức giận đến muốn mệnh, nhưng là, lại nghĩ không ra quá tốt biện pháp tới. Mà Lê Mặc Ảnh còn ở bên cạnh thúc giục, cảnh thân vệ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta muốn chứng minh ta thân phận, ngươi vì cái gì không cho ta một cái chứng minh chính mình cơ hội? Ngươi vì cái gì không trở về lời nói? Cảnh Thiệu Nguyên đã tức giận đến sắp nhảy dựng lên. Giờ này khắc này, hắn đã vạn phần tin tưởng, trước mắt người này chính là nhất thảo người ghét Lê Mặc Ảnh. Có thể như vậy lời thề son sắt mà nói ra ngay lúc đó tình huống, muốn nói Lê Mặc Ảnh là giả, ai cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh lấy loại sự tình này ra tới nói, kỳ thật cũng đúng là đối Cảnh Thiệu Nguyên một loại hiếp bức. Cảnh Thiệu Nguyên túi đầu, nhìn xuống phía dưới Lê Mặc Ảnh, chút nào không nghi ngờ, nếu chính mình lại không bỏ bọn họ vào thành, bọn họ liền sẽ đem cái này sốt ruột sự tình ồn ào đến toàn thành đều biết. Cảnh Thiệu Nguyên dùng sức hít sâu vài khẩu khí, mới tính bình phục tâm tình. Không cần gọi người. Nếu ngươi biết ngay lúc đó sự tình, vậy ngươi khẳng định chính là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Ta có thể tha các ngươi tiến vào. Cảnh Thiệu Nguyên không nghĩ lại kéo xuống đi, sợ ở đại chúng trước mặt mất mặt. Cho nên, hắn nhanh chóng quyết định, không hề khó xử Lê Mặc Ảnh bọn họ, mà là quyết đoán mà làm người buông xuống cầu treo, làm hai đội người vào thành. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn từng người mang theo nương tử, đi nhanh chiều bên trong thành đi đến. Hai người thậm chí đều không có nhiều xem Cảnh Thiệu Nguyên liếc mắt một cái. Cảnh Thiệu Nguyên khí bất quá. Ở Lê Mặc Ảnh đi ngang qua hắn bên người thời điểm, đột nhiên vượt trước một bước, chắn Lê Mặc Ảnh trước người. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, lạnh lùng mà nhìn quét chặn đường người, lại không nói chuyện. Cảnh Thiệu Nguyên bị hắn như vậy nhìn, càng thêm cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Hắn hung tợn mà nói, Lê Mặc Ảnh, đừng tưởng rằng ngươi so với ta lợi hại, lần đó thua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sớm muộn gì? Ta muốn cho ngươi nhìn đến sự lợi hại của ta. Ngươi cho ta chờ. Chương 3215 khiếp sợ thần giới, 6. Lê Mặc Ảnh như cũ mặt vô biểu tình, tựa hồ căn bản không có nghe được Cảnh Thiệu Nguyên nói giống nhau, chiều cửa thành đi đến. Cảnh Thiệu Nguyên càng là tức giận đến nổi điên, trong lòng đều bắt đầu tính kế, muốn hay không liền ở chỗ này hướng Lê Mặc Ảnh khiêu chiến. Hiện tại cửa thành cũng có đại lượng binh lính tụ tập, nếu có thể ở chỗ này đánh bại Lê Mặc Ảnh, hắn cũng coi như tìm về bãi tới. Nhưng mà, không đợi Cảnh Thiệu Nguyên hành động, đồng nhiên, một đội kỵ binh liền từ nơi xa trên đường phố chạy như bay mà đến. Nhìn thấy quân Tư Hàn cùng Lê Mặc Ảnh, kỵ binh thống lĩnh lập tức xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Quân công tử, Lê công tử, thần tướng các hạ nghe được hai vị vào thành, cố ý mệnh tại hạ tới đón tiếp nhị vị, thỉnh các ngươi này liền tùy chúng ta đi thần tướng phủ một chuyến đi. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đều biết, đây là không thể tránh được, cũng đã sớm liệu đến. Xem cảnh Thiệu Nguyên ở cửa thành thượng biểu hiện liền biết, Hữu An trong thành về Thiên Ma Thụy Trạch chi tử đồn đãi rất nhiều người đều tại hoài nghi chuyện này chân thật tính. Cho nên, bọn họ nếu vào thành, khẳng định muốn đi thần tướng phủ một lần, đem chuyện này làm thuyết minh, cũng làm cho Hữu An thành quân coi giữ an tâm. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hào đi, vậy thỉnh phía trước dẫn đường đi. Có Mạnh Thư Vinh thân vệ thống lĩnh ở phía trước mở đường, đoàn người tự nhiên là thông suốt mà đi tới thần tướng phủ. Bất quá, đi đến nội viện cửa, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn trực tiếp đi vào đại môn, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đảo bị người ngăn cản xuống dưới. Ngượng ngùng, thần tướng đại nhân chỉ là triệu thỉnh hai vị công tử vào phủ, những người khác không cần đi theo. Hai vị công tử bọn thị vệ xin theo ta nhóm đến đây đi, chúng ta đã bị hạ trà nóng, mời đi theo trong viện nghỉ ngơi một chút. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, Lê Mặc Ảnh lập tức mở miệng nói, Lê Thiên Một, mang theo bọn thị vệ lưu lại, nơi này là quân sự trọng địa, thị hiểm cũng là hẳn là. Lê Thiên Một lập tức lĩnh mệnh, là, công tử. Liên ở thân vệ nhóm thở ra một ngụm trường khí, may mắn Lê Mặc Ảnh bọn họ như thế thông tình đạt lý thời điểm. Lê Mặc Ảnh thanh âm bỗng nhiên chuyển lãnh. Bất quá, ta cùng quân đại ca người bên cạnh, cần thiết cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Quân Tư Hàn cũng lạnh lùng nói, không tồi. Thân vệ nhóm liếc nhau, đều có chút khó xử. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn ném xuống lời nói lúc sau, cũng không có nhiều xem bọn họ, trực tiếp liền nắm nhà mình phu nhân vào nội viện. Thân vệ nhóm sợ hãi hai người khí thế, do dự một chút, vẫn là không dám đi cản. Hai vị này công tử chính là thượng cổ thần tộc người thừa kế, thần giới trung chân chính địa vị tôn quý quý công tử, mà bọn họ chỉ là bình thường nhất thân vệ, ai dám chân chính chọc bọn hắn không vui. Lại nói, Lê Mặc Ảnh bọn họ cũng đã cho thần tướng phủ mặt mũi, đem thị vệ đều giữ lại, muốn mang hai người đi vào đều không cho, cũng quá không thể nào nói nổi đi. Liên ở bọn họ do dự một lát, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đã bước vào thư phòng đại môn. Thần tướng các hạ, Vân Lân tộc Lê công tử cùng Chân Long tộc quân công tử đã tới rồi. Vốn dĩ ngồi ở ghế trên trầm tư Mạnh Thư Vinh, nghe được lời này, lập tức kích động mà đứng lên. Lê công tử, quân công tử, mời vào, mau mời tiến. Trong thư phòng tức khắc vang lên một trận ồn ào thanh. Nghe nói Lê Mặc Ảnh bọn họ tới rồi Hữu An thành, cơ hồ sở hữu thần vệ đều chạy tới thần tướng phủ, chính là vì trước tiên hiểu biết tiền tuyến tình huống. Cũng tưởng một thấy Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn chân dung. Tất cả mọi người bức thiết mà muốn biết, Thiên Ma Thụy Trạch có phải hay không thật sự chết ở bọn họ trên tay. Chương 3216 khiếp sợ thần giới, 7. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn sóng vai đi đến, hai người đều là tuấn mỹ phi phàm mỹ nam tử, khí chất xuất chúng, vừa thấy chính là thân phận phi phàm quý công tử. Mạnh Thư Vinh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hai người, không khỏi trước mắt sáng ngời. Lê công tử, quân công tử, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Hắn tầm mắt lại rơi xuống hai người bên cạnh người, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê lúc sau, không khỏi sửng sốt, hai vị này là. Vì ở tiền tuyến lên đường phương tiện, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều điệu thấp mà làm nam trang trang điểm, cái này làm cho trong thư phòng tất cả mọi người bắt đầu suy đoán hai người thân phận tới. Này hai người có thể cùng hai vị thiếu tộc trưởng cùng nhau hành động, chẳng lẽ cũng là thượng cổ thần tộc cái gì cao thủ trẻ tuổi sao? Bất quá, liền tính là trong tộc đã chịu coi trọng cao thủ, cũng không cần cùng thiếu tộc trưởng tay nắm tay đi. Này xem như cái gì con đường? Thượng cổ thần tộc trẻ tuổi lung lạc nhân tâm mới nhất thủ pháp sao? Cảm nhận được mọi người hồ nghi ánh mắt, Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, ta bên người vị này, là phu nhân của ta, còn có vị kia là quân đại ca phu nhân. Hắn như vậy vừa nói, đảo làm trong thư phòng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Phu nhân? Chính là, hai vị này không phải nam nhân sao? Nhưng thật ra Mạnh Thư Vinh kiến thức rộng rãi, thực mau liền phản ứng lại đây, nga nga, nguyên lai là Lê Thiếu Phu Nhân, quân Thiếu Phu Nhân. Hai vị đây là nữ giả nam trang đi. Không nghĩ tới hai vị Thiếu Phu Nhân cũng đi theo hai vị công tử đi vào tiền tuyến, thật sự là vất vả. Nghe được Mạnh Thư Vinh nói, ngay từ đầu có điểm tưởng chật mấy cái thân vệ, cũng là hiểu được. Bất quá, vẫn là có không ít người trong lòng thẳng phạm nói thầm. Không hổ là thượng cổ thần tộc quý công tử, liền trước tiền tuyến giết ma tộc, còn muốn mang cái phu nhân. Đây cũng là quái à, này Lê thiếu tộc trưởng tên, ta chính là mấy ngày hôm trước mới lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tuổi trẻ, hơn nữa, như vậy tuổi trẻ liền thành thân. Kia cũng nói không tốt, xem hắn kia phu nhân diện mạo như vậy bình thường, thật sự xứng không dậy nổi thần cấp thiên tài, ta cảm thấy. Việc này có miêu nị a. Mấy cái thần vệ âm thầm dùng ánh mắt giao lưu, trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn, bất quá, lại cũng không có người dám hỏi ra khẩu. Mạnh Thư Vinh đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn làm người cấp Lê Mặc Ảnh bọn họ bốn người nhất nhất thượng trà, sau đó liền gấp không chờ nổi mà đem đề tài chuyển tới chính mình nhất quan tâm vấn đề đi lên. Hai vị công tử, nói vậy các ngươi là từ Lê Vũ Côn thần vệ doanh địa tới đi. Thấy hai người không chút do dự gật đầu, Mạnh Thư Vinh trong lòng vui vẻ, chạy nhanh lại hỏi, kia chính là nhất tới gần ma tộc khống chế khu một chỗ cứ điểm. Không biết hiện tại, tiền tuyến tình huống như thế nào? Lời vừa nói ra, sở hữu thần vệ đều dựng lên lỗ thai, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh bọn họ, sợ bỏ lỡ bọn họ nói bất luận cái gì một chữ. Quân Tư Hàn nhẹ xuýt một hớp nước trà, mới đạm nhiên nói, quan trọng nhất tình báo, nói vậy các vị đều đã từ Lê thần vệ trở lại tới chiến báo thượng biết được. Thiên ma thủy trạch, ở 10 ngày phía trước đã bị chúng ta đánh chết. Hiện tại, ma tộc quân đội đã bắt đầu dần dần thối lui, chúng ta một đường phản hồi Hưu An thành đường xa thượng, cơ hồ không có đụng tới mấy cái ma tộc. Nghe được Quân Tư Hàn này vài câu nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, Mạnh Thư Vinh lại cả người kích động đến độ run rẩy đi lên. Quân công tử, ngươi, ý của ngươi là, Lê Vũ Côn thần vệ tái chiến báo thượng viết nội dung, hoàn hoàn toàn toàn đều là sự thật. Chương 3217 ta nương tử thích, 1. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn liếc nhau, có chút kỳ quái mà nói, này, làm chúng ta như thế nào trả lời? Lê thần vệ ở chiến báo thượng viết cái gì, chúng ta như thế nào sẽ biết? Liên quân chiến báo chính là trọng yếu phi thường quân sự cơ mật, Lê Vũ Côn một người viết hảo lúc sau, liền trực tiếp phong thượng si, Lê Mặc Ảnh bọn họ đương nhiên là nhìn không tới. Mạnh Thư Vinh nghe xong lời này, cũng ý thức được chính mình vấn đề thực xuẩn. Hắn vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, sửa miệng hỏi, bổn đem ý tứ là, thiên ma thủy trạch xác thật đã chết sao? Là các ngươi hai cái đánh chết. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn đồng thời gật gật đầu. Trong thư phòng tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn đến bọn họ gật đầu, đều không tự chủ được mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Là thật sự. Kia phong chiến báo thượng viết, cư nhiên đều là thật sự. Chơi ạ, hai cái tâm huyền cảnh võ giả thật sự đánh chết thiên ma thủy trạch. Này thật đúng là quá không thể tưởng tượng, truyền ra đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thần giới đi. Mạnh Thư Vinh càng là kích động không thôi, tán thưởng nói, hai vị công tử, bổn đem cũng chưa nghĩ đến, các ngươi hai vị cư nhiên đã có đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả thực lực. Ở các ngươi trở về phía trước, chúng ta cũng không dám tin tưởng tin tức này. Hiện tại, rốt cuộc yên tâm. Thiên ma thủy trạch rốt cuộc đã chết, Hưu An thành cái này an toàn. Mặt khác thần vệ nhóm cũng đối hai người khen không dứt miệng. Tuy rằng bọn họ đại đa số cũng không phải xuất thân Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc, bất quá, tùy tiện ngẫm lại cũng biết, hai cái như thế kinh thải tuyệt diễm thiên tài thiếu niên, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành uy chấn toàn bộ thần giới siêu cấp cường giả. Đối mặt như vậy thiên tài, tự nhiên là thừa dịp bọn họ còn trẻ thời điểm, chủ động giao hảo cho thỏa đáng. Hai vị công tử thật đúng là chúng ta thần giới thượng trăm vạn năm mới ra tuyệt thế thiên tài a. Như thế thiên tài, thật là chúng ta thần giới may mắn a. Nghe thần vệ nhóm càng nói càng thái quá, thổi phồng đến độ không biên nhi, Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Không nghĩ tới, liên quân thần vệ quan quân đều như vậy sẽ vớt mông ngựa. Thật là làm người xem thế là đủ rồi. Lê Mặc Ảnh cùng Quân Tư Hàn đều xem như ra mặt rất hậu người, người khác nói cái gì đều rất ít có thể làm cho bọn họ động dung. Nhưng là, nghe đến mấy cái này lời nói, cũng có chút nghe không nổi nữa. Thần tướng các hạ, các vị thần vệ, đại gia không cần hiểu lầm, chúng ta sở dĩ có thể đánh chết Thủy Trạch, cũng là có rất nhiều nhân tố, có thể nói đại bộ phận đều là vật khí. Quân Tư Hàn khiêm tốn nói mới nói được một nửa, đồng nhiên, thư phòng nhắm chặt cửa phòng bị người một phen đẩy ra. Một bóng hình bước đi nhanh, hùng hổ mà đi đến. Người nào? Mạnh Thư Vinh vừa định mở miệng trách cứ, nhưng thấy rõ người tới thân phận lúc sau, lại sửng sốt một chút. Thiệu Nguyên, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? không phải cho ngươi đi cửa thành nên đón hai vị công tử sao? Các ngươi như thế nào không phải cùng nhau tới? Cảnh Thiệu Nguyên nghe thế cái thứ nhất vấn đề, liền thiếu chút nữa không nghẹn lại. Hắn có thể nói, chính mình là bởi vì bị Lê Mặc Ảnh hung hăng quét mặt mũi, cảm thấy khí bất quá, mới không chịu lại đây sao. Bất quá, hắn hết giận lúc sau, lại cảm thấy không thể làm Lê Mặc Ảnh bọn họ quá đắc ý, bởi vậy mới lại vội vã mà chạy tới thần tướng phủ. Kết quả nào biết, hắn mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu, còn không có tới kịp gõ cửa, liền nghe được trong thư phòng mặt truyền đến từng trận tiếng cười, còn có thần vệ nhóm không thêm che giấu tán thưởng thanh. Những lời này, ở Cảnh Thiệu Nguyên nghe tới, miễn bản có bao nhiêu trói thai. Chương 3218 ta nương tử thích, 2. Nguyên bản, Cảnh Thiệu Nguyên vừa tới đến Hưu An Thành đảm nhiệm thần vệ thời điểm, bởi vì có đánh chết thiên ma lúc đầu chiến tích, cũng từng đã chịu quá đồng liêu nhóm truy phủng cùng ca ngợi. Những lời này, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại xuất hiện so với hắn chiến tích càng thêm kinh người Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Có kia hai cái tuyệt thế thiên tài làm đối lập, Cảnh Thiệu Nguyên cái này thứ nhất đẳng thiên tài, tức khắc liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Như vậy cảm giác, làm Cảnh Thiệu Nguyên cả người đều bị ghen ghét chi hỏa bậc lửa, trong lúc nhất thời đã quên chính mình thân ở nơi nào, thậm chí kích động đến liền gõ cửa đều quên mất, trực tiếp đẩy cửa ra vọt vào thư phòng. Cũng may mắn, hắn từ trước đến nay đã chịu Mạnh Thư Vinh coi trọng cùng sủng ái. Thần tướng các hạ thật không có theo đuổi hắn tự tiện xông vào thư phòng trách nhiệm. Bất quá, Mạnh Thư Vinh cái thứ nhất vấn đề, khiến cho hắn có điểm không hảo trả lời. Cảnh Thiệu Nguyên cắn chặt răng, miễn cưỡng mới nghĩ tới một cái cớ, cái này. Thuộc hạ nhìn thấy trên thành lâu tuần tra binh lính có chút chậm trễ, sợ Hưu An thành phòng thủ sẽ có bại lộ, bởi vậy cố ý lưu lại báo cho bọn họ một phen, theo sau mới tới rồi. Cảnh Thiệu Nguyên mới vừa nói xong, liền cảm giác được Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn tầm mắt dừng ở hắn trên người. Chẳng sợ không quay đầu đi xem, hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, kia lưỡng đạo trong tầm mắt như có như không trào phúng chi ý, phảng phất là đang xem một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Như vậy cảm giác, làm Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng càng thêm phẫn uất. Nhưng mà, Mạnh Thư Vinh đảo không cảm thấy cái này trả lời có cái gì không đúng, hắn gật gật đầu, ngươi làm được thực hảo. Ở trong quân từ trước đến nay tận trung cương vị công tác. Không đợi Cảnh Thiệu Nguyên vì câu này khen ngợi mà cao hứng, Mạnh Thư Vinh lại nghĩ tới cái gì, chiều hắn phân phó nói, bất quá, Lê Công Tử cùng quân Công Tử đã hướng chúng ta chứng thực thiên ma thủy trạch tử vong tin tức, Hưu An thành lệnh giới nghiêm cũng có thể giải trừ. Những cái đó binh lính giao huấn qua sau, liền thả bọn họ hồi doanh địa nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, cũng là vất vả bọn họ. Nghe được lời này, Cảnh Thiệu Nguyên tức khắc như bị sét đánh. Cái gì? Thiên ma thủy trạch thật sự bị đánh chết? Hắn kinh hô ra tiếng. Mạnh Thư Vinh gật đầu nói, không tồi, hai vị công tử đã xác nhận. Cảnh Thiệu Nguyên vốn dĩ đã đại kinh thất sắc, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nghe được Mạnh Thư Vinh nói, hắn lập tức lại nghĩ tới cái gì, bình tĩnh một chút. Không đúng a, thần tướng các hạ, ngươi nói bọn họ hai cái chỉ là xác nhận tin tức này. Như thế nào xác nhận? Miệng xác nhận sao? Mạnh Thư Vinh nghe xong, không khỏi ngẩn ra, lời này là có ý tứ gì? Miệng xác nhận? Đương nhiên là miệng xác nhận A. Bằng không còn có thể như thế nào? Cảnh Thiệu Nguyên tức khắc đắc ý lên, tầm mắt quét về phía Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại thực mau che giấu ở. Hắn đối Mạnh Thư Vinh nói, thần tướng các hạ, đánh chết thiên ma như vậy đại sự, chỉ dựa vào nói xung như thế nào có thể xác nhận? Nếu muốn chứng minh bọn họ thật sự đánh chết thiên ma thủy trạch, nhất ít nhất, bọn họ hẳn là có thể lấy ra thủy trạch ma thạch đến đây đi. Lời vừa nói ra, ở đây võ giả nhóm đều sửng sốt một chút, ngay sau đó sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đúng vậy, đánh chết thiên ma, hẳn là có ma thạch mới đúng. Ta đều đã quên chuyện này. Vừa rồi mọi người biết được tin tức, một đám đều quá kích động, đem chuyện này cấp ném tại sau đầu. Hiện tại trải qua Cảnh Thiệu Nguyên nhắc nhở, lập tức đều nghĩ tới. Ngay cả Mạnh Thư Vinh cũng nói, không tồi, lời này có lý. Chương 3219 ta nương tử thích, 3. Nói, hắn chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh đám người, ngữ khí phi thường khách khí. Tuy rằng ta cũng tin tưởng hai vị công tử thực lực, nhưng như vậy du quan toàn bộ Hưu An thành an ủi đại sự, vẫn là trước hết cần xác nhận một chút, chờ hạ ta hướng liên quân tổng bộ viết chiến báo thời điểm, cũng có thể nói có sách mách có chứng. Lại nói, hai vị công tử cũng yêu cầu đem ma thạch đổi thành quân công đi. Vừa lúc hai việc cùng nhau làm, Mạnh Thư Vinh cùng sở hữu thần vệ nhóm, đều cùng nhau nhìn về phía hai người. Thiên ma trung kỳ cường giả ma thạch, bọn họ cũng chỉ là ở thư tịch thượng nhìn đến quá, còn không có người có thể chính mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Cảnh Chí Hải cũng nhìn Lê Mặc ảnh bọn họ, chẳng qua, hắn ấy mắt không có tò mò, chỉ có trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Ở hắn xem ra, bọn họ là không có khả năng đánh chết Thụy Trạch, nói không chừng chỉ là đến Hưu An Thành tới giả danh lừa bịp, nếu là cái dạng này lời nói, kia ma thạch. Bọn họ khẳng định là lấy không ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này hai cái tuổi trẻ quý công tử, vạn phần chờ mong mà chờ bọn họ lấy ra ma thạch. Chính là, mọi người chờ à, đợi một hồi lâu, lại phát hiện hai người đều là vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình mà ngồi ở tại chỗ, ma thạch càng là liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Mọi người đều cảm thấy có điểm không thích hợp, hai vị công tử, đây là Quân Tư Hàn nhướng mày, đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, Cảnh Thiệu Nguyên đã kìm nén không được nội tâm kích động, trực tiếp nhảy ra tới, đoạt ở Quân Tư Hàn mở miệng phía trước, lớn tiếng kêu lên. Các ngươi hai cái này tính có ý tứ gì? Nói chính mình đánh chết thiên ma Thụy Trạch, lại liền hắn ma thạch đều lấy không ra, các ngươi là đương những người khác đều là ngốc tử sao? Cư nhiên dám dùng một cái tin tức giả tới lừa gạt liên quân quan quân. Người tới, mau đem này hai cái giả danh lừa bịp ra hỏa bắt lại. Cảnh Thiệu Nguyên đã hận không thể thân thủ đi lên bắt người. Hắn liền nói sao, sao có thể có như vậy biến thái thiên tài, tâm huyền cảnh lúc đầu là có thể đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả. Quả nhiên, này quả nhiên là đều là giả. Trách không được sẽ so với hắn cường đâu. Trong lúc nhất thời, thần vệ nhóm đều bị như vậy cách nói cấp dọa tới rồi, nhìn về phía Lê Mặc ảnh bọn họ ánh mắt, cũng bắt đầu tràn ngập nghi ngờ. Ngay cả Mạnh Thư Vinh cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Đề cao thanh âm, hỏi, Lê Công Tử, Quân Công Tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi trên người không có Thụy Trạch ma thạch sao? Lê Mặc ảnh lạnh lùng mà quét bên cạnh đắc y rào rạt Cảnh Thiệu Nguyên liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, chúng ta trên người xác thật không có Thụy Trạch ma thạch. Cảnh Thiệu Nguyên vui vẻ, nếu không phải Mạnh Thư Vinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lại muốn kêu đi lên. Lê Mặc ảnh lại như là không chú ý tới hắn giống nhau, thông thả ung dung mà nói đi xuống. Bởi vì ta ra nương tử thích cái loại này sáng lấp lánh hòn đá nhỏ, cho nên, ta liền đưa cho nàng chơi. Gì? Nghe xong lời này, ở đây sở hữu thần vệ đều là vẻ mặt ngốc so. Bọn họ căn bản nghe không hiểu Lê Mặc ảnh đang nói cái gì. Này xem như nói cái gì? Sáng lấp lánh hòn đá nhỏ. Đó là cái gì? Tổng không thấy được là chỉ thiên ma thủy trạch ma thạch đi. Kia! Cái gì lại kêu ta nương tử thích? Còn đưa cho nàng. Chơi. Chơi cái gì chơi? Ma thạch là cho người chơi sao? Kia chính là quân công. Kia chính là vinh dự. Kia chính là mỗi cái binh lính liều chết cũng muốn được đến bảo bối A. Mọi người ở đây đầu góc choáng váng, cảm giác chính mình muốn ngất xỉu thời điểm. Một cái mềm nhẹ tiếng nói ở bọn họ sau lưng vang lên. Các ngươi nói. Là cái này xinh đẹp hòn đá nhỏ sao? Chương 3220 ta nương tử thích. 4. Mọi người bị thanh âm này hoảng sợ, lúc này mới ý thức được sau lưng có người, đột nhiên chuyển qua. Ở bọn họ phía sau ghế trên, ngồi hai cái thoạt nhìn lạ mắt tuổi trẻ nam tử, đúng là Dịch Dung sau Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê. Tiến vào thư phòng lúc sau, các nàng cùng Lê Mặc ảnh cùng Quân Tư Hàn là đối diện mà ngồi. Mọi người lực chú ý tất cả đều đặt ở kia hai cái nam nhân trên người, căn bản không có người chú ý tới hai vị này thiếu phu nhân. Thực hiển nhiên. Tất cả mọi người cho rằng, Lê Mặc ảnh cùng Quân Tư Hàn mới là chân chính thiên tài, mà bọn họ thích nữ nhân, khả năng thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng như vậy tuyệt thế thiên tài đánh đồng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê vốn dĩ cũng không phải thực gái làm nổi bật người, dứt khoát liền tránh ở bên cạnh, lo chính mình uống trà ăn điểm tâm. Liên tính Cảnh Thiệu Nguyên đột nhiên vọt vào tới, đối với Lê Mặc ảnh bọn họ phát ra nghi ngờ, hai người cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Cảnh Thiệu Nguyên như vậy thiên phú thực lực, như vậy tâm tính lòng dạ, liền kia hai cái phúc hắc nam nhân một ngón tay đầu đều so ra kém sao, kết quả khẳng định là bị vả mặt bạch bạch bạch lạc. Thật bội phục hắn dũng khí, cư nhiên dám tìm ta ra mặc ảnh phiền thoái, kia không phải tìm ngược sao. Hoàng Nguyệt Ly liếm liếm khỏe miệng điểm tâm tiết, không cho là đúng mà lầu bầu nói. Hạ Vân Khê bỗng nhiên kéo kéo nàng tay háo, ý bảo nàng quay đầu lại xem. Nguyệt Ly, bọn họ giống như ở tìm thiên ma Thụy Trạch Ma Thạch ra. Có phải hay không ở ngươi nơi này? Thụy Trạch Ma Thạch. Hình như là ở ta này. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện cảnh Thiệu Nguyên cư nhiên chính mình liền ở nơi đó kêu gào lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sờ sờ nhẫn không gian, đem ma thạch cấp lấy ra tới. Nhưng không nghĩ tới, nàng đều đem ma thạch phùng ở lòng bàn tay, cư nhiên đều không có người liếc nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có điểm tâm tắc, buồn bực. Ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, nàng cũng là mọi người chú mục tiêu điểm được không? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng đem chính mình dịch dung lộng xấu, liền không ai lý nàng? Này giúp trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa thật nông cạn. Hoàng Nguyệt Ly một bên chửi thầm, một bên đề cao tiếng nói, kêu ra vừa rồi kia một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong lòng bàn tay ma thạch xem. Kia vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, cùng thấy quỷ không hai dạng. Lê Mặc Ảnh thanh âm, theo sát vang lên, đây là Thiên Ma Thụy Trạch Ma Thạch, thỉnh thần tướng các hạ xem qua. Mạnh Thư Vinh rốt cuộc ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên, một cái bước xa liền vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, duỗi tay liền phải đi lấy trên tay nàng ma thạch. Nhưng ai biết, liền ở hắn duỗi tay nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên đem tay co rụt lại, đem ma thạch cấp thu trở về. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sửng sốt. Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi đây là... Hoàng Nguyệt Ly có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, không phải nói tốt cho ta chơi sao. Vốn dĩ sao, Hoàng Nguyệt Ly cũng không chuẩn bị muốn này khối ma thạch, này rốt cuộc không phải Lê Mặc Ảnh một người quân công, còn có quân tư hàn công lao ở bên trong đâu, nàng là ngượng ngùng lấy. Chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên vì khí cảnh Thiệu Nguyên, nói đây là đưa cho nàng chơi. Kia mạnh miệng nếu nói ra, như thế nào có thể không nói đến làm được. Nàng mới phải vì khó hắn một chút. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, mặt khác võ giả nhóm tất cả đều một đám trong gió hỗn độn. Này này này, đây là làm cái gì? Kia ma thạch thật đúng là chính là cho nàng chơi. Hơn nữa, nàng liền tính là Lê Mặc Ảnh phu nhân, lại như thế nào thật sự dám thu hồi ma thạch? Kia chính là 10 vạn quân công A. Chương 3221 ta nương tử thích, nam. Tất cả mọi người cảm thấy, Lê Mặc Ảnh khẳng định sẽ tức giận phi thường. Như vậy nữ nhân, cư nhiên cấp nhà mình phu quân kéo cẳng, cái nào nam nhân cũng chịu không nổi đi. Chính là, khi bọn hắn quay đầu lại đi xem Lê Mặc Ảnh sắc mặt là lúc, lại phát hiện hắn một chút đều không có tức giận ý tứ, tương phản, khóe miệng còn gợi lên tươi cười. Ngoan, này khối liền trước cấp mạnh thần tướng, chờ ta ngày sau giết mặt khác thiên ma, sở hữu ma thạch đều cho ngươi, được không? Mọi người trong mắt đều phải rơi xuống. Lê Mặc Ảnh này xem như cái gì phản ứng. Thanh âm kia ôn nhu đến làm người nổi da gà đều phải rất đầy đất. Hơn nữa, loại này cầm chân quý ma thạch đương món đồ chơi nữ nhân, không phải hẳn là hảo hảo giáo huấn một phen sao. Như vậy không thức thời, như vậy xa hoa dâm dật, lập tức hưu đều là hẳn là. Lê Thiếu Chủ cư nhiên còn như vậy hướng nàng. Còn muốn đem về sau được đến ma thạch đều cho nàng chơi. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Lê Mặc Ảnh theo như lời lúc sau, hoàn toàn không có giống những người khác tưởng như vậy, lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Tương phản, nàng nhàn nhạt mà hừ một tiếng, không cần ngươi đưa ta, ta chính mình nhiều sát mấy cái thiên ma là được. Nói, nàng mở ra bàn tay, tùy tay một ném, liền đem Thụy Trạch Ma Thạch chuẩn xác mà ném tới Mạnh Thư Vinh trên tay. Thần tướng các hạ, ta phu quân là sẽ không gạt người. Hắn nói đánh chết thiên ma Thụy Trạch, chính là thật sự đánh chết. Này khối ma thạch, còn thỉnh ngươi cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, đỡ phải có chút tiểu nhân còn nếu muốn biện pháp bôi nhọ hắn. Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, liền ma thạch đều không nhìn, liền nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nữ nhân này không lầm đi. Nàng còn tưởng chính mình sát thiên ma. Xem nàng tu vi, tựa hồ liền tâm huyền cảnh đều còn chưa tới đâu. Nếu là không có Lê Mặc Ảnh bảo hộ, phỏng chừng một cái mà ma giai đoạn trước là có thể đem nàng một cái tắt chụp đã chết. Hạ Vân Khê nâng quai hàm ở bên cạnh nhìn, trong lòng buồn cười. Nếu là những người này biết, Hoàng Nguyệt Ly trong không gian, còn có một viên nàng tự mình đánh chết thiên ma đạt được ma thạch, nói không chừng phải đường trường dọa ngất xỉu đi đâu. Mà bên kia, Mạnh Thư Vinh tiếp được ma thạch lúc sau, liền bắt đầu cẩn thận mà nghiệm tra lên. Kỳ thật, này cũng không cần cỡ nào tinh tế xét duyệt, bởi vì này cái ma thạch ẩn chứa ma khí thập phần nồng đậm, cho dù là cách mấy thước khoảng cách, đều có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được. Không hề nghi ngờ, đây là một quả thuộc về thiên ma trung kỳ cường giả ma thạch. Mạnh Thư Vinh rốt cuộc che giấu không được trên mặt kinh hỉ chi sắc. Hiện tại vật chứng cũng có, thiên ma Thụy Trạch quả nhiên đã chết, là hai vị thiếu tộc trưởng đánh chết hắn. Nay thật sự là thiên đại tin tức tốt, ta nhất định phải lập tức viết một phong chiến báo, đưa đến liên quân tổng bộ, vì hai vị thiếu tộc trưởng thành công. Nghe được Mạnh Thư Vinh nói, trong thư phòng lại một lần trở nên ồn ào lên. Tại đây cái ma thạch xuất hiện lúc sau, chẳng sợ lúc trước còn có người đối Lê Mặc Ảnh bọn họ chiến tích có điều hoài nghi, lúc này cũng đã đối bọn họ vui lòng phục tùng. Thân vệ nhóm lại một lần vây tới rồi Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn bên người, không dừng miệng mà khen ngợi bọn họ. Chúc mừng hai vị thiếu tộc trưởng, đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, ít nhất có 10 vạn quân công, các ngươi quân hàm đều có thể lập tức thăng vài tinh. Thật là quá lợi hại, không hổ là thần giới đứng đầu tuyệt thế thiên tài. Nghe những lời này, Cảnh Thiệu Nguyên khi đến cả người phát run, rồi lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, hắn trong lòng, còn có tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Thần cấp thiên tài thật sự có như vậy cường sao? Ta thật sự so với hắn kém nhiều như vậy. Chương 3222 cư nhiên dám ghét bỏ ta, 1. Nhưng mà, Cảnh Thiệu Nguyên lại không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, trong thư phòng mọi người đã sớm quên mất Cảnh Thiệu Nguyên tồn tại, chỉ lo khích lệ hai vị này tuyệt thế thiên tài. Cảnh Thiệu Nguyên thật sự nhìn không được, thẹn quá thành giận mà vung tay, căm giận rời đi. Trừ bỏ vẫn luôn đang âm thầm quan sát Hoàng Nguyệt Ly ở ngoài, thậm chí không có người chú ý tới hắn biến mất. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhướng mày, cái gì đều không có nhiều lời. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn bị người vây quanh, ngay từ đầu còn miễn cưỡng nhẫn mại tính tình, theo chân bọn họ chu toàn. Nhưng là, bọn họ hai người đều không thích xã giao trường hợp như vậy, qua 15 phút, cũng đã mất đi kiên nhẫn. Lê Mặc Ảnh đột nhiên đứng lên. Người chung quanh đều là ngẩn ra, Mạnh Thư Vinh hỏi, Lê Công Tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Lê Mặc Ảnh lập tức đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo lên, thời gian không còn sớm, ta phu nhân có điểm mệt mỏi, ta mang nàng trở về nghỉ ngơi. Thấy thế, quân Tư Hàn cũng đi theo đứng lên, không tồi, chúng ta đã liên tục đuổi vài thiên lộ, hôm nay thật vất vả trở lại trong thành, vẫn là tưởng sớm một chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nga Mạnh Thư Vinh nghe vậy, có vẻ có điểm thất vọng. Hắn vốn đang tính toán, hôm nay buổi tối muốn mở tiệc chiêu đãi Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, một phương diện cho bọn hắn đón gió, về phương diện khác, cũng nhân cơ hội theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Bất quá, nếu hai người đều đã nói như vậy, Mạnh Thư Vinh lại mạnh mẽ lưu người, liền không quá thích hợp. Mạnh Thư Vinh nghĩ lại tưởng tượng, hai người phỏng chừng cũng muốn ở Hưu An Thành dừng lại một thời gian, quá mấy ngày lại an bài mở tiệc chiêu đãi, nhiều thỉnh điểm liên quân nhân vật trọng yếu lại đây, đem trường hợp lộng lớn một chút, ngược lại càng tốt. Như vậy tưởng tượng, hắn liền gật gật đầu, một khi đã như vậy, bổn đem cấp hai vị an bài hảo phòng. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, đánh gậy hắn nói, chúng ta Vân Lân tộc ở Hưu An Thành có sản nghiệp, ta có chỗ ở, liền không ở nơi này quấy rầy thần tướng các hạ rồi. Quân Tư Hàn cũng nói, ta cũng là, không dám quấy rầy thần tướng các hạ. Mạnh Thư Vinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tự mình đem hai người tặng đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư vùng băng giá nương tử, rời đi thần tướng phủ, từng người trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Mà Mạnh Thư Vinh ở tiễn đi hai người lúc sau, lập tức về tới thư phòng, hưng phấn mà la lớn, người tới, mau tới người a, đem giấy và bút mực cho ta đưa lên tới. Ta muốn lập tức viết quân báo đi liên quân tổng bộ. Lần này đánh chết thiên ma Thụy Trạch, tuy rằng là Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không phải hắn thuộc hạ. Nhưng là, nếu bọn họ là ở Hưu An Thành lập hạ công lao, lại lệnh Hưu An Thành thành công thoát hiểm, kia được lợi lớn nhất, vẫn là Mạnh Thư Vinh cầm đầu Hưu An Thành quân coi giữ. Chỉ cần bảo vệ cho Hưu An Thành, mọi người quân công, đó là không thiếu được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thư phòng đều tràn ngập vui sướng cảm xúc. Mà bên kia, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trực tiếp về tới một chỗ đại viện tử. Lê Mặc Ảnh ôm nhà mình nương tử eo thon, có chút thấy nấy, ta ta lâm thời làm người mua tòa nhà, đơn sơ một chút, liền ủy khuất ngươi chủ cái mấy ngày đi, chờ ta phi thuyền kiểm tu hảo, chúng ta liền khởi hành hồi Vân Lân Châu đi. Hắn ở thần tướng phủ nói Vân Lân tộc có sản nghiệp nói, chỉ là tìm cớ mà thôi. Lê Mặc Ảnh chỉ là cảm thấy nhà mình nương tử ở tại thần tướng phủ nhất định sẽ cảm thấy câu thúc, cho nên tiến thành liền phân phó Lê Thiên Nhị dẫn người đi mua một chỗ nhà cửa, còn cẩn thận mà quét tước sửa sang lại một phen. Chương 3223 cư nhiên dám ghét bỏ ta. 2. Chẳng sợ chỉ trụ một buổi tối, hắn cũng không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt, nhìn nam nhân ôn nhu mà chuyên chú ánh mắt, nhịn không được gợi lên khóe miệng, không có việc gì làm, ta trong khoảng thời gian này ở quân doanh, điều kiện mới kêu đơn sơ đâu. Đặc biệt là ở ma tộc khống chế khu thời điểm, ta cùng Vân Khê liền trực tiếp ngủ ở trên đại thụ, cũng không cảm thấy có cái gì à. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, tức khắc đau lòng không thôi, đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly ôm đến trước người, túi đầu, nhẹ nhàng mà đụng chạm nàng gương mặt. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh càng rửa càng gần, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt bay lên một mạt thường đỏ, nói chuyện đều có chút nói lắp, không. Không trách ngươi. Ngươi mỗi lần đều ở ta nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng lưu quang liễm diễm con mắt sáng, thấp giọng cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân đều phải lấy thân báo đáp, không bằng. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, cảm nhận được Lê Mặc Ảnh thở ra nhiệt khí, đều đã phun tới rồi nàng trên mặt. Cái loại này quen thuộc hơi thở, tràn ngập mị hoặc, làm nàng tim đập đều trở nên vô cùng kịch liệt. Không bằng. Hoàng Nguyệt Ly tâm đập bịch bịch, lúc này, Lê Mặc Ảnh hướng nàng đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nàng chỉ sợ đều không thể cự tuyệt. Đương nhiên, đêm khuya tĩnh lặng, nhà nàng phu quân muốn làm cái gì? Nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được, nàng đương nhiên rất vui lòng lạc. Hoàng Nguyệt Ly đã làm tốt gật đầu chuẩn bị, ngay sau đó, liền nghe được Lê Mặc Ảnh trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai vang lên, không bằng, ngươi nhanh lên đem ngươi trên mặt dịch dung cấp giặt sạch đi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ hai mắt nhắm nghiền, đã chờ Lê Mặc Ảnh thân lại đây, kết quả nghe được lời này, nàng đống nhiên mở mắt, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh vẻ mặt ghét bỏ mà nhéo nàng cằm. Nhanh lên đi tẩy rớt. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thẹn quá thành giận, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta. Hừ, tẩy liền tẩy. Chờ ta tẩy xong rồi, vậy chỉ cấp xem, không cho ngươi chạm vào. Hoàng Nguyệt Ly trắng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người, chạy đến cách vách phòng đi tắm rửa. Lê Mặc Ảnh sờ sờ cằm, khoe miệng khẽ nhếch, ngươi nói không cho chạm vào liền không cho chạm vào. Nếu nương tử đều nói như vậy, ta đây nếu là còn chờ đến ngươi tẩy xong. Chẳng phải là quá xuẩn. Hắn ánh mắt dần dần thâm trầm, cũng cất bước hướng tới cách vách phòng đi đến. Trong phòng ào ào tiếng nước truyền ra, lấy Lê Mặc Ảnh thính lực, nghe tới phi thường rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly một bên tắm rửa sạch sẽ, một bên còn hừ ca, hiển nhiên không nghĩ tới, có một con ác lang đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Một lát sau, Lê Mặc Ảnh, ngươi, cư nhiên nhìn lén, đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Đây là ta phòng. Ngươi là của ta, phòng của ngươi tự nhiên cũng là của ta. Mặc kệ, ngươi ghét bỏ ta, hôm nay buổi tối phạt ngươi ngủ thư phòng. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự bỏ được sao? Ân. Ngay sau đó, ào ào tiếng nước trở nên càng thêm rõ ràng, thẳng đến đêm khuya, mới dần dần an tĩnh lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Hơn nữa, nàng ngồi xuống lên. Liền cảm thấy chính mình eo đau bối đau, như là bị người nào đau bẹp một đốn dường như. Ai ra? Hoàng Nguyệt Ly động tác quá mức kịch liệt, thiếu chút nữa đem eo đều xoay, lập tức quăng ngã trở về trên giường. Một đôi bàn tay to lập tức rôi lại đây, ở nàng trên eo ấn, đồng thời, trầm thấp tiếng cười vang lên, tiểu ly nhi, làm một cái võ giả, ngươi thể chất cũng quá kém. Sức chịu đựng cũng quá kém. Chương 3224 cư nhiên dám ghét bỏ ta. 3. Nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm, đêm qua từng màn, nháy mắt xuất hiện ở nàng trong đầu. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được quay đầu cắn Lê Mặc Ảnh một ngụm. Hỗn đản, kẻ nưa đảo, còn dám nói ta sức chịu đựng kém. Rõ ràng là ngươi sức chịu đựng thật tốt quá. Lê Mặc Ảnh bị kia nhọn nhọn tiểu răng nanh cắn ra một cái rõ ràng ấn ký, cảm giác đau đớn nháy mắt đánh úp lại, bất quá, hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ là lười biếng mà ôm lấy trong lòng ngược thiếu nữ. Nói như thế tới, ngươi đêm qua thực vừa lòng. Vừa lòng. Ngươi cái đầu. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, bay nhanh mà tún quá mép giường một kiện áo tắm dài, tròng lên trên người, che khuất kia một mảnh cảnh xuân. Sau đó, nàng cũng lười đến đi quản nằm ở trên giường cùng cái đại gia giường như phu quân, lo chính mình đến bình phong mặt sau thay đổi quần áo, liền bắt đầu rửa mặt trang điểm. Không thể không nói, Lê Mặc Ảnh này nam nhân còn xem như có điểm lương tâm. Vừa rồi cho nàng ấn thời điểm, lôi kéo huyền lực đưa vào đến nàng trong cơ thể, hiệu quả lộ rõ, làm nàng thân thể không khỏe giảm bớt rất nhiều. Lê Mặc Ảnh dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nhà mình bận rộn tiểu tức phụ, không hề có muốn nhúc nhích gì tứ. Hắn phát hiện, chẳng sợ chính là nghe nhà mình nương tử vì một chút việc nhỏ oán giận hắn, nhìn nàng như vậy tự tại mà ở hắn địa bàn thượng đổi tới đổi lui, chính mình vội chính mình, hắn đều cảm giác tâm tình cực hảo. Tựa hồ cứ như vậy nhìn nàng đến thiên hoang địa lao, đều sẽ không phiền chán. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vốn dĩ biểu tình thả lỏng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đến sau lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Thay quần áo, chuẩn bị ra cửa a. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đêm qua không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Ta tính toán hôm nay đi thiên bảo lưu ly các một lần. Nàng lần trước ở Hỏa Phương Thành, thuận lợi thông qua linh khí sư tư cách chứng thực. Lúc ấy, trừ bỏ cấp Tiêu đại sư cùng cao hội trưởng luyện chế một đám cải tiến quá chế thức linh khí ở ngoài, nàng cho chính mình cũng luyện chế không ít linh khí, còn từ thiên bảo lưu ly các mua không ít tài liệu. Chính là sau lại, nàng ở truyền tống chung xảy ra chuyện lúc sau, những cái đó linh khí ngay lập tức mà tiêu hao. Ngay từ đầu tiếp nhận chức vụ đệ tam tiểu đội đội trưởng thời điểm, liền chia các đội viên một đám. Sau lại hai lần đối chiến thiên ma, tiêu hao đều phi thường nghiêm trọng, không chỉ có đem nàng luyện chế thành phẩm cơ hồ dùng hết, ngay cả tài liệu cũng đều bị nàng tiêu hao xong rồi. Hiện tại, thật vất vả có thể tiến vào đến Hưu An Thành như vậy đại thành trấn, nàng khẳng định muốn đi sưu tập một chút tài liệu. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, sắc mặt vẫn là không quá đẹp. Người đi thiên bảo lưu ly các liền đi, vì cái gì lại muốn đem chính mình trang điểm thành nam nhân? Hoàng Nguyệt Ly trả lời nói, bởi vì ta thượng một lần đi thiên bảo lưu ly các chứng thực thời điểm, chính là như vậy trang điểm nha. Mỗi cái linh khí sư ở thiên bảo lưu ly các đều có bức họa lưu ảnh, ta nếu là bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng, sẽ bị người hoài nghi ta thân phận. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên đã tay chân lanh lẹ mà đem chính mình dịch dung hảo. Mắt thấy nàng xoay người phải đi, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nằm không được, chạy nhanh ngồi dậy. Từ từ, ta bồi ngươi cùng đi. Hoàng Nguyệt Ly tùy ý mà phất phất tay, không cần, thật sự không cần. Thiên bảo lưu ly các chỉ có linh khí sư có thể đi vào, ngươi lại không phải. Hơn nữa, ngươi không hiểu linh khí thuật, ở bên cạnh chờ ta sẽ thực nhàm chán, vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta buổi tối sẽ sớm một chút trở về. Chương 3225 thần tướng mở tiệc, 1. Cái gì? Buổi tối? Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng đen, hắn còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly ít nhất sẽ trở về bồi hắn ăn cơm trưa. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có phát hiện hắn đáy lòng oán nghiệm, tiếp tục nói, vừa lúc tìm ta trong khoảng thời gian này, cũng chậm trễ ngươi tu luyện đi, ta liền không quấy rầy ngươi, làm ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, ta có phải hay không thực chi kỷ a? Được rồi, ta đi rồi, ái ngươi nga. Hoàng Nguyệt Ly bước nhẹ nhàng cất bộ, đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh kêu kêu một cái buồn bực a. Vừa mới đem tức phụ tìm được mang về nhà, nàng cư nhiên không muốn ở nhà bồi hắn, muốn đi cái gì thiên bảo lưu ly các. Còn chi kỷ, nơi nào chi kỷ, quả thực là quyết tâm A. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly đều đi rồi, hắn cũng có thể quả chạy ra đuổi theo người, nói vậy, tuyệt đối sẽ đem nhà hắn tiểu ly nhi khí hư. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn lưu lại chính mình tu luyện. Còn hảo hắn ngày hôm qua cũng đã phân phó qua Lê Thiên Một. Chỉ cần nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra cửa, liền mang vài người trộm đi theo nàng, âm thầm bảo hộ. Hơn nữa Hưu An trong thành liên quân đóng quân rất nhiều, an toàn vẫn là không thành vấn đề. Lê Mặc Ảnh cũng rời giường xúc tẩy một phen, ăn qua cơm sáng, liền tính toán trở về phòng tu luyện. Nhưng vào lúc này, sân đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang lên. Người nào lúc này lại đây? Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, Thiên Nhị, qua đi nhìn xem. Lê Thiên Nhị theo tiếng qua đi mở cửa, một lát sau, liền mang theo hai cái liên quân thần vệ vào được. Hai vị thần vệ, các ngươi như thế nào sẽ tới ta nơi này tới? Chẳng lẽ là thần tướng các hạ có cái gì phân phó sao? Lê Mặc Ảnh hỏi. Này hai cái thần vệ, ngày hôm qua hắn ở Mạnh Thư Vinh trong thư phòng vừa mới chạm qua mặt, bởi vậy, tuy rằng không kiên nhẫn, hắn cũng không hảo cho nhân ra sắc mặt xem. Hai cái thần vệ liếc nhau, trong đó một người tiến lên, đối Lê Mặc Ảnh ôm quyền vì lễ. Lê công tử, là thần tướng các hạ tự mình phân phó, làm chúng ta tới cấp ngài đưa một phong thiệp mời. Thiệp mời. Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Thần vệ đem thiệp mời đôi tay đưa tới trước mặt hắn, đồng thời giải thích nói, thần tướng đại nhân ngày hôm qua suốt đêm đem chiến báo phát ra, không nghĩ tới, hôm nay buổi sáng, Huyền Vũ tộc thần tướng Huyền Chín Linh liền chạy tới Hưu An Thành. Nghe nói là liên quân tổng bộ mấy ngày hôm trước đã từ ma tộc bên kia phản hồi tình báo biết được thiên ma thủy trạch ở Hưu An Thành, cố ý thỉnh vị này tám tinh thần tướng tới chi viện chúng ta. Lê Mặc Ảnh cũng hơi có chút chấn động, tám tinh thần tướng. Thần vệ gật gật đầu, nói, Huyền thần tướng là nói huyền cảnh đỉnh cao thủ, nghe nói hắn tùy thời đều có khả năng tiến vào mệnh huyền cảnh, là liên quân trung thực lực mạnh nhất thần tướng chí nhất. Hắn đuổi tới Hưu An Thành, trực tiếp đi tiền tuyến doanh địa muốn đánh chết thiên ma Thụy Trạch, kết quả phát hiện Thụy Trạch đã chết ở ngài cùng quân công tử trên tay, cho nên lập tức đuổi tới trong thành, muốn thấy các ngươi một mặt. Thần tướng các hạ tưởng nhân cơ hội này hảo hảo ăn mừng một chút, đem Thụy Trạch đền tội tin tức công chư hậu thế, cho nên, hôm nay cố ý thiết tiến hội. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Ở thần giới, mệnh huyền cảnh cao thủ là phi thường hiếm thấy, cho dù là thượng cổ thần tộc. Mỗi cái gia tộc cũng chỉ có một hai vị, hơn nữa đều là mấy ngàn tuổi thái thượng trưởng lão, trên cơ bản không hỏi thế sự, trừ phi gia tộc gặp được hủy diệt nguy cơ, bằng không căn bản sẽ không hiện thân. Vân Lân tộc tuy rằng có hai vị mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng là, Lê Mặc Ảnh thân là thần cấp thiên tài, đều còn không có cơ hội bái kiến. So sánh với dưới, ngược lại là nói huyền cảnh võ giả, mới có thể đủ ở thần giới uy hiếp bát phương. Chương 3226 thần tướng mở tiệc, 2. Giống huyền chín linh như vậy nói huyền cảnh đỉnh cường giả, càng là thần giới hiện thế trong cao thủ quan trọng, thân phận địa vị cực cao. Kỳ thật, chẳng sợ đồng dạng là nói huyền cảnh đỉnh võ giả, thực lực cũng có cao có thấp, thậm chí có chút thiên phú xuất sắc nói huyền cảnh lúc đầu, trung kỳ võ giả, cũng có thực lực vượt qua nói huyền cảnh hậu kỳ. Ở thần giới cũng có chuyên môn nói thiên bảng, cấp này đó võ giả xếp hạng. Lê Mặc Ảnh trong ấn tượng, huyền chín linh xếp hạng đại khái ở 340 tả hữu, xác thật có thể xưng được với là thần giới cao thủ đứng đầu. Nghe nói như vậy cao thủ cũng đối chính mình thưởng thức có thêm, còn muốn gặp hắn một mặt, Lê Mặc Ảnh trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn mở ra thiệp mời, bay nhanh mà nhìn lướt qua. Mời ta cùng ta phu nhân đêm nay đi trước thành chủ phủ dự tiệc. Ta đã biết, phiền thoái các ngươi hồi phục thần tướng các hạ, chúng ta sẽ tham dự. Hai cái thần vệ cũng lộ ra vui mừng, cảm kích một phen, liền rời đi. Lê Mặc Ảnh cũng bất quá là một lát kinh hỉ, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hai người vừa đi, hắn liền dựa theo nguyên kế hoạch trở lại trong phòng, an tâm tu luyện lên. Cùng lúc đó, thần tướng hai gã thân vệ tới rồi Cảnh Thiệu Nguyên phủ đệ, cũng cho hắn đưa lên một phong thiệp mời. Cảnh Thiệu Nguyên tiếp nhận thiệp mời, không rõ nguyên do, đây là tình huống như thế nào. Thần tướng các hạ vì cái gì bỗng nhiên muốn tổ chức như vậy long trọng yến hội, còn mời Hưu An Thành sở hữu mặt bản thượng nhân vật tham gia. Hai gã thân vệ đem hôm nay buổi sáng huyền chín linh tới sự tình, nói cho Cảnh Thiệu Nguyên. Nghe xong, Cảnh Thiệu Nguyên sắc mặt lập tức liền trở nên phi thường khó coi. Cái gì? Huyền thần tướng cư nhiên tới rồi Hưu An Thành. Hơn nữa, vẫn là chuyên môn tới xem Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng khó chịu cực kỳ. Đáy mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Tuy rằng Bạch Hổ tộc bản thân cũng có nói huyền cảnh đỉnh cường giả, thậm chí xếp hạng còn ở huyền chín linh phía trên, này đó cao thủ còn tự mình chỉ điểm quá Cảnh Thiệu Nguyên tu luyện. Nhưng là, gia tộc của chính mình cường giả đối hậu bối quan ái có thêm, cùng thần tộc khác cường giả coi trọng, đó là hoàn toàn hai việc khác nhau. Chân chính tuyệt thế thiên tài, mới có thể làm thần tộc khác võ giả đều nhìn với con mắt khác. Đặc biệt là liên quân cường giả. Nếu không phải dùng thực lực nói chuyện, lại có thân phận địa vị, đối phương cũng sẽ không nhiều xem một cái. Mà Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn, bằng vào lần này đánh chết thiên ma Thụy Trạch biểu hiện, phải tới rồi như vậy đãi ngộ. Mà hắn Cảnh Thiệu Nguyên, tuy rằng vô số lần mộng tưởng có thể có như vậy phong cảnh, lại trước nay không có được đến quá. Thậm chí ngay cả hắn lần trước đánh chết thiên ma lúc đầu, bởi vì là trùng hợp gặp được đối phương trọng thương gần chết, nhặt cái tiện nghi mang về ma thạch, cho nên, tuy rằng chính hắn ngày thường ở bên ngoài thổi đến thực văng rội, quân đội cao thủ chân chính, lại không có một cái đối hắn tỏ vẻ quá tán thưởng. Hai tương đối so với hạ, Cảnh Thiệu Nguyên cảm thấy hắn mặt đều bị đánh đến đỏ bừng. Cảnh thống lĩnh! Cảnh thống lĩnh! Mắt thấy Cảnh Thiệu Nguyên thất thần, hai gã thân vệ đành phải thúc giục hắn. Cảnh thống lĩnh, ngày đêm nay rốt cuộc có thể hay không đúng giờ tham dự. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng cái kia rối rắm buồn bực. Vốn dĩ, có thể ở huyền chín linh như vậy cao thủ trước mặt lộ mặt cơ hội, hắn là khẳng định sẽ không sai quá. Nhưng là, nghĩ đến này hiến hội là vì Lê Mặc Ảnh bọn họ làm, đến lúc đó muốn xem bọn họ vô cùng phong cảnh bộ dáng, Cảnh Thiệu Nguyên liền cảm thấy chịu không nổi. Liên ở Cảnh Thiệu Nguyên do dự thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được hành lang cuối đi qua một đạo thân ảnh. Cảnh Thiệu Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo, ta sẽ tham dự. Chương 3227 thần tướng mở tiệc, 3. Cảnh Thiệu Nguyên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Được đến hắn lời chắc chắn, hai gã thân vệ vừa lòng mà rời đi. Chờ bọn họ bóng dáng biến mất, Cảnh Thiệu Nguyên thị vệ lập tức đi lên bẩm báo. Công tử, ngài vị hôn thê Lan tiểu thư tới, thấy ngài có khách thăm. Nàng đều đã đợi trong chốc lát. Cảnh Thiệu Nguyên lập tức nói, mộng tình nàng người ở đâu đâu. Ra đây liền qua đi thấy nàng. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng nhảy nhót, ba bước cũng làm hai bước, vọt vào sảnh ngoài. Một người mặc màu trắng váy dài mỹ mạo thiếu nữ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, vừa thấy đến Cảnh Thiệu Nguyên tiến vào, nàng đứng lên, chủ động hướng tới hắn đi qua. Thiệu Nguyên, ngươi cuối cùng tới. Cảnh Thiệu Nguyên giữ nàng lại tay, mộng tình, thật xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu như vậy. Hắn vừa nói, một bên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị hôn thê. Hắn vị này vị hôn thê Lan Ngọc Tình, là thiên hồ tộc thiên cấp thiên tài chi nhất, thiên phú cực cao. Hơn nữa, thiên hồ tộc từ trước đến nay lấy ra mỹ nữ mà nổi tiếng. Lan Ngọc Tình càng là thiên hồ tộc số 1 số 2 mỹ nhân nhi, nàng mỹ danh, 12 đại thần tộc trẻ tuổi, không có người không nghe nói qua. Như vậy một vị tài mạo song toàn giai nhân. Người theo đuổi tự nhiên rất nhiều. Nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên bằng vào chính mình thiên phú, thân phận cùng diện mạo, hơn nữa hoàn toàn ân cần, cuối cùng đánh bại đông đảo đối thủ, thành công cùng vị này mỹ nhân đính hôn. Muốn nói Cảnh Thiệu Nguyên nhất đắc ý sự tình, một kiện chính là hắn lấy làm tự hào thiên phú cùng thực lực, còn có hắn đánh chết hôn khác ma sự tích, một khác kiện, chính là hắn có như vậy cái làm người cực kỳ hâm mộ vị hôn thê. Nhìn Lan Mộng Tình kiều diễm vô cùng dung mạo, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Vừa rồi, hắn chính là nhìn đến Lan Ngộng Tình từ hành lang bên cạnh trải qua, hắn mới đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định đi tham gia buổi tối kia một hồi yến hội. Tuy rằng nói, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đánh chết thiên ma Thủy Trạch, khẳng định sẽ được đến huyền chín linh coi trọng. Nhưng là, những người khác ánh mắt, nhưng không chỉ là sẽ bị cao thủ hấp dẫn. Nếu đến lúc đó, hắn mang theo Lan Ngộng Tình như vậy tuyệt thế mỹ nữ lên sân khấu, khẳng định cũng sẽ thu được mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, có thể cướp đi Lê Mặc Ảnh bọn họ nổi bật. Huống chi, Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên cưới hai cái như thế yên lặng vô danh nữ nhân làm vợ. Kia hai nữ nhân, hắn tuy rằng không có gặp qua chân dung, nhưng là, ít nhất gặp qua các nàng dịch dung sau diện mạo. Quân Tư Hàn phu nhân còn chưa tính, Nam Trang cũng nhìn ra được là cái mỹ nhân. Nhưng Lê Mặc Ảnh cái kia nương từ đâu? Trang điểm thành nam nhân, cư nhiên cũng có thể như thế bộ mặt bình phàm, có thể nghĩ, nàng liền tính đổi về nữ trang, khẳng định cũng là nhạt nhẽo đến làm người nhất không nổi hứng thú. Thật không biết Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Hơn nữa kia nữ nhân thoạt nhìn thực lực không cao, giống như cũng liền ý huyền cảnh trung kỳ bộ dáng, cùng đạo ý huyền cảnh đỉnh Lan Ngộng Tình căn bản vô pháp so. Nếu hắn mang theo Lan Ngộng Tình, cùng Lê Mặc Ảnh bọn họ đứng chung một chỗ nói, nữ nhân kia khẳng định liền sẽ bị so thành vai hề. Mà Lê Mặc Ảnh cũng sẽ bởi vì hắn cưới như vậy cái lên không được mặt bàn mặt hàng, mà trở thành mọi người chê cười. Đến lúc đó, trường hợp đã có thể xuất sắc. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng thiên hồi bách chuyển, khoe miệng thậm chí không tự chủ được mà gợi lên ý cười, phảng phất đã nhìn đến, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở trong yến hội, bị người cười nhạo bộ dáng. Thiệu Nguyên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lan Mộng Tình kỳ quái hỏi. Cảnh Thiệu Nguyên lấy lại tinh thần, cười nói, Mộng Tình, hôm nay buổi tối thần tướng các hạ mở tiệc, ngươi cùng ta cùng nhau tham gia đi. Chương 3228 thần tướng mở tiệc, 4. Lan Mộng Tình nghe vậy, lập tức lộ ra tươi cười, đáp ứng xuống dưới, hảo a, đương nhiên hảo. Không chỉ có là Cảnh Thiệu Nguyên lấy Lan Mộng Tình cái này vị hôn thê vì vinh, Lan Mộng Tình cũng đối Cảnh Thiệu Nguyên tương đương vừa lòng. Thần giới trẻ tuổi, trừ bỏ rất ít rời đi chân long tộc du rú trong nhà quân tư hàn ở ngoài, Cảnh Thiệu Nguyên đã là đứng đầu một đám thiên tài. Hơn nữa, Cảnh Thiệu Nguyên lớn lên cũng tương đương tuấn Mỹ, lại ở liên quân chúng quân công lớn lao, thanh danh cực thịnh, muốn gả cho Cảnh Thiệu Nguyên thiên chi tiêu nữ cũng là nhiều đếm không xuể. Lan Mộng Tình cũng từ trước đến nay thực thích cùng Cảnh Thiệu Nguyên cùng nhau tham dự các loại yến hội, hướng sở hữu cùng thế hệ thiên tài thiếu nữ biểu hiện, nàng không chỉ có thực lực cùng mỹ mạo gồm nhiều mặt, càng khó đến chính là có thể làm Cảnh Thiệu Nguyên như vậy thiên tài võ giả cũng quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Kỳ thật, muốn nói thiên phú, thượng cổ thần tộc này đồng lứa thiếu nữ chung, Lan Mộng Tình còn không xem như mạnh nhất một cái, thì như Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận, thiên phú thực lực liền đều ở nàng phía trên. Nhưng là, liền bởi vì nàng có Cảnh Thiệu Nguyên cái này vị hôn phu, cũng ở một mức độ nào đó để cao thân phận của nàng. Lan Mộng Tình ngày thường nhìn đến Lê Nhạc Vận các nàng, cũng đều là đắc ý rào rạt, thường thường liền phải lôi kéo Cảnh Thiệu Nguyên đi ra ngoài khoe khoang. Hiện tại, nghe được Cảnh Thiệu Nguyên mời nàng tham gia yến hội, Lan Mộng Tình tự nhiên đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng, lại nhiều cái khoe khoang cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thiệu Nguyên, thần tướng các hạ vì cái gì đột nhiên mở tiệc? Là vì chúc mừng ma tộc quân đội bị đánh lui một chuyện sao? Lê Mặc Ảnh cùng quân tư hàn đánh chết thiên ma thủy trạch sự tình, ngày hôm qua vừa mới xác nhận, trước mắt còn không có truyền ra đi, là chỉ có liên quân bên trong trung cấp trở lên quan quân mới biết được bí mật tình báo. Mạnh Thư Vinh là tính toán muốn ở hôm nay trong yến hội chính thức hướng ra phía ngoài công bố. Bởi vậy, Lan Mộng Tình còn không có được đến tin tức. Lan Mộng Tình nhắc tới việc này, lập tức lệnh Cảnh Thiệu Nguyên một trận răng đau. Chuyện này làm hắn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ muốn nói, là bởi vì Hưu An Thành xuất hiện hai cái so với hắn lợi hại vài lần tuyệt thế thiên tài. Đánh trả giết thiên ma trung kỳ cường giả. Chỉ cần nghĩ vậy sự kiện, Cảnh Thiệu Nguyên liền một trận buồn bực. Càng đừng nói là đối mặt từ trước đến nay sùng bái hắn vị hôn thê. Cảnh Thiệu Nguyên căn bản là không mặt mũi nhắc tới việc này. Hắn nghẹn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm cái lý do, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, liên quân tổng bộ phái 8 tinh thần tướng Huyền Chín Linh các hạ đến Hưu An Thành tới, mạnh thần tướng vì cho hắn đón gió, cố ý thiết tiến hội. 8 tinh thần tướng. Lan Mộng Tình nghe được lời này, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Huyền Chín Linh như vậy ở nói thiên bảng thượng thứ tự dựa trước cường giả, ngày thường muốn bái kiến đều không được này môn mà nhập. Hiện tại, cư nhiên cứ như vậy hiện thân ở Hưu An Thành. Có thể tham dự Huyền Chín Linh tiếp phong yến, đối với bọn họ như vậy trẻ tuổi võ giả tới nói, tuyệt đối là phi thường có mặt mũi sự tình. Cho nên, Lan Mộng Tình lập tức liền hưng phấn lên. Thật tốt quá! Thế nhưng là huyền thần tướng tiếp phong yến. Xem ra, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Cảnh Thiệu Nguyên nguyên bản sắc mặt tâm trầm, nghe được lời này, mới xem như chuyển biến tốt đẹp một chút. Hắn gật gật đầu, phân phó nói, hôm nay là cái quan trọng trường hợp. Ngươi trang điểm đến xinh đẹp một chút, nếu có thể ở huyền thần tướng trước mặt lộ mặt, về đến gia tộc chung cũng có mặt mũi. Lan Mộng Tình liên tục gật đầu, yên tâm, ta minh bạch. Ta đây liền đi trước. Nàng vốn đang tưởng cùng Cảnh Thiệu Nguyên nị vai trong chốc lát, nhưng nghĩ đến buổi tối liền có như vậy quan trọng yến hội, nàng liền ngốc không được. Chương 3229 ngươi chính là Lý Càng Hoàng. 1. Vì lấy hoàn mỹ hình tượng xuất hiện ở trong yến hội, nàng còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm đâu. Trang dung, tiểu tóc, quần áo. Loại nào đều không thể thiếu a. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly đã đến Thiên Bảo Lưu Ly Các ở Hưu An Thành phân bộ. Là một tòa quân sự trọng trấn, Hưu An Thành Thiên Bảo Lưu Ly Các, linh khí sư số lượng, rõ ràng so hỏa phương trong thành nhiều không ít. Hoàng Nguyệt Ly đem chính mình linh khí sư huy chương đừng ở trước ngực, hướng tới tiếp đại trô đi qua. Vị này tiểu ca, ta tưởng mua sắm một ít luyện chế linh khí dùng tài liệu, không biết muốn đi đâu tuyển mua. Phụ trách tiếp đãi linh khí sư học đồ đang ở túi đầu đọc sách, nghe được nàng thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ngực kia cái đại biểu chính thức linh khí sư huy chương lúc sau, học đồ lập tức đứng lên, thái độ cũng trở nên cung kính rất nhiều, khách khí mà nói, vị này đại sư, ta ta giống như chưa thấy qua ngài, xin hỏi ngài là nơi khác tới sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, ta là ở Hỏa Phương Thành được đến linh khí sư huy trường, lần đầu tiên đến Hưu An Thành tới. Học đồ hiểu rõ gật đầu, nói, ta đây trước hết cần nghiệm chứng một chút ngài thân phận, thỉnh ngài chờ một lát. Nói, hắn liền từ cái bàn một góc lấy quá một cái loại nhỏ cơ quan, ở Hoàng Nguyệt Ly huy chương thượng chiếu một chút. Hắn một bên nghiệm chứng, một bên mở miệng giải thích nói, vị này đại sư, ngài cũng không nên ngại phiền toái, chúng ta Hưu An Thành là liên quân phái trọng binh đóng giữ quan trọng căn cứ quân sự, đến nơi đây tới linh khí sư, đại bộ phận đều là đã chịu liên quân điều phối. Làm công tác cũng hơn phân nửa là thế liên quân bộ đội bố trí cơ quan linh tinh, đây đều là yêu cầu bảo mật công tác. Vì phòng ngừa ma tộc gian tế lẫn bảo, cho nên mới cần thiết nghiệm chứng thân phận. Không chỉ có như thế, ở chúng ta Hưu An Thành nếu muốn bán ra hoặc là mua sắm cao cấp trở lên linh khí, đều là yêu cầu trải qua liên quân xét duyệt. Ngài nếu phải làm như vậy mua bán, nhưng đến dựa theo quy định tới, bằng không khả năng sẽ bị liên quân bắt. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười. Ta đã hiểu, cảm ơn nhắc nhở. Bất quá, ta chính là tới mua chút thường dùng tài liệu mà thôi, cũng không có bán ra linh khí tính toán. Hoàng Nguyệt Ly ngực huy chương lập tức biến sắc, mặt trên xuất hiện mấy hành màu đỏ chữ nhỏ, tên họ, Lý Càng Hoàng, tuổi, 29 tuổi, chứng thực cấp bậc, sơ cấp linh khí sư, chứng thực địa điểm, Thánh Hoàng Châu, Hỏa Phương Thành. Học đồ vốn là không chút để ý mà nhìn nàng huy chương liếc mắt một cái, nhưng là... Đang xem rõ ràng mặt trên viết nội dung lúc sau, hắn lại lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ mặt mang mỉm cười mà chờ đối phương hoàn thành xét duyệt, nhưng đợi trong chốc lát lúc sau, phát hiện đối phương cư nhiên bắt đầu phát ngốc. Nàng khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói, vị này tiểu ca, ta thân phận thông qua xét duyệt sao? Ngài thân phận học đồ như ở trong ngộng mới tỉnh, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Ngài thế nhưng chính là Hỏa Phương Thành Lý Cảng Hoàng Đại Sư. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng, hoảng sợ. Ta chính là Hỏa Phương Thành Lý Cảng Hoàng, đây là... Có cái gì không thích hợp sao? Nàng trái lo phải nghĩ, thật sự không nghĩ ra chính mình rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương, thế cho nên làm người như vậy kinh ngạc. Nàng tự nhận chẳng qua là cái phẩm cấp thấp nhất sơ cấp linh khí sư mà thôi, tuy rằng tuổi trẻ một chút, nhưng là... So nàng càng tuổi trẻ sơ cấp linh khí sư cũng không phải không có, giống như căn bản không đáng như vậy đại kinh tiểu quái đi. Chương 3230 ngươi chính là Lý Càng Hoàng. 2. Học đồ đột nhiên vô đuổi, trên mặt tràn đầy sùng kính chi sắc. Nguyên lai ngài chính là Lý Đại Sư. Ta chính là kính đã lâu ngài đại danh. Nay một tháng qua, sở hữu thiên bảo lưu ly các phân bộ, đều ở dựa theo liên quân tổng bộ mệnh lệnh tìm kiếm ngài đâu. Bất quá. Mọi người đều cho rằng ngài khẳng định còn ở Thánh Hoàng Châu, ai cũng không nghĩ tới, ngài điểm này thời gian, liền chạy đến Thiên Hồ Châu tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói như vậy một phen lời nói, không chỉ có không có giải quyết bất luận cái gì nghi vấn, tương phản, càng là không hiểu ra sao. Cái này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu. Liên quân tổng bộ mệnh lệnh. Liên quân vì cái gì muốn tìm ta? Ta giống như chưa làm qua cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình đi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhận là cái thủ pháp lương dân, từ tới rồi thần giới lúc sau, đều tận lực điệu thấp, cái gì chuyện xấu cũng chưa trải qua a. Như thế nào đều khiến cho liên quân tổng bộ chú ý. Học đồ kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào? Ngài chính mình cũng không biết sao. Biết cái gì? Hoàng Nguyệt Ly hỏi ngược lại. Linh khí sư học đồ thấy nàng thật sự vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới giải thích nói. Lý Đại Sư, ngài có phải hay không ở Hỏa Phương Thành luyện chế một đám cải tiến quá chế thức linh khí? Còn bán không ít cấp Tiêu Đại Sư? Nghe thấy cái này vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nghĩ tới cái gì? A, đối, không sai. Học đồ tán thưởng mà nói, nghe nói, ngài luyện chế chế thức linh khí, vô luận là công kích loại vẫn là phòng ngự loại, hiệu quả đều so ban đầu chế thức linh khí muốn cao hơn vài thành. Đây là thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói, ha ha, có thể nói như thế. Học đồ nghe được nàng chính miệng xác nhận, càng thêm hưng phấn lên, vội không ngừng mà đem chính mình biết đến tình huống tất cả đều toàn bộ mà nói ra. Nghe nói, Tiêu Đại Sư bắt được kia phê linh khí lúc sau, lại một lần cùng một vị liên quân thiên bảo tông sư giao lưu tài nghệ thời điểm, nhắc tới ngài luyện chế này phê linh khí, đối phương phi thường khiếp sợ, tự mình cầm đi này đó linh khí, đến liên quân tổng bộ đi thí nghiệm xuống dưới kết quả, so Tiêu đại sư nói còn muốn làm người vừa ý. Liên quân tổng bộ đối này đó linh khí thực cảm thấy hứng thú, rất muốn tìm được ngài, nhưng là, ngay cả Tiêu đại sư đều nói không rõ, ngài rốt cuộc đi đâu nhi. Bởi vậy, liên quân tổng bộ liền hướng sở hữu thiên bảo lưu ly các phát hạ mệnh lệnh, làm chúng ta một khi tìm được ngài, liền lập tức bẩm báo đi lên. Nói tới đây, linh khí sư học đồ trên mặt, lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới, Lý đại sư ngài cư nhiên sẽ xuất hiện ở chúng ta Hữu An Thành. Đây chính là thiên đại tin tức tốt, ta muốn lập tức đi nói cho chúng ta biết hội trưởng đại nhân. Nói, hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên, liền hướng tới nội viện chạy tới. Ai? Từ từ, ngươi chờ một chút. Ngươi đừng chạy a. Hoàng Nguyệt Ly còn bị vừa rồi nghe được tin tức sở chấn động, mới vừa lấy lại tinh thần, liền nhìn đến linh khí sư học đồ từ nàng trước mặt chạy mất. Nàng chạy nhanh duỗi tay muốn ngăn lại hắn, chính là nàng vừa rồi thất thần có điểm lâu, kia tiểu tử thân thủ cũng rất linh hoạt, lập tức liền chạy xa. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc suy sụp hạ mặt, này, đây đều là sự tình gì a? Ta chỉ nghĩ mua cái tài liệu mà thôi, căn bản không nghĩ bị người báo cáo đến liên quân tổng bộ đi a. Chờ hạ nếu là cái này phân hội hội trưởng ra tới, cũng không biết muốn xã giao bao lâu. Nàng chính là còn nhớ rõ, chính mình đáp ứng rồi Lê Mặc Ảnh, hôm nay buổi tối phải đi về bồi hắn ăn cơm đâu. Hai người gần 2 năm không gặp mặt, hiện tại thật vất vả đoàn tụ, kia nam nhân chính là phi thường dính người, còn đặc biệt sẽ ghen. Chương 3231 người chính là Lý Càng Hoàng. 3. Nếu là đáp ứng rồi chuyện của hắn không có làm đến, có thể muốn gặp, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ tức giận phi thường. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly là tính toán chạy nhanh từ thiên bảo lưu ly cắt trốn. Nhưng là ngay sau đó nàng lại tưởng tượng, chính mình lại không làm gì chuyện xấu, như vậy chạy chối chết xem như cái chuyện gì nhi a? Liên ở nàng do dự thời điểm, vừa rồi linh khí sư học đồ đã mang theo một người mặc màu xám trường bào trung niên nam tử bước nhanh đi ra. Ai nha, vị này chính là trong truyền thuyết Lý Đại Sư đi. Ngươi hiện tại chính là toàn bộ thiên bảo lưu ly các danh nhân rồi. Toàn bộ thần giới, đã vài trăm năm không có ra quá ngươi như vậy thiên tài linh khí sư. Trung niên nam tử nhiệt tình mà nói. Linh khí sư học đồ rất có nhãn lực mà ở bên cạnh giới thiệu nói, Lý Đại Sư, vị này chính là chúng ta Hữu An Thành phân hội lưu hội trưởng. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng ai thán một chút, vừa rồi thật không nên tưởng quá nhiều, cái này cũng thật đi không được. Bất quá, trên mặt nàng vẫn là mang theo mỉm cười, hướng tới lưu hội trưởng chắp tay vì lễ, lưu hội trưởng thật sự là quá khách khí, ta bất quá là cái sơ cấp linh khí sư mà thôi, thật sự không tính là cái gì thiên tài. Lưu hội trưởng đem nàng mang vào nội viện một gian phòng khách, làm người cho nàng thượng trà nóng. Nhưng mà, hắn mới cười nói, ta xem, là Lý Đại Sư quá khiêm tốn đi. Liên quân tổng bộ phát xuống dưới công văn thượng, nhưng đều viết rõ ràng, người đem liên quân dùng thượng vạn năm chế thức linh khí đều cải tạo qua, làm linh khí uy lực trên diện rộng tăng lên. Này không chỉ có riêng là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Chế thức linh khí cùng định chế linh khí bất đồng. Vì có thể hạ thấp phí tổn, phê lượng chế tạo, sử dụng đều là phi thường cơ sở, tương đối tiện nghi tài liệu. Hiện tại, ngươi ở tài liệu bất biến dưới tình huống, tự nhiên có thể làm này đó linh khí uy lực có như vậy đại tăng lên. Nói thực ra, chúng ta mấy ngày này bảo tông sư đều làm không được. Bị một vị thâm niên thiên bảo tông sư như vậy khích lệ, Hoàng Nguyệt Ly đắc ý rất nhiều, cũng không quên khiêm tốn bài câu. Lưu hội trưởng quá khen. Ta cũng chỉ là đột nhiên được đến linh cảm mà thôi. Lưu hội trưởng cười nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Như vậy đi, ta người này tính cách thực thẳng, cũng không cùng ngươi khách sáo. Nói vậy ngươi cũng nghe nói, liên quân tổng bộ vẫn luôn ở tìm ngươi sự tình đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Tuy rằng nàng là vừa mới từ cái kia linh khí sư học đồ trong miệng biết được, nhưng là, đại khái tình huống, nàng vẫn là có thể tưởng tượng được đến. Khẳng định là Tiêu đại sư bắt được kia phê linh khí lúc sau, quá mức đắc ý, chạy ra đi khoe khoang một lần lúc sau, liền đem nàng cấp bại lộ. Lưu hội trưởng nói, vậy là tốt rồi, ta cứ việc nói thẳng. Liên quân tổng bộ đối với ngươi cải tiến quá linh khí phi thường có hứng thú, tìm không ít tự thân thiên bảo tông sư, muốn phỏng chế ngươi luyện chế linh khí. Nói tới đây, Lưu hội trưởng dừng một chút, tiểu tâm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, có chút ấy nấy mà nói, phỏng chế linh khí. Sắc thật có điểm không đạo nghĩa, bất quá, ngươi cũng biết, chúng ta cùng ma tộc chi gian chiến tranh, càng ngày càng kịch liệt. Nếu có thể sử dụng đồng dạng phí tổn, chế tạo ra uy lực cao hơn mấy thành vũ khí, kia ở ma tộc trên chiến trường, chúng ta quân đội là có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Liên quân tổng bộ đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt chừa biến, chỉ là khẽ gật đầu. Linh khí chỉ cần bán đi, người có tâm muốn thông qua quan sát tới phòng chế, đó chính là ngăn không được. Hoàng Nguyệt Ly cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc trước đem linh khí bán cho Tiêu Đại Sư cùng Cao Hội trưởng thời điểm, nhân gia cũng minh xác nói là dùng để nghiên cứu. Chương 3232 ngươi chính là Lý Càng Hoàng. 4. Thấy nàng không có sinh khí, Lưu Hội trưởng lại tiếp tục nói, lúc ấy, có vài vị Thiên Bảo Tông Sư đều xem qua ngươi luyện chế linh khí, cũng đều làm ra chính mình phán đoán. Nhưng mà, khi bọn hắn nếm thử dựa theo ngươi thủ pháp tới luyện chế linh khí thời điểm, lại đều không đạt được ngươi luyện chế ra tới hiệu quả. Trong đó, phòng chế nhất thành công chính là Tiêu Đại Sư, hắn nói hắn đã từng cùng ngươi tham thảo quá luyện chế linh khí ý nghĩ, cho nên mới có thể có điều đột phá, chỉ là, ngay cả hắn cũng vô pháp hoàn toàn phục chế ngươi linh khí. Lưu Hội trưởng dừng một chút, khách khí hỏi, mạng muội thỉnh giáo một chút, này rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười cười, nói, ta xác thật có một ít độc môn thủ pháp, nhưng là, ta ý nghĩ trên cơ bản đã cùng Tiêu Đại Sư thảo luận qua. Hắn vô pháp hoàn toàn phục chế thành công, còn có một bộ phận nguyên nhân, là ta huyền lực thuộc tính tương đối đặc thù, điểm này, ta đã có thể không giúp được các ngươi. Lưu Hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, khó trách. Hắn lại một lần nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, thấp giọng nói, cái này. Lý Đại Sư, kỳ thật, Liên Quân Tổng Bộ làm chúng ta nghĩ cách tìm được ngài, chủ yếu mục đích là tưởng hướng ngươi thu mua những cái đó chế thức linh khí đồ phổ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, linh khí đồ phổ. Lưu Hội trưởng gật gật đầu, không tồi. Này đó linh khí tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn vẫn là chế thức linh khí, sử dụng tài liệu cũng giống nhau, nhưng là, luyện chế thủ pháp đã hoàn toàn bất đồng, tương đương với là tân loại hình linh khí. Chỉ dựa vào Thiên Bảo Tông Sư tới nghiên cứu phòng chế, tuy rằng cũng có thể học được 8-9 thành tượng, nhưng rốt cuộc không có ngải vị này nguyên tác giả tự mình ra một chương tiêu chuẩn đồ phổ càng tốt. Này Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, do dự nói, chính là, ta chưa từng có vẽ quá linh khí đồ phổ. Lưu Hội trưởng nghe xong lời này, lập tức nói, này đều không tính vấn đề. Ngài đành phải nhiều xem mấy chương mặt khác linh khí đồ phổ, tự nhiên liền sẽ vẽ, mấu chốt là luyện chế linh khí phương pháp, họa cái đồ phổ lại không phải cái gì việc khó. Nói tới đây, hắn lại nở nụ cười, Lý Đại Sư, ngươi có phải hay không ở lo lắng này đó đồ phổ giá cả không đủ cao, nhưng là lại ngại với Liên Quân Tổng Bộ địa vị, ngượng ngùng ra giá. Ách, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng. Trên thực tế, nàng căn bản là đã quên ra giá việc này, chỉ là đơn thuần ở phiền não vẽ linh khí đồ phổ sẽ hao phí nàng rất nhiều thời gian mà thôi. Bởi vì, nàng ở lần trước cùng Tiêu Đại Sư một phen thảo luận lúc sau, đối linh khí luyện chế đã có càng sâu linh ngộ, hiện tại đều có thể luyện chế trung cấp linh khí. Đối với này đó sơ cấp linh khí luyện chế phương pháp, cũng không phải đặc biệt coi trọng. Mặc kệ nói như thế nào, cũng bất quá là sơ cấp linh khí mà thôi. Luận uy lực, khẳng định xa xa so ra kém nàng về sau luyện chế càng cao cấp linh khí. Lại nói, ở tự mình thượng quá chiến trường, nhìn thấy quá ma binh tàn sát nhân tộc binh lính, Thiên Ma Thủy Trạch đem 3 vị thống lĩnh sống sờ sờ luyện chế thành huyết ma đan những việc này lúc sau, nàng ở trong lòng cũng bức thiết mà hy vọng có thể ra một phần lực, trợ giúp liên quân, đem này đó ma tộc đuổi ra nhân tộc địa bàn. Bởi vậy, liền tính làm nàng miễn phí cung cấp này đó sơ cấp linh khí luyện chế phương pháp, nàng cũng sẽ không phi thường để ý. Bất quá, nếu Lưu Hội trưởng chính mình chủ động nhắc tới giá cả vấn đề, nàng đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt đưa tới cửa chỗ tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, cái này, ta xác thật có điểm ngượng ngùng mở miệng, Lưu Hội trưởng ngài xem đến cũng thật chuẩn a. Chương 3233 ngươi chính là Lý Càng Hoàng. Nam. Lưu Hội trưởng nghe vậy, lộ ra hiểu rõ ý cười. Ta liền biết, các ngươi người trẻ tuổi, chính là da mặt mỏng a. Loại chuyện này, kỳ thật căn bản không cần khách khí. Liên Quân Tổng Bộ tài đại khí thô, nên ra giá liền ra giá, phải dùng ngươi như vậy chân quý đồ phổ, như thế nào có thể không cho đủ chỗ tốt đâu. Ách! A! Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, có điểm không thể tin được chính mình nghe được. Nàng còn tưởng rằng, Lưu hội trưởng nếu thế quân đội hướng nàng khai cái này khẩu, muốn mua nàng đồ phổ, kia khẳng định sẽ giúp đỡ quân đội chém giới. Nhưng hiện tại lời này nghe tới, giống như cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt có điểm đại A. Lưu hội trưởng thấy nàng kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên, Lý đại sư, ngươi rốt cuộc là người trẻ tuổi A, nghe nói ngươi vừa mới gia nhập chúng ta thiên bảo lưu ly các không bao lâu đi. Khó trách không biết. Chúng ta linh khí sư ở liên quân chính là địa vị cao cả. Rốt cuộc, chúng ta lại không giống liên quân binh lính như vậy, vì mài ruôi chính mình hoặc là vì càng cao quân hàm, vào sinh ra tử. Chúng ta linh khí sư, còn không phải là vì nhiều kiếm tiền sao. Muốn làm chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm ra tiền tuyến, ít nhất chỗ tốt luôn là phải cho đi. Liên quân cũng là rất rõ ràng điểm này, dù sao bọn họ có 12 đại thần tộc phía sau màn duy trì, nhiều cấp điểm tiền vẫn là không thành vấn đề. Đặc biệt là ngươi này đó đồ phổ, nếu thật sự có thể sản xuất hàng loạt uy lực thật lớn linh khí, câu đối quân tới nói, kia có thể so được với thiên quân vạn mã. Bọn họ nơi nào sẽ không cho giá cao. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc hiểu được, cũng đi theo nở nụ cười. Không nghĩ tới, ở thần giới, linh khí sư địa vị cũng như vậy cao, muốn bọn họ ra tiền tuyến còn phải thêm vào nhiều đưa tiền. Khó trách, lần trước ở Lê Vũ Côn nơi đó, nàng lấy ra chính mình linh khí sư huy chương thời điểm, mọi người sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, kia, theo Lưu hội trưởng ngài phòng trừng, ta này đó đồ phổ có thể bán ra nhiều ít giá đâu. Lưu hội trưởng nghĩ nghĩ, nói, ngươi cải tiến quá linh khí, ít nhất có thể tăng lên 4 thành uy lực, dựa theo thị trường giá cả, một kiện không sai biệt lắm có thể bán ra 20 vạn thượng phẩm tinh ngọc. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm gật đầu, bởi vì lúc trước Tiêu đại sư bọn họ khai cho nàng giá cả, chính là 25 vạn thượng phẩm tinh ngọc một kiện, bất quá, Tiêu đại sư hiển nhiên là cho nàng khai giá cao. Hiện tại quân đội là muốn bán sỉ, giá khẳng định sẽ hơi thấp một ít. Lưu hội trưởng nói tiếp, nói như vậy, nếu muốn bán đứt một trường độc môn đồ phổ nói, ít nhất muốn ra đơn kiện giá cả 1 vạn lần, đó chính là 20 vạn hạ phẩm ngọc tủy. Một khối hạ phẩm ngọc tủy, tương đương với 1 vạn thượng phẩm tinh ngọc. Cái này giá cả không thể không nói phi thường kinh người, Hoàng Nguyệt Ly đều nghe được rất là tâm động. Lấy nàng trong khoảng thời gian này ở thần giới trải qua, 20 vạn hạ phẩm ngọc tủy chính là một bút kết xù tài phú, một cái nói huyền cảnh lúc đầu võ giả, chỉ sợ cả đời cũng không nhất định có thể tích cóp đến hạ nhiều như vậy tiền. Đối nàng như vậy ý huyền cảnh võ giả tới nói, càng là giá trên trời. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly am hiểu sâu có kẻ mặc cả chân lý, trên mặt nàng bất động thanh sắc, suy tư trong chốc lát, lại lắc lắc đầu. Không được, cái này giá cả không quá thích hợp đi. Bình thường linh khí có thể bán ra 10 vạn kiện chính là nhiều, ra 1 vạn kiện giá cả bán đứt đồ phổ, còn tính công đạo. Nhưng là, ta này đó linh khí, là muốn cung ứng liên quân trang bị, nếu sở hữu binh lính bình thường đều trang bị 1 kiện, chẳng phải là muốn chế tác thượng 100 vạn kiện. Nói như vậy, ta chẳng phải là mệt lớn. Chương 3234 ngươi chính là Lý Càng Hoàng. 6. Lưu hội trưởng ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa rồi thoạt nhìn vẫn là cái đơn thuần thiếu niên Hoàng Nguyệt Ly, cư nhiên chỉ trước mắt, liền như vậy khôn khéo mà bắt đầu có kẻ mặc cả. Hơn nữa, nói ra nói, còn như vậy thẳng đánh yếu hại. Nói thật, Lưu hội trưởng vốn dĩ cũng cảm thấy, 20 vạn hạ phẩm ngọc tủy một trương đồ phổ giá cả, có điểm thiên thấp. Nhưng là, ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly lại hướng lên trên thêm cái 3-5 vạn cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, nàng đây là tưởng. Lập tức tăng giá gấp 10 lần. Lần này, ngay cả từ trước đến nay lấy am hiểu chém giới xưng Lưu hội trưởng, đều có điểm trợn tròn mắt, cảm giác hổ thẹn không bằng. Cái này Lưu hội trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, Lý đại sư, ngươi nói được tự nhiên là rất có đạo lý, nhưng là, khai đến giá cả quá cao nói, ta cũng rất khó cùng liên quân người nói xuống dưới A. Lưu hội trưởng vốn dĩ cũng nghĩ cấp Hoàng Nguyệt Ly làm người đại lý. Tuy rằng, hắn vô pháp từ này bút mua bán trung phân đến tiền, nhưng là, này xem như cái rất đại công lao, quân công khen thưởng khẳng định có. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí có điểm đại, hắn cảm giác chính mình giống như đỉnh không được. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, câu môi cười, Lưu hội trưởng, ngươi không cần khẩn trương, này sinh ý không cần ngươi tới nói, nếu ngài nói liên quân cao tầng có rất nhiều người đối ta linh khí đồ phổ có hứng thú, liền phiền toái ngài giúp ta liên hệ một chút, ta tự mình theo chân bọn họ trao đổi đi. Này Lưu hội trưởng do dự một chút, muốn tổng bộ phái người tới nói, chỉ sợ muốn một chút thời gian. Hơn nữa, khai ra tới giá cả cũng chưa chắc sẽ so với ta phỏng chừng càng cao. Lưu hội trưởng cùng liên quân làm mua bán cũng không ít, đại khái hiểu biết liên quân phong cách hành sự. Tuy rằng nói ra giá còn tính công đạo, nhưng là, thật sự yêu cầu quá thái quá hoặc là cố định lên giá, đối phương cũng sẽ không quán. Rốt cuộc liên quân chính là thần giới thế lực cường đại nhất chi nhất, thật muốn cường đoạt hoặc là cưỡng bách linh khí sư vì nó cống hiến sức lực, cũng không phải không có cách nào. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, này ngươi liền không cần lo lắng, chỉ cần liên quân phái có thể làm chủ người tới là được, ta tự nhiên sẽ theo chân bọn họ trao đổi. Chính là, liên quân tổng bộ người nếu là không chịu tới đâu. Lưu hội trưởng không khỏi nói. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà cười nói, vậy ngươi liền nói cho bọn họ, ta một tháng trước luyện chế những cái đó linh khí, còn không phải tối ưu phương án, ta còn có càng tốt biện pháp, có thể ở linh khí uy lực bất biến dưới tình huống, sửa dùng càng thêm tiện nghi tài liệu tới luyện chế. Dựa theo ta phương án, này đó linh khí cuối cùng phí tổn có thể hạ thấp một nửa. Cái gì? Nghe được lời này, Lưu hội trưởng đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn ống tay háo còn không cẩn thận đảo qua trên bàn, đem trên bàn chén trà đều quét dừng ở trên mặt đất. Lý đại sư, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Những cái đó linh khí còn có thể cải tiến. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười gật đầu. Ta đương nhiên không dám nói lừa gạt liên quân tổng bộ người, lại không phải không muốn sống nữa. Tóm lại, ta còn sẽ ở Hưu An Thành dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem linh khí đồ phổ vẽ ra tới, cho ngươi trong đó một chương làm hàng mẫu. Tin tưởng liên quân tổng bộ người nhìn đến ta đồ phổ lúc sau, nhất định sẽ lập tức phái người lại đây. Lưu hội trưởng mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nửa ngày nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly trước kia luyện chế những cái đó linh khí, hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là, nghe thấy đồn đãi, liền biết là cỡ nào không thể tưởng tượng. Chương 3235 chân chính vai chính, 1. Nếu không phải thực sự có trình độ, liên quân tổng bộ cũng sẽ không ba ba mà tìm người thu mua. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại nói, nàng còn có biện pháp tiến thêm một bước cải tiến những cái đó linh khí. Này thật sự khả năng sao? Nếu nói, cải tiến này đó linh khí người, là thâm niên thiên bảo tông sư, giống Tiêu đại sư những người đó, Lưu hội trưởng còn tương đối có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, hoàn thành này đó cải tạo người, là Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi trẻ sơ cấp linh khí sư. Lưu hội trưởng từ tâm nhãn không tin sẽ có chuyện như vậy, này thật sự là quá nghịch thiên, quá vô pháp tưởng tượng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly như thế lời thề son sắt bộ dáng, rồi lại không phải do người không tin. Lưu hội trưởng lại một lần cảnh cáo nói, nếu ngươi đem nói đến như vậy mãn, ta liền nguyên dạng hướng liên quân tổng bộ hồi phục. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, nếu ngươi chỉ là khoác lác nói, vạn nhất bị quân đội vạch trần, hậu quả chỉ sợ là ngươi vô pháp thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt chưa biến, vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười, cảm ơn nhắc nhở, bất quá. Ta nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lưu hội trưởng nói chuyện với nhau thời điểm. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Lê Mặc Ảnh nguyên bản vẫn luôn ở trong sân chờ Hoàng Nguyệt Ly trở về, muốn cùng nàng cùng đi thần tướng phủ dự tiệc. Nhưng ai biết, hắn đợi thật lâu, thiên đều sắt đen, mắt thấy yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, kia tiểu nha đầu vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Lê Mặc Ảnh nóng nảy lên, phân phó nói, thiên nhị, đi xem thiếu phu nhân nàng làm gì đi. Nói tốt trở về ăn cơm chiều, vì cái gì còn không xuất hiện. Lê Thiên Nhị lĩnh mệnh, không dám trì hoãn một chút thời gian, vận khởi thân pháp huyền kỹ, chạy như bay mà đi. Không bao lâu, hắn liền đã trở lại, không người bẩm báo nói, Mặc Ảnh công tử, thuộc hạ tìm được thiên một đại ca, hắn còn ở thiên bảo lưu ly các bên ngoài thủ đâu. Nghe nói, thiếu phu nhân từ giờ ngọ tiến vào thiên bảo lưu ly các lúc sau, liền vẫn luôn không có ra tới. Thiên một đại ca cũng không hiểu cơ quan, không biết như thế nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Cái gì? Này tiểu nha đầu thật là. Cứ nhiên lại bởi vì luyện khí quên thời gian, liền cùng ta ước hảo sự tình đều có thể quên. Lê Mặc Ảnh vô cùng buồn bực, thật hận không thể đem cái kia không lương tâm tiểu hồ ly chảo trở về, về phòng hung hăng giáo huấn nàng, thẳng đến nàng nghe lời mới thôi. Bất quá, căn cứ hắn dĩ vãng kinh nghiệm, liền tính giáo huấn qua, nàng cũng sẽ không nhiều nghe lời là được. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra cũng không lo lắng Hoàng Nguyệt Ly an toàn, ở Thiên Bảo Lưu Ly cách như vậy đối phương, nói như vậy là không có gì nguy hiểm. Bất quá, mắt thấy yến hội bắt đầu thời gian càng ngày càng tới gần, hắn nhưng thật ra có điểm nôn nóng lên. Nếu là Mạnh Thư Vinh tổ chức yến hội, hắn còn có thể không đi tham gia, nhưng hiện tại yến hội này đây Huyền Chín Linh danh nghĩa tổ chức. Ở Lê Mặc Ảnh còn không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, hắn cũng hoàn toàn không tưởng đắc tội loại này nói thiên bảng thượng cao thủ đứng đầu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, phân phó nói, Thiên Nhị, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, ta mang theo Thiên ba ngày bốn bọn họ đi dự tiệc, nếu là Tiểu Ly Nhi đã trở lại, liền nói cho nàng ta hành tung. Nếu nàng nguyện ý lại đây, ngươi liền bồi nàng đi thần tướng phủ tìm ta, nếu là không muốn liền tính. Lê Thiên Nhị không người đồng ý. Lê Mặc Ảnh mang theo mặt khác mấy cái thị vệ, vội vàng tiến đến thần tướng phủ. Lúc này, thần tướng trong phủ, đã là khách khứa tụ tập. Cảnh Thiệu Nguyên quyết định chủ ý muốn nhân cơ hội này ra cái nổi bật, bởi vậy, tới phá lệ sớm. Hắn mang theo Lan Mộng Tình vừa ra tràng, liền thu hoạch vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chương 3236 chân chính vai chính, 2. Hai người cầm tay từ trong đám người xuyên qua, tất cả tham gia yến hội khách khứa, đều không tự chủ được mà hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Mau, mau xem. Bên kia vị kia mỹ nhân, sinh đến thật là quốc sắc thiên hương, không biết là nào một nhà thiên kim tiểu thư a. Đúng vậy, thật, thật đẹp a. Thật sự là quá mỹ. Lan Mộng Tình vì phó hôm nay đến hội, từ giữa trưa liền bắt đầu dốc lòng trang điểm, bảo đảm chính mình trên người mỗi một cái chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết, mới cùng Cảnh Thiệu Nguyên đi tới thần tướng phủ. Mà nàng này phiên công phu cũng không có uổng phí, vừa vào cửa, liền thu hoạch vô số ca ngợi. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ liên quân quan quân cùng thần tộc con cháu, càng là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đối với mọi người tán thưởng cùng nhìn chăm chú, Lan Mộng Tình đã sớm phi thường thích ứng, thậm chí còn phi thường hưởng thụ loại này mọi người chú mục cảm giác. Cảnh Thiệu Nguyên đứng ở bên người nàng, chiều nàng vươn cánh tay. Lan Mộng Tình hiểu ý, lập tức vãn chủ hắn cùng nhau cất bước đi vào yến hội thính. Vừa thấy đến tuyệt thế mỹ nhân bên người cư nhiên xuất hiện một người nam nhân, những cái đó đối Lan Mộng Tình nhất kiến trung tình tuổi trẻ nam tử, sắc mặt đều suy sụp xuống dưới, thậm chí còn có điểm không cam lòng. Nhưng mà, ở nhận ra Lan Mộng Tình bên người nam nhân này chính là Cảnh Thiệu Nguyên lúc sau, bọn họ giống như là bị người vào đầu đánh một buồn côn. Gì? Đại mỹ nhân bên người nam nhân này. Hình như là Cảnh Thần Vệ a. Cảnh Thần Vệ như thế nào sẽ? Nghe được lời này, có biết nội tình võ giả cười nhạo ra tiếng, ngươi liền này cũng không biết. Vị cô nương này chính là Cảnh Thống lĩnh vị hôn thê, thiên hồ tộc đệ nhất mỹ nữ Lan Mộng Tình. Bọn họ hai cái đều là thượng cổ thần tộc trẻ tuổi đứng đầu thiên tài, lại là trai tài gái sắc, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ đâu. Lập tức có người đáp, khó trách. Ta lúc trước là nghe nói, Bạch Hổ tộc Thiệu Nguyên công tử ở Hưu An thành liên quân trung đảm nhiệm thần vệ. Nghe nói, hắn đánh trả giết qua thiên ma lúc đầu ma tộc phải không? Không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Cũng không phải là sao. Muốn ta nói, người này cùng người, thật là vô pháp so a. Thiệu Nguyên công tử tuổi còn trẻ, liền có được như thế cường đại thực lực, còn có thể cưới đến Mộng Tình tiểu thư như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Đúng là làm người hâm mộ. Người hâm mộ cũng vô dụng a. Lan tiểu thư như vậy tài mạo song toàn, thân phận cao quý thiên kim tiểu thư, cũng chỉ có Cảnh công tử mới có thể xứng đôi nàng. Các tân khách nghị luận là lúc, tuy rằng đều cố tình đè thấp thanh âm, nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình tu vi đều không kém, vẫn là đem những lời này tất cả đều nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng đều rất là đắc ý. Mỗi một lần, bọn họ cùng nhau lên sân khấu thời điểm, đều sẽ nghe được như vậy ca ngợi đàm phán hòa bình luận. Cái này làm cho bọn họ có một loại chính mình là nhân sinh người thắng cảm giác. Vô luận là thực lực, thân phận, dung mạo, vẫn là cảm tình, đều như thế hoàn mỹ một đôi, tìm không ra bất luận cái gì khuyết tật, vĩnh viễn đều là mọi người cúng bái cùng cực kỳ hâm mộ đối tượng. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng đắc ý, lúc trước bởi vì Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn mà tạo thành bóng ma, đều bởi vậy mà tiêu tán không ít. Hắn nắm Lan Mộng Tình, đi tới Mạnh Thư Vinh trước mặt. Lúc này, Mạnh Thư Vinh chính bồi ở Huyền Chín Linh bên người, hướng hắn báo cáo Hưu An thành quân tình. Thần tướng các hạ, Huyền thần tướng, thuộc hạ Cảnh Thiệu Nguyên, huề vị hôn thê Lan Mộng Tình, hướng hai vị vân an. Mạnh Thư Vinh quay đầu lại, nhìn đến này một đôi kim đồng ngọc nữ cùng nhau xuất hiện, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Chương 3237 chân chính vai chính, 3. Hắn quay đầu, hướng bên người Huyền Chín Linh giới thiệu nói, Huyền đại nhân, vị này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, hắn là Bạch Hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên, xem như Bạch Hổ tộc vùng này đứng đầu thiên cấp thiên tài, gần nhất nửa năm, vẫn luôn ở ta dưới trướng đảm nhiệm thần vệ, quân công lớn lao. Mạnh Thư Vinh dừng một chút, lại chỉ Lan Mộng Tình, vị này chính là thiên hồ tộc đệ nhất mỹ nhân Lan Mộng Tình. Nàng là Cảnh Thiệu Nguyên vị hôn thê. Bọn họ này một đôi, cũng coi như là thần giới trẻ tuổi trung nổi tiếng nhất một đôi, đều là thần cấp thiên tài, lại đều là tuấn tú lịch sự, trai tài gái sắc, thật có thể nói là duyên trời tác hợp a. Mạnh Thư Vinh giới thiệu thời điểm, trong giọng nói khó nén đắc ý cùng tán thưởng. Nghe được ra tới, hắn cũng vì chính mình cấp dưới có thể có như vậy một vị xuất sắc vị hôn thê mà cao hứng. Huyền Chín Linh sau khi nghe xong giới thiệu lúc sau, không khỏi nhìn nhiều hai người vài lần. Như thế cảnh đẹp ý vui một đôi, lại đều như vậy có thiên phú, chính là phi thường khó được, ngay cả Huyền Chín Linh cũng cảm thán này hai người đã chịu vận mệnh chiếu cố, làm người hâm mộ. Nhìn đến các ngươi hai cái, liền nghĩ đến bản thân đem tuổi trẻ thời điểm. Năm đó ta cùng ta phu nhân không thành thân thời điểm, ta ở tiền tuyến đóng giữ, ta vị hôn thê cũng sẽ đến ta đóng giữ thành trấn tới xem ta. Các ngươi hai cái như thế ân ái, thật đúng là không tồi. Huyền Chín Linh vừa lòng gật gật đầu, ngươi kêu Cảnh Thiệu Nguyên có phải hay không? Quả nhiên là cái khó gặp thiên tài võ giả. Hảo hảo tu luyện, ngày sau nhất định rất có tiền đồ. Bởi vì xem hai người thuận mắt, Huyền Chín Linh cũng rất hào phóng mà nhiều ca ngợi Cảnh Thiệu Nguyên vài câu. Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng tức khắc một trận kinh hỉ hưng phấn. Có thể được đến Huyền Chín Linh loại này cấp bậc cao thủ một câu có tiền đồ đánh giá, kia tuyệt đối là nổi bật cực kỳ sự tình. Nghĩ đến, ở đây trẻ tuổi, đều sẽ đối hắn phi thường ghen ghét. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình vốn dĩ liền phi thường hấp dẫn trong mắt, mà Huyền Chín Linh càng là hôm nay toàn trường tiêu điểm. Hai bên gặp mặt Vân An, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Khi bọn hắn nhìn đến Huyền Chín Linh cư nhiên khách khí như vậy mà cùng hai người nói chuyện, còn khích lệ Cảnh Thiệu Nguyên là thiên tài, có tiền đồ, có không ít người thiếu chút nữa không khí hộp máu. Vừa rồi đánh bạo tiến lên cùng Huyền Chín Linh chào hỏi người cũng không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận người, Huyền Chín Linh cũng chưa con mắt xem, chỉ có thiếu bộ phận thần vệ trở lên quan quân, hắn mới miễn cưỡng gật gật đầu ý bảo. Thái độ có thể nói là lãnh đạm tới rồi cực điểm. Đương nhiên, đối với Huyền Chín Linh như vậy cao thủ tới nói, đối bình thường võ giả có thể duy trì như vậy thái độ, cũng đã là phi thường có phong độ. Rốt cuộc, thần giới là cường giả vi tôn. Huyền Chín Linh cùng bình thường võ giả thân phận, một trời một vực. Nhưng hiện tại, chính là Huyền Chín Linh như vậy lãnh đạm cao thủ, lại đối Cảnh Thiệu Nguyên cùng Lan Mộng Tình này một đôi như thế tán thưởng. Yến hội đại sảnh tuổi trẻ võ giả, nhiều ít cảm thấy có chút ghen ghét, nhưng là, cũng đều biết, đây là ghen ghét không tới. Ai làm nhân ra như vậy tuổi trẻ, như vậy có thiên phú, còn có cái như thế diễm quan quần phương vị hôn thê đâu. Liên ở Cảnh Thiệu Nguyên đắc y rào rạt mà nắm Lan Mộng Tình, rêu rao khắp nơi thời điểm, yến hội thính cửa, đột nhiên truyền đến người hầu thông báo thanh âm. Huyền đại nhân, thần tướng các hạ, Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh công tử đã tới rồi. Cái gì? Lê công tử tới. Mau, mau mời hắn tiến vào. Nghe được Lê Mặc Ảnh tên, Mạnh Thư Vinh ngồi không yên, vội vàng làm người đi cửa nghênh đón hắn. Ngay cả Huyền Chín Linh cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía yến hội thính cửa, đáy mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Chương 3238 chân chính vai chính, 4. Không chỉ có là bọn họ hai cái, yến hội trong sảnh sở hữu khách khứa, đều cùng nhìn phía cửa. Tất cả mọi người đang chờ đợi, hôm nay yến hội chân chính vai chính lên sân khấu. Qua một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh thân ảnh, mới từ hành lang một khác đầu xuất hiện. Vì tỏ vẻ đối Huyền Chín Linh tôn kính, Lê Mặc Ảnh hôm nay cũng là thay một thân chính thức lễ phục, màu xanh biển trường bào mặc ở trên người. Phụ trợ ra hắn tự phụ cao lãnh khí chất, mà ống tay áo cùng cổ áo thượng được khảm chỉ vàng, càng đem hắn thần bí khó lường một mặt triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên, trừ bỏ giả dạng ở ngoài, càng thêm dẫn nhân chú mục là hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt. Lê Mặc ảnh diện mạo, cho dù là ở thần giới, đều là không người có thể với tới, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt. Đặc biệt là hắn cặp kia trời sinh mang theo mị hoặc mắt đào hoa, đáy mắt thâm trầm như hải quan mang, phảng phất là sâu không thấy đáy lốc xoáy, trong lúc lơ đãng là có thể câu đi thiếu nữ phương tâm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lê Mặc ảnh, toàn bộ yến hội trong sảnh, trong lúc nhất thời trở nên ồn ào lên. A, này, đây là Vân Lân tộc Lê Mặc ảnh sao? Thật sự là quá, quá tuấn mỹ. Ta lớn như vậy, còn không có gặp qua so với hắn càng đẹp mắt nam nhân đâu. Nông cạn. Xem nam nhân, như thế nào có thể quang xem diện mạo đâu. Ta nghe người ta nói, Lê Công Tử chính là thần giới hiện tại duy nhất thần cấp thiên tài A. Cái gì? Thần. Thần cấp thiên tài. Không phải nói, thần cấp thiên tài đã có 10000 năm không có xuất hiện qua sao. Không sai, nhưng Lê Công Tử chính là này 10000 năm vừa thấy thần cấp thiên tài. Hơn nữa, hắn vẫn là mới từ hạ giới phi thăng không đến 2 năm, liền gia tộc bí pháp cũng chưa học toàn, cũng đã đánh chết thiên ma trung kỳ ma tộc Thủy Trạch. Hưu An thành vây quanh cũng bởi vậy giải trừ. Hôm nay trận này đến hội, chính là Huyền Chín Linh đại nhân vì hắn tổ chức. Có cảm kích nhân sĩ mở miệng giải thích. Nghe được cảm kích nhân sĩ thuyết minh, vốn dĩ đã bị Lê Mặc ảnh diện mạo mê đến thất điên bát đảo các thiếu nữ, càng là sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Trời ạ! Lê Công Tử cư nhiên lợi hại như vậy. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nam nhân, vô luận diện mạo, thực lực vẫn là địa vị, không ai có thể so được với hắn. Nếu có thể gả cho như vậy nam nhân, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ha ha, vậy ngươi liền nằm mơ đi thôi. Muốn gả cấp Lê Công Tử thiên chi kiêu nữ, khẳng định nhiều đếm không xuể, chỗ nào luân được đến ngươi nha. Vô số nghị luận thanh không ngừng vang lên. Không chỉ là tuổi trẻ các thiếu nữ, ngay cả nam nhân đều bị Lê Mặc ảnh cao quý cường thế khí chất hấp dẫn, trẻ tuổi võ giả, tự động đem hắn trở thành chính mình thần tượng. Tán thưởng trong tiếng, chỉ có một người, tức giận đến cả người phát run. Đó chính là Cảnh Thiệu Nguyên. Nguyên bản, Cảnh Thiệu Nguyên còn đắm chìm ở bị mọi người hâm mộ nghị luận cảm giác chung, tâm tình hảo vô cùng, nhưng liền ở Lê Mặc ảnh tên bị người báo ra tới trong nháy mắt, mọi người lực chú ý đều từ hắn cùng Lan Mộng Tình trên người rời đi. Thậm chí còn, đã quên mất bọn họ hai cái tồn tại. Từ Lê Mặc ảnh lên sân khấu kia một khắc bắt đầu, ai còn nhớ rõ hắn Cảnh Thiệu Nguyên đâu. Cảnh Thiệu Nguyên phẫn nộ mà quay đầu, muốn cùng Lan Mộng Tình đoán giận. Nhưng không nghĩ tới, cái kia vẫn luôn làm hắn lấy làm tự hào vị hôn thê, lúc này cũng cùng yến hội trong sảnh sở hữu thiếu nữ giống nhau, chính nâng đầu, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Mặc ảnh xem. Thậm chí, còn duỗi dài cổ, chờ đợi mà nhìn phía trước. Tựa hồ ở mong đợi, Lê Mặc ảnh có thể chú ý tới nàng. Chương 3239 chân chính vai chính, nam. Thấy như vậy một màn, Cảnh Thiệu Nguyên thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi. Lê Mặc ảnh ra hỏa kia, còn không phải là so với hắn lớn lên tinh xảo một chút, đôi mắt mê người một chút, mùi rất một chút sao. Nga, còn có kia khí chất, còn rất có thể lừa gạt người. Liên tính là như vậy, liên tính hắn vẫn là cái gì thần cấp thiên tài. Dựa vào cái gì mỗi người đàn bà đều nhìn chằm chằm hắn xem. Rốt cuộc có cái gì đẹp? Hắn Cảnh Thiệu Nguyên cũng là thần giới khó gặp mỹ nam tử, luận thiên phú thực lực, cũng chưa chắc liền so Lê Mặc ảnh kém đến chỗ nào đi, kết quả, đã bị mọi người hoàn toàn làm lơ. Ngay cả hắn vị hôn thê, đều như là chưa thấy qua nam nhân dường như, nhìn chằm chằm vào Lê Mặc ảnh tên kia. Cảnh Thiệu Nguyên âm thầm cắn răng, nhưng tốt xấu còn nhớ rõ đây là chính thức trường hợp. Không thể tùy tiện phát hỏa gây chuyện. Hắn đệ thấp tiếng nói, Mộng Tình, Mộng Tình, Mộng Tình. Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn kêu vài thanh, Lan Mộng Tình mới như ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Ách, a, Thiệu Nguyên, ngươi, ngươi kêu ta. Ngượng ngùng, ta vừa rồi có điểm choáng váng đầu, có thể là nơi này quá buồn. Lan Mộng Tình cũng biết chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm nam nhân khác xem không tốt. Chạy nhanh tìm cái lý do giải thích. Cảnh Thiệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng phiếm nhàn nhạt đỏ ửng trên mặt. Này sắc mặt giống như là cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau, hai người vừa mới nhận thức thời điểm, hắn nhưng thật ra thường xuyên ở Lan Ngộng Tình trên mặt nhìn đến. Liên này, còn nói là trong phòng quá buồn choáng vắng đầu. Rõ ràng là nhìn chằm chằm vào Lê Mặc ảnh xem, đều đã xem ngây người. Cảnh Thiệu Nguyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, đây chính là thần tướng đại nhân yến hội, ngươi chú ý một chút chính mình lời nói việc làm, không cần làm ra làm ngươi ta mất mặt sự tình tới. Nghe được lời này, Lan Mộng Tình sắc mặt trắng nhợt, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì Cảnh Thiệu Nguyên thực coi trọng Lan Mộng Tình cái này vị hôn thê, bởi vậy, ngày thường đối nàng đều thực ôn nhu săn sóc, còn chưa từng có nói qua như vậy lời nói nặng. Trong lúc nhất thời, Lan Mộng Tình trong lòng lập tức liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng đồng thời, nàng lại mơ hồ có điểm chột dạ. Bởi vì, nhìn đến Lê Mặc Ảnh xuất hiện, lại nghe được mọi người nghị luận Lê Mặc Ảnh thực lực là lúc, nàng xác thật đã quên mất chính mình là đứng ở vị hôn phu bên người, chỉ lo nhìn kỹ Lê Mặc Ảnh kia hoàn mỹ mặt nghiêng. Nhưng hiện tại, nàng tâm còn ở đập bịch bịch đâu. Cảnh Thiệu Nguyên còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng lúc này, Lê Mặc Ảnh đã từ hiến hội thính ở giữa xuyên qua, lập tức đi tới Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh trước người. Hán lược vừa chắp tay, Huyền Đại Nhân, Mạnh Thần Tướng, Vạn Bối Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh, đặc tới bái kiến. Mạnh Thư Vinh vừa thấy đến hắn, lập tức liền mặt mày hớn hở, vội không ngừng trên mặt đất đi kéo hắn, Lê Công Tử, ngươi thật là quá khách khí. Tới, mau ngồi xuống, liền ngồi nơi này. Ngươi tới, mau cấp Lê Công Tử thượng trà. Lê Mặc Ảnh nói một tiếng tạ, liền ở Mạnh Thư Vinh nói rõ vị trí ngồi xuống dưới. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn đến hắn ngồi địa phương, lập tức lại tức đến mắt đầy sao xẹt. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh ngồi trực tiếp chính là ở Mạnh Thư Vinh bên cạnh người, đó là trong yến hội chỉ ở sau chủ tọa ghế trên. Hơn nữa, còn ly Huyền Chín Linh đều như vậy gần. Có thể cùng Huyền Chín Linh như vậy nói thiên bảng cao thủ cùng tịch mà ngồi, đây là bao lớn thủ vinh a. Cảnh Thiệu Nguyên thật hận không thể vị trí kia ngồi chính là chính hắn. Cảnh Thiệu Nguyên đoán hận mà nói, Lê Mặc Ảnh bất quá là cái tiểu bối, dựa vào cái gì cùng Huyền đại nhân bọn họ ngồi ở cùng nhau. Bất quá, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác căn bản không cảm thấy như vậy số ghế an bài có cái gì không ổn. Chương 3240 chân chính vai chính, 6. Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên nghi ngờ, hắn bên người thần vệ nhóm, đều có vẻ có chút ngoài ý muốn. Cái này hiến hội vốn dĩ chính là vì Lê Công Tử cùng Quân Công Tử tổ chức, làm cho bọn họ ngồi ở thượng vị, cũng là theo lý thường hẳn là đi. Không tồi, Lê Công Tử như vậy thần cấp thiên tài, tuổi như vậy nhẹ, là có thể đủ có như vậy kinh người chiến tích. Ngày sau khẳng định cũng có thể trở thành nói thiên bảng thượng cao thủ. Huyền đại nhân thưởng thức hắn, là thực bình thường sự tình. Không tồi, lẽ ra nên như vậy. Nghe này đó đồng liêu lời nói, Cảnh Thiệu Nguyên kế tiếp từng nói, đều bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Hắn vội vàng nhìn về phía bên người Lan Mộng Tình. Lúc này đây, Lan Mộng Tình cuối cùng không có đang xem Lê Mặc Ảnh, mà là chính mình túi đầu ăn cái gì, biểu tình chuyên chú, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh đã xảy ra cái gì. Cảnh Thiệu Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng chính hắn tuyệt không sẽ thừa nhận, nhưng là... Nhìn đến Lê Mặc Ảnh cất bước tiến vào yến hội thính kia một màn, hắn trong lòng lập tức liền tràn ngập ghen ghét chi tình. Đồng thời, cũng có một loại thật sâu nguy cơ cảm. Đều là nam nhân, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh có thể đối thần giới sùng bái cường giả các thiếu nữ, tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cảnh Thiệu Nguyên cho rằng Lan Mộng Tình đã không chú ý Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hắn không biết chính là, Lan Mộng Tình mặt ngoài không có đi xem Lê Mặc Ảnh, lỗ thai chính là vẫn luôn dựng ở nghe lén người khác nghị luận thanh. Ở hiến hội đại sảnh đông đảo võ giả nghị luận chung, nàng dần dần hiểu biết Lê Mặc Ảnh trải qua, thực lực, còn có ở Vân Lân tộc địa vị, mà này đó. Lê Mặc Ảnh tất cả đều là nháy mắt hạ gục Cảnh Thiệu Nguyên. Lê Mặc Ảnh ở trên vị trí của mình ngồi xong lúc sau, liền chắp tay hướng tới hai vị thần tướng hành lễ, đồng thời hãy nấy mở miệng. Huyền đại nhân, Mạnh thần tướng, ta muốn thay quân Tư Hàn cùng hắn phu nhân, hướng hai vị tạ lỗi. Bọn họ hai vị hôm nay tới không được. Mạnh Thư Vinh ngoài ý muốn nói, làm sao vậy? Quân công tử vì cái gì tới không được? Không phải là gặp gỡ cái gì phiền toái đi? Có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ? Huyền Chín Linh mở tiệc, giống nhau tuổi trẻ võ giả không có không dự tiệc đạo lý. Quân Tư Hàn tới không được, Mạnh Thư Vinh phản ứng đầu tiên, chính là lo lắng hắn gặp gỡ phiền toái. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Ta vốn dĩ cùng quân Tư Hàn vợ chồng ước hảo, cùng nhau tiến đến thần tướng phủ, kết quả xuất phát phía trước, hắn kéo người cho ta tặng một phong thơ, nói hắn gặp được khẩn cấp tình huống, cần thiết mang theo phu nhân rời đi, làm ta thế hắn hướng hai vị đại nhân cáo tội. Nghe xong Lê Mặc Ảnh này phiên giải thích, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Nhưng là, bọn họ cũng vẫn chưa so đo. Huyền Chín Linh thở dài, quân công tử chỉ sợ thật là gặp gỡ cái gì việc gấp. Cũng thế, bất quá là cái yến hội mà thôi, tổng không thể vì ăn bữa cơm, chậm trễ chính sự. Lần này có thể nhìn thấy Lê công tử như vậy nhân tài mới xuất hiện, bản thân đem đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới, Huyền Chín Linh một mở miệng, liền đối hắn khách khí như vậy, hơn nữa, trả lại cho hắn như vậy cao đánh giá. Hắn vội vàng không người nói, Huyền đại nhân thật sự là quá khen. Huyền Chín Linh cười cười, càng xem Lê Mặc Ảnh, càng cảm thấy thập phần vừa lòng. Chúng ta 12 lớn hơn cổ thần tộc, này đồng lứa có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên cấp thượng đẳng thiên phú người trẻ tuổi, liền xuất hiện hơn 20 người. Ta vẫn luôn thực đáng tiếc, các ngươi này bối không có thể ra cái thần cấp thiên tài. Không nghĩ tới, lần này tiện đường chi viện Hưu An Thành, liền nhìn đến Lê công tử. Chương 3241 người phu nhân đâu? 1. Bản thân đem nguyên bản còn lo lắng, Lê công tử niên thiếu thành danh, thiên phú phi phàm, nói không chừng sẽ không đủ trầm ổn. Hôm nay vừa thấy, mới biết được là ta nghĩ đến quá nhiều. Lê công tử như vậy tuấn kiệt, cũng đủ thống lĩnh này đồng lứa cao thủ trẻ tuổi. Thật là làm chúng ta này đó lão nhân già vô cùng vui mừng a. Huyền Chín Linh đối Lê Mặc Ảnh khiêm tốn có lễ thái độ, phi thường vừa lòng, càng xem hắn càng thích. Muốn nói hắn duy nhất cảm thấy thất vọng, đó chính là Lê Mặc Ảnh là Vân Lân tộc, mà không phải bọn họ Huyền Vũ tộc. Huyền Chín Linh thoạt nhìn bất quá 4-50 tuổi bộ dáng, nhưng là, trên thực tế đã sống 4-500 tuổi, cũng xác thật so Lê Mặc Ảnh bọn họ cao vài cái bối phận, trải qua phong phú, kiến thức rộng rãi. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh, hắn lập tức liền phán đoán ra, người thanh niên này không chỉ có là thiên phú thực lực cường đại, càng khó đến chính là có một loại trầm ổn cường thế khí chất, đó là trời sinh người lãnh đạo mới có thể cụ bị. Có Lê Mặc Ảnh như vậy người thừa kế, tương lai hơn 1.000 năm, Vân Lân tộc chỉ sợ đều phải áp quá thần tộc khác một đầu. Bất quá, điểm này mất mát, cũng không có ảnh hưởng Huyền Chín Linh đối Lê Mặc Ảnh thưởng thức. Hắn thực mau liền cùng Lê Mặc Ảnh tiếp tục bắt chuyện lên, do hỏi hắn đánh chết thiên ma thủy trạch khi cụ thể tình huống. Lê Mặc Ảnh đĩnh đạc mà nói, liền đem ngay lúc đó tình huống trên cơ bản đúng sự thật mà nói một lần. Bất quá, hắn vẫn là thực cẩn thận ẩn tàng rồi hắn cùng quân tư Hàn Triệu Hoán Thần Thú trợ chiến bộ phận. Hiện giờ, thượng cổ thời kỳ Triệu Hoán Thần Thú bí kỹ đã dần dần thất truyền, rất nhiều mệnh huyền cảnh cao thủ cũng khế ước không được thần thú, bọn họ loại này thiên phú, nói ra vẫn là thực dễ dàng làm người đỏ mắt, không cần thiết chủ động nơi nơi tuyên truyền. Nghe Lê Mặc Ảnh tự thuật, Huyền Chín Linh liên tục gật đầu. Hắn đưa ra như vậy vấn đề, kỳ thật cũng là có khảo nghiệm Lê Mặc Ảnh ý tứ ở bên trong. Bởi vì, chỉ dựa vào một quả ma thạch, kỳ thật là rất khó phán đoán Lê Mặc Ảnh ở đánh chết thiên ma thủy trạch trong quá trình, rốt cuộc phát huy nhiều ít thực lực. Đương nhiên, người thường liền tính nghe Lê Mặc Ảnh nói quá trình, cũng làm không rõ ràng lắm hắn nói chính là thật là giả. Nhưng đối với Huyền Chín Linh như vậy cao thủ đứng đầu tới nói, liền không giống nhau. Thông qua Lê Mặc Ảnh miêu tả hình ảnh, hắn vẫn là có thể rõ ràng mà phán đoán ra Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn thực lực. Hai người nói chuyện thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cảnh Thiệu Nguyên cũng rất rõ ràng, Huyền Chín Linh khẳng định sẽ hỏi Lê Mặc Ảnh đánh chết thiên ma quá trình. Nhớ năm đó, Cảnh Thiệu Nguyên chính mình đánh chết thiên ma giai đoạn trước ma tộc thời điểm, cũng là lấy về ma thạch, mãn cho rằng cứ như vậy. Chính mình là có thể trở thành liên quân chung nhất lệnh người chú mục cao thủ trẻ tuổi. Nhưng kết quả đâu, liên quân tổng bộ lúc ấy cũng phái một vị nói thiên bảng thượng cao thủ tới, hỏi hắn mấy vấn đề lúc sau, liền đem hắn chi tiết cấp thăm dò rõ ràng. Tuy rằng cho hắn tính toán quân công, nhưng là, lại không có nói thăng hắn quân hàm. Chuyện này Cảnh Thiệu Nguyên vẫn luôn nhớ rõ rành mạch, cho nên, tuy rằng Huyền Chín Linh dùng huyền lực che chắn chung quanh không gian, hắn nghe không được hai người đối thoại. Nhưng là, vẫn là có thể đoán ra cái đại khái. Hừ hừ, hai cái tâm huyền cảnh là có thể đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, việc này nói ra ai tin a? Ngươi cho rằng có ma thạch là có thể chứng minh người là ngươi giết. Tới rồi huyền đại nhân trước mặt, ngươi nói cái gì nói dối, đều sẽ bị đương trường vạch trần. Nghĩ đến đây, Cảnh Thiệu Nguyên nôn nóng tâm tình, bình tĩnh một ít, bắt đầu có tâm tình uống rượu dùng nữa. Bất quá, hắn thường thường sẽ ngẩng đầu xem Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Chương 3242 người phu nhân đâu? 2. Liền chờ xem Huyền Chín Linh lộ ra sinh khí hoặc là thất vọng biểu tình. Nhưng mà, Cảnh Thiệu Nguyên chờ a, đợi thời gian rất lâu, đều không có chờ đến một màn này. Tương phản, Huyền Chín Linh đang nghe Lê Mặc Ảnh nói xong lúc sau, còn vừa lòng vỗ tay cười ha hả. Lê công tử, ngươi cùng quân công tử hai vị, quả nhiên thực lực phi phàm a. Nếu là ta không đoán sai nói, các ngươi đều đã tu tập tam môn thánh cấp bí pháp đi. Thật là thiên phú kinh người. Hậu sinh khả úy a. Huyền Chín Linh lúc này, đối Lê Mặc Ảnh đánh giá, lại cao hơn một cái cấp bậc. Lấy hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt, thực dễ dàng phán đoán người khác đối với chiến đấu miêu tả thật giả. Lê Mặc Ảnh ở tự thuật đối chiến thiên ma thủy trạch tình huống là lúc, đã không có nói ngoa, cũng không có quá mức khiêm tốn, đem hắn cùng quân tư hàn biểu hiện, tất cả đều đúng sự thật địa biểu thuật ra tới. Cứ như vậy, một phương diện chứng thực hắn cùng quân tư hàn thật sự có đánh chết thiên ma trung kỳ thực lực, về phương diện khác, cũng thuyết minh Lê Mặc Ảnh nhân phẩm phi thường vượt qua thử thách. Huyền Chín Linh nói lời này thời điểm, đã rút khỏi chung quanh không gian che chắn. Hắn đối Lê Mặc Ảnh không thêm che giấu ca ngợi, lập tức liền truyền khắp tiến hội thính mỗi một góc. Nghe được Đường Đường nói thiên bảng cao thủ, còn đối Lê Mặc Ảnh tôn sùng đến nước này, sở hữu võ giả đều lộ ra khiếp sợ lại hâm mộ biểu tình. Thật không hổ là Lê công tử, liền Huyền đại nhân đều đối hắn khen không dứt miệng đâu. Lê công tử tuấn tú lịch sự, thiên phú có như vậy cao, ai có thể không thích hắn? Thiết, kia Huyền đại nhân lại không phải các ngươi này đó chỉ biết xem mặt nữ hài tử, hắn chỉ coi trọng trẻ tuổi thực lực. Ai nói chúng ta chỉ xem mặt? Lê công tử thực lực, chẳng lẽ không phải so mặt càng xuất sắc? Này! Nay cũng có đạo lý, người này bị dối đến á khẩu không trả lời được. Cảnh Thiệu Nguyên mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Không có khả năng. Này! Chuyện này không có khả năng, quá không bình thường. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Hắn thế nào cũng tưởng không rõ. Vì cái gì hắn lần trước gặp qua nói thiên bảng cao thủ lúc sau, đã bị đối phương nhận định thành mua danh chuộc tiếng hạng người, mà Lê Mặc Ảnh lại ngược lại càng đã chịu Huyền Chín Linh tán thưởng. Nay cùng hắn tưởng tượng, như thế nào hoàn toàn không giống nhau đâu. Cảnh Thiệu Nguyên một kích động, suýt nữa liền phải vô an dựng lên. Con hảo, lúc này, Lan Mộng Tình từ hắn bên cạnh người, một phen túm chặt hắn tay áo. Thiệu Nguyên, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mặt như vậy hồng? Là uống rượu nhiều sao? Lan Mộng Tình khe như mày, thấp giọng hỏi nói. Vừa rồi Cảnh Thiệu Nguyên xúc động phẫn nộ dưới, chạm vào đổ trên bàn một cái ly, phát ra tiếng vang, mới làm Lan Mộng Tình từ phát ngốc trạng thái trung bừng tỉnh. Cũng bởi vậy, mới có thể kịp thời giữ chặt hắn, miễn cho hắn làm ra càng mất mặt sự tình. Cảnh Thiệu Nguyên bị nàng như vậy một túm, cũng coi như là bình tĩnh một chút, ý thức được chính mình như vậy trực tiếp lao ra đi, đừng nói là đánh Lê Mặc Ảnh mặt. Chỉ sợ chân chính vước, là chính hắn người. Chính là, nghe chung quanh mọi người đối Lê Mặc Ảnh ca ngợi, hắn lại thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Trong lòng ghen ghét ngọn lửa, không ngừng mà hướng về phía trước nhảy thang. Cảnh Thiệu Nguyên thật sâu hít vào một hơi, ở miễn cương áp xuống trong lòng lòng đấu kỵ đồng thời, khỏe mắt dư quang, thấy được bên người kia tựa như tiên nữ giống nhau phiêu nhiên xuất chúng mỹ mạo vị hôn thê. Cảnh Thiệu Nguyên đông nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn như thế nào đã quên đâu. Hắn tới thời điểm, liền biết hôm nay cái này trong yến hội, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ nổi bật cực kỳ. Hắn vốn dĩ chính là chuẩn bị dùng vị hôn thê tới nghiền áp Lê Mặc Ảnh. Chương 3243 người phu nhân đâu. 3. Chỉ là, cái này nguyên bản chu toàn kế hoạch, ở thực thi trong quá trình, xuất hiện hai điểm ngoài ý muốn. Một chút là, Lê Mặc Ảnh phu nhân hôm nay cư nhiên căn bản là không có tới tham gia yến hội. Cũng không biết là chạy đi nơi đâu. Một khác điểm còn lại là, Cảnh Thiệu Nguyên cũng không nghĩ tới, hắn vị hôn thê Lan Mộng Tình cư nhiên cũng sẽ đối Lê Mặc Ảnh xem đến nhìn không chớp mắt, may mà lúc ấy mọi người đều đang xem Lê Mặc Ảnh, không ai chú ý tới bọn họ bên này, nói cách khác, hắn mặt đương trường liền phải ném hết. Nghĩ đến đây, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng còn có điểm không thoải mái. Bất quá! Hắn lại quay đầu nhìn Lan Mộng Tình. Ít nhất tiến hội chính thức bắt đầu lúc sau. Lan Mộng Tình liền không có lại xem Lê Mặc Ảnh, nói vậy lúc ấy, nàng hẳn là cũng chỉ là nhất thời tò mò, mới nhìn nhiều kia tiểu tử vài lần. Cảnh Thiệu Nguyên lặp lại thuyết phục chính mình, có hắn như vậy cái hoàn mỹ vị hôn phu tại bên người, Lan Mộng Tình tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi thích cái kia nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt lê mặc ảnh. Hắn lại suy tư một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Mộng Tình, ta cùng vị này Lê công tử cũng coi như có điểm giao tình, chúng ta đi cho hắn kính một chén rượu đi. Hắn quay đầu đối Lan Mộng Tình nói. Lan Mộng Tình đã sớm nghĩ đến, muốn như thế nào càng thêm tiếp cận Lê mặc ảnh một chút, nghe được Cảnh Thiệu Nguyên nói như vậy, lập tức đáp ứng xuống dưới. Hảo, hảo a, ta cùng ngươi cùng đi đi. Lan Mộng Tình đáp ứng đến phi thường mau, Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng có chút nhàn nhạt không khỏe cảm, nhưng là, cũng không có nghĩ nhiều. Bọn họ hai cái trước kia liền thường xuyên như vậy nơi nơi khoe khoang, Lan Mộng Tình khẳng định là sớm đã thành thói quen. Hai người một người bưng một cái chén rượu, liền hướng chủ vị thượng đi đến. Nhìn thấy hai người lại đây, Mạnh Thư Vinh bọn người là sửng sốt. Tuy rằng nói, như vậy trong yến hội, thần vệ nhóm đi lên cấp huyền chín linh như vậy thân phận cực cao người hoặc là Lê mặc ảnh như vậy vai chính kính rượu, đều là thực bình thường. Bất quá, ít nhất cũng muốn chờ rượu quá 3 tuần lúc sau. Hiện tại đi lên, có phải hay không có điểm quá sớm? Bất quá, Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt lại không có bất luận cái gì xấu hổ biểu tình, hắn hướng tới Mạnh Thư Vinh cùng huyền chín linh ôm quyền vì lễ, sau đó liền chuyển hướng về phía Lê mặc ảnh. Lê công tử, ta là chuyên môn lại đây kính ngươi. Ngươi lần này có thể ra sức đánh chết thiên ma thủy trạch, chính là đã cứu chúng ta toàn bộ Hưu An thành sở hưu bá tánh mệnh. Ta thế bọn họ cảm tạ ngươi. Lê mặc ảnh biết hắn người tới không có ý tốt, nhưng là, ít nhất này vài câu còn xem như lời hay. Cho nên, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp, Cảnh công tử quá khen, đây là Hưu An thành sở hữu liên quân đóng quân cộng đồng tác chiến, mới có thể lấy được thắng lợi, không phải ta một người công lao. Nói, hắn giơ lên chén rượu, liền tưởng trực tiếp đem rượu làm, đem cái này không có hảo ý Cảnh Thiệu Nguyên cấp đổi rồi. Chính là, liền ở hắn ngửa đầu muốn uống rượu trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Nguyên rũi tay ngăn cản hắn. Lê công tử, ngươi như thế nào như vậy nóng nội a? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Lê mặc ảnh nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nhưng là vẫn là ngự khí bình thường hỏi, Cảnh công tử còn có cái gì chỉ bảo. Cảnh Thiệu Nguyên đắc ý mà cười nói, cùng ngươi giới thiệu một chút, ta bên người vị này, chính là thiên hồ tộc đệ nhất mỹ nữ Lan Mộng Tình, cũng là một vị thần cấp thiên tài. Ở thiên hồ tộc địa vị cũng cực cao, là một vị thái thượng trưởng lao thân cháu gái. Ta nghe nói Lê công tử hôm nay sẽ mang phu nhân tiến đến, cho nên mới riêng mang ta vị hôn thê lại đây tiếp khách. Nói, hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi, gì? Lê công tử, ngươi phu nhân hôm nay như thế nào không có tới? Chẳng lẽ là quá thẹn thùng, ngượng ngùng tham dự như vậy trường hợp sao? Chương 3244 người phu nhân đâu? 4. Cảnh Thiệu Nguyên vừa nói, một bên quay đầu ý bảo Lan Mộng Tình. Mộng Tình, vị này Lê công tử chính là chúng ta liên quân hiện tại nhất hồng hồng nhân. Toàn bộ Hưu An thành đều tại đàm luận hắn, đều nói hắn thực lực phi phàm, mấy ngày liền ma trung kỳ cường giả đều có thể đánh chết. Mau, ngươi mau kính Lê công tử một ly. Lan Mộng Tình từ đi vào Lê mặc ảnh trước người, liền vẫn luôn ở trộm mà đánh giá hắn. Gần gũi xem, người nam nhân này liền càng có vẻ tuấn mỹ mê người, cư nghị lập thể ngũ quan trọn không ra bất luận cái gì thì vết, cao lãnh cấm dục khí chất cho người ta một loại như gần như xa cảm giác, để cho người khác tầm mắt cơ hồ vô pháp từ trên người hắn rời đi. Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên nói, Lan Mộng Tình đột nhiên cả người chấn động, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Nghe Cảnh Thiệu Nguyên ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ nói, cái này tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt nam nhân, cư nhiên tuổi còn trẻ liền thành thân. Cư nhiên còn có phu nhân. Này, có lầm hay không? Hắn thoạt nhìn giống như so Cảnh Thiệu Nguyên còn muốn tiểu vài tuổi a. Bọn họ cái này cấp bậc thiên tài võ giả, giống nhau ở bước vào nói huyền cảnh phía trước, đều sẽ một lòng một dạ nhào vào tu luyện thượng, sẽ không như vậy sớm thành thân, nhiều nhất chính là giống nàng cùng Cảnh Thiệu Nguyên như vậy, trước đính hạ hôn sự. Đang ở nàng phát ngốc thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên thúc giục nói, Mộng Tình, ngươi làm sao vậy? Lan Mộng Tình bỗng nhiên hoàn hồn, vượt trước một bước, giơ lên trong tay chén rượu. Lê công tử, ta kính ngươi một ly. Nàng thanh âm ôn nhu đến có điểm quá độ. Cảnh Thiệu Nguyên nhịn không được khẽ nhíu mày, quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bất quá, Lan Mộng Tình lực chú ý tất cả đều đặt ở Lê mặc ảnh trên người, không hề có cảm thấy được bên người vị hôn phu bất mãn cảm xúc. Nàng thấy thế nào Lê mặc ảnh, đều cảm thấy hắn thật sự là quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi tác, sao có thể thành thân đâu. Cái này làm cho nàng căn bản không thể tin tưởng. Lê Mặc Ảnh cũng cảm thấy Lan Ngộng Tình thanh âm có điểm không bình thường, bất quá, hắn lười đến ở nhà mình nương tử bên ngoài nữ nhân trên người tốn tâm tư, cho nên, căn bản là không con mắt xem Lan Ngộng Tình liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh cử chén rượu, nhàn nhạt mà nói, không dám nhận, Lan cô nương quá khách khí. Thấy Lê Mặc Ảnh uống xong nàng kính rượu, Lan Ngộng Tình trong lòng một trận hưng phấn, căn bản không rảnh suy nghĩ, Lê Mặc Ảnh làm như vậy, chẳng qua là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Đừng nói là nàng, hôm nay như vậy trường hợp, bất luận cái gì một cái bình thường liên quân binh lính lại đây cho hắn kính rượu, hắn đều sẽ uống. Lan Mộng Tình ngay sau đó còn nói thêm, Lê Công Tử, ngươi là lần đầu tiên đến hữu. Nàng vội vàng muốn cùng Lê Mặc Ảnh nhiều lời nói mấy câu.